Nhưng là quản hắn ai nghe ai, vô lượng môn so phương Tây hai thánh mạnh hơn chính là. Biết những này là được, biết đến càng nhiều, chính là thân công báo đối bọn hắn nói, bọn hắn cũng không dám nghe. Liền đều không phải người ngu. Tại thương triều trong vương cung. Lúc này tiệt giáo nhân mã lui, vụn vặt lẻ tẻ còn có rất nhiều phạm nhân văn võ đại thần. Thừa tướng tỷ can các loại, còn tại cẩn trọng phụ tá đem phải kết thúc vương triều đại thương. Ngày này thân công báo lắc lư một bang tán tu về sau, bắt đầu dựa theo kế hoạch tiếp tục lắc lư thương triều đại thần cùng đế tân chờ. Quốc sư, nhưng chuẩn bị kỹ càng. Đế tân thấy thân công báo đến, hỏi. Bệ hạ yên tâm đi, đều lấy chuẩn bị kỹ càng, thần sẽ để cho Tây Phương giáo âm mưu toàn bộ thất bại. Thân công báo nói. Tại đế tân hiểu rõ bên trong, là Tây Phương giáo muốn hãm hại mình, bởi vì chính mình phá hư bọn hắn tính toán, cho nên Tây Phương giáo nghĩ lấy đi của mình mệnh, hoặc là để lời thề của mình không xong. Mà thân công báo quốc sư, là vì mình mới cùng Tây Phương giáo đối đầu, bởi vậy thân công báo tại đế tân trong mắt, là chỗ dựa duy nhất. Tỷ can cũng cho là như vậy, hắn nói, những này giáo phái thánh nhân, liền bởi vì ích lợi của bọn hắn, tựa như để chúng ta tộc huyết lưu phiêu mái trèo, thẹn là thượng tiên. Ha ha, thừa tướng, nhân tộc một mực là thánh nhân giáo phái khôi lỗi, thông qua nhân tộc khí vận đến lớn mạnh bọn hắn giáo phái, về phần nhân tộc có chết hay không, hoặc là chết bao nhiêu, bọn hắn là không thèm để ý, bọn hắn để ý chỉ có chỗ tốt cùng số mệnh. Thân công báo thêm mắm thêm muối nói, tỷ can cũng không phải nhân vật đơn giản. Làm lượng kiếp cực kỳ trọng yếu điểm thương triều, đế tân không đơn giản, thừa tướng há có thể đơn giản. Tỷ can thất xảo linh lung tâm thân công báo đã sớm biết, vọng khí thuật rất phổ biến một cái pháp thuật mà thôi. Cho nên chính là thương triều bên trong một chút phàm nhân, đều là thân công báo đối tượng. Không phải chạm giết bọn hắn, mà là hợp tác. Phàm người sinh tử khô khốc, chắc hẳn trường sinh bất tử trở thành tiên thần, đối bọn hắn đến nói không phải giam cầm, mà là chí mạng dụ hoặc. Nguyên quý tích bên trong tỷ can, thế nhưng là 36 chính tinh. Bảy đại chủ tinh bên trong sao văn khúc, rất cao thần vị. Thân công báo là sẽ không bỏ qua. Đế tân nghe thân công báo, cảm kích nhìn thân công báo một chút, toàn bộ nhờ quốc sư, như không có quốc sư, cô vương chỉ sợ đến nay vẫn là bị che đậy thần trí, ngơ ngơ ngác ngác thành vì một con cờ. Nói đến đây, đế tân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, lần này triệu hoán quốc sư đến đây, trừ hỏi thăm cùng phương Tây đối chiến, cô vương còn có một chuyện nghĩ còn muốn hỏi quốc sư. Ồ, thân công báo khẽ giật mình. Bệ hạ mời nói. Là như vậy, gần đây cô vương luôn luôn nằm mơ, trong ngộng thường xuyên mộng thấy chúng ta tộc tiên tổ đối cô vương nghiêm khắc phê bình, cũng đối cô vương sửa lại cho tán thưởng, nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, còn nói để cô vương thiết lập thành lập một cầu trời đài, sẽ có chúng ta tộc tiên tổ giáng lâm, dự định tọa trấn chúng ta tộc. Đế tân một trận bàn giao, nghe được thân công báo rất khiếp sợ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ linh giới nhân tộc xuống dốc, bị tiên giới biết được rồi. Cho nên tiên giới nhân tộc tiên tổ nhìn không được, muốn giáng lâm linh giới. Mà lại vậy mà là cầu trời đài giáng lâm, cái này là nói rõ muốn nhờ nhân tộc khí vận đến giáng lâm, còn nói rõ, tiến vào người tu vi hẳn là rất mạnh. Dù sao tiên giới tiến vào linh giới trừ thánh nhân cũng có thể, nhưng là chuẩn thánh tiến vào phải bỏ ra cái giá không nhỏ, trừ phi là vô lượng trong môn. Như vậy nói như vậy, muốn giáng lâm nhân tộc tiên tổ, chỉ sợ là một cao thủ a. Đại vương nói là thật. Thân công báo lại hỏi một câu. Tự nhiên, cái này cô vương sao lại nói lung tung, mà lại liên tiếp mấy lần mơ tới, cô vương không biết là thật là giả, cho nên mời quốc sư giải hoặc. Đế tân nghiêm túc nói. Thân công báo thở một hơi thật dài, suy nghĩ một chút nói, đại vương, nghĩ đến là thật, liên tiếp mấy lần trong ngộng làm được, xem ra là thật có tiên giới nhân tộc cao nhân muốn giáng lâm, chỉ là cái này cao nhân chắc hẳn tu vi cao thâm, rất khó giáng lâm, chính là giáng lâm trả ra đại giới cũng sẽ rất lớn. Bởi vậy mới mượn nhờ nhân tộc khí vận cùng cầu trời thuật giáng lâm. Nghĩ nghĩ thân công báo lại nói, đại vương, thần đề nghị đại vương mau chóng dựa theo người trong ngộng tộc tiên tổ bàn giao thành lập cầu trời đài. Đây là chuyện tốt, có nhân tộc cao tầng giáng lâm, đối cả nhân tộc là to lớn chuyện tốt. Thần nghe nói, tiên giới nhân tộc là tồn tại cường hãn nhất một trong, không thua kém một chút nào thánh nhân môn phái, có nhân tộc. Mặc kệ đối với mình có ảnh hưởng hay không, thân công báo cảm thấy lâu dài đến xem là chuyện tốt. Mình tại triều ca nhiệm vụ liền kém cùng Tây Phương giáo phân cao thấp, sau đó mình sẽ dẫn đầu Dương Tiễn bọn hắn rời đi, đi tham dự đoạn xiển tranh đấu. Mình sau khi đi, đế tân an nguy, mình sẽ không để ý tới, có nhân tộc cao tầng giáng lâm là chuyện tốt. Sẽ thay mình coi chừng đế tân, mình liền có thể tâm không lo lắng tham dự đoạn xiển tranh đấu. Tốt, liền quyết định như vậy. Đế tân đạt được khẳng định về sau, cảm thấy là thật, xem ra thật có tiên tổ giáng lâm. Đế tân dù sao cũng là phàm nhân. Một cái khí vận rất mạnh phàm nhân đế vương mà thôi. Hắn còn không có công đức viên mãn ngưỡng ngôi, cho nên giờ phút này không có tu vi. Tăng thêm đối tiên giới không biết rõ tình hình, nếu không phải thân công báo giảng thuật, hắn còn đang hoài nghi tiên giới có tồn tại hay không đâu, thậm chí tam hoàng ngũ đế những này tiền tổ có tồn tại hay không đâu. Gần đây phát sinh hết thảy, mới khiến cho đế tân đại đại khoáng đạt tầm mắt, toàn bộ thế giới không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vậy, trong ngộng tiên tổ chỉ thị, hắn không dám khẳng định. Bây giờ được thân công báo khẳng định, đế tân mới làm ra quyết định. Mà trong tiên giới, nhân tộc cao tầng chính đang thảo luận. Linh giới nhân tộc đế vương đã tại kiến lập cầu trời đài, sau đó không lâu sẽ ngưng tụ linh giới nhân tộc khí vận cùng chúng ta tiên giới giao hòa, đến lúc đó Sivu liền có thể không trả giá đắt tình huống dưới giáng lâm. Phục Hy nói, ừm, dạng này liền tốt, linh giới dù sao cũng là sau này 3.000 thế giới hình chiếu, chúng ta không thể coi thường, Sivu tiến đến tọa trấn linh giới, ta linh giới nhân tộc sẽ thoát khỏi khôi lỗi cục diện, cũng có thể chỉnh hợp cả nhân tộc khí vận cùng thực lực. Trừ chúng ta những cao tầng này không cách nào tùy tiện tiến vào linh giới, sau này có nhân tộc tiến vào linh giới, cũng coi như có nhân tộc tại linh giới đại bản doanh. Hiên Viên nói, Sivu rất mạnh, hắn rõ ràng nhất, cùng hắn tranh bá đối thủ, nếu không phải Sivu không có công nhiên cùng hắn tranh bá, mà là vì nhân tộc cùng hắn hòa bình dung hợp, hắn sẽ không dễ dàng chiến thắng Sivu. Dù Sivu là người vu, nhưng gần đây biểu hiện, đã không thẹn nhân tộc, các vị cấp cao là tin tưởng. Ngoài ra, có tam hoàng ngũ đế hai thánh tam tổ, Sivu thực lực nghiêm trọng bị suy yếu, tại tiên giới nhân tộc thật không có nhiều đại hành động, thà rằng như vậy, không bằng để hắn tọa chấn một giới. Mà lại đây cũng là một loại nếm thử, nghe nói phong thần kết thúc, 3.000 tiểu thế giới mở ra. Sau này cần tọa chấn một giới nhân tộc cao thủ sẽ càng nhiều, vừa vặn thừa này tích lũy một chút kinh nghiệm, vì sau này tọa chấn 3.000 thế giới nhân tộc làm chuẩn bị. Sivu các phương diện đều rất mạnh, cũng rất ưu tú, bởi vậy thành tốt nhất giáng lâm nhân tuyển. Chương 868, đại chiến bắt đầu. Đế Tân thành lập cầu trời đài, để linh giới giáo phái rất là nghi hoặc, không rõ cái này thành công đế vương duyên sao như thế. Bất quá, khi linh giới nhân tộc khí vận bị dẫn động, linh giới giống như là sẽ mở một lỗ lớn, một thô cuồng đại hán, tay cầm loan đao giáng lâm thời điểm, thánh nhân thế lực có chút rung động. Nhân tộc Sivu giáng lâm. Sivu rất nhiều đại thế lực đều rất quen thuộc, Hiên Viên Hoàng đế phụ tá đắc lực, hay là vu tộc vì cùng nhân tộc chấm dứt nhân quả mà chuyển thế đại vu. Sivu chưa chuyển thế thành người tộc trước đó, chính là chuẩn thánh cấp độ đại vu, sau giáng lâm nhân tộc, làm ra rất nhiều cống hiến, tăng thêm nhân tộc mạnh đại khí vận, đã không phải đơn thuần chuẩn thánh đơn giản như vậy. Hậu nhân tộc đặt chân tiên giới phương Bắc, dù nhân tộc có tam hoàng ngũ đế, hai thánh tam tổ dạng này vĩ nhân. Nhưng không thể phủ nhận, Sivu là khó mà sơ sót nhân vật, hữu dung hữu nhu, có vu tộc chiến thiên chiến địa tinh thần, cũng có nhân tộc kiên cường tự cường bất khuất tính cách. Chuẩn thánh trung kỳ là Sivu tu vi, tăng thêm một thân nhục thân thần thông, cơ hội chuẩn thánh bên trong rất khó có đối thủ. Đây là một cái từ vu yêu sơ kỳ đi tới cường giả, thậm chí so với nhân tộc tam tổ đều muốn sớm rất nhiều thời gian, kinh lịch cùng yêu tộc đẩy trời đại chiến, vạn chiến bên trong đi ra cường giả. Hắn giáng lâm, thậm chí để Tây Phương giáo giật mình. Nghĩ đến, đây là tiên giới nhân tộc bất mãn mình đối linh giới nhân tộc chèn ép, bởi vậy hạ xuống cao thủ sao. May mắn bọn hắn là hai cái thánh nhân giáo phái, liền là nhân tộc toàn bộ giáng lâm cũng không sợ, vì Phật giáo sinh ra, đích xác không có gì đáng sợ. Bất quá, đông đảo giáo phái lại là thu liễm mình đối nhân tộc các bách. Liền ngay cả xiển giáo cùng tiệt giáo muốn cưỡng ép một số nhân tộc tham chiến ý nghĩ đều ít đi rất nhiều. Sivu giáng lâm, thăng thêm trước đây thân công báo tính toán. Có thể nói, để linh giới nhân tộc đi ra bị nô dịch, bị xem như pháo hôi cục diện, chân chính trở thành ai cũng không dám coi thường thế lực. Sivu giáng lâm về sau, hiện ra lôi lệ phong hành. Tại linh giới Hiên Viên Khâu đặt chân về sau, bắt đầu tản bộ tin tức, mời chào nhân tộc cao thủ, chung chúc nhân tộc linh giới thánh địa. Trong lúc nhất thời thật có rất nhiều linh giới nhân tộc cao thủ đến đây đầu nhập. Bất kể nói thế nào, Sivu cũng coi là nhân tộc tiên tổ, hay là tam hoàng ngũ đế thời kỳ đại nhân vật, tăng thêm một thân cường hành tu vi, nhân tộc nhìn thấy lớn mạnh cơ hội. Linh giới nhân tộc trước đây muốn tu đạo cầu tiên, biện pháp duy nhất là gia nhập thế lực lớn môn phái, bởi vì chỉ có những này thánh nhân thế lực mới có đỉnh cấp tu luyện công pháp. Sivu giáng lâm, nhưng không đơn thuần chỉ là đến tọa trấn, hắn còn mang đến tiên giới nhân tộc tích lũy cùng nội tình. Phải lớn mạnh linh giới nhân tộc, cần càng nhiều cao thủ cùng thiên tài. Chỉ dựa vào hắn Sivu mình, chỉ có thể nói nhân tộc có thêm một cái định hải thần châm, lại không được trở thành thế lực lớn nhất nền tảng. Chỉ có bồi dưỡng càng nhiều cao thủ, mới có thể có thế lực lớn nội tình. Trước đó không có, hiện tại Sivu đến, nhân tộc có nguyên thần công pháp, nhục thân công pháp, các loại trận pháp, luyện đan, luyện khí chi pháp, thần thông các loại, Sivu mang đến rất nhiều. Hắn là mang theo phục hưng linh giới nhân tộc sứ mệnh đến. Có những công pháp này cùng si vưu tọa chấn, có thể đoán trước, cho nhân tộc một chút thời gian, nhân tộc tuyệt đối sẽ trưởng thành. Sẽ không lại giống giờ phút này dạng, chỉ là đơn thuần khí vận chi chủ, lại bị thánh nhân đùa bỡn tại vô tay. Bất quá, cứ như vậy, cũng biểu thị, sau này si vưu tuyệt đối là thánh nhân đại địch, bọn hắn sẽ trăm phương ngàn kế đả kích si vưu. Si vưu vận khí tốt, hoặc là nói nhân tộc tiên giới cao tầng rất thông minh. Tại phong thần lượng kiếp điểm mấu chốt bên trên, Sivu giáng lâm. Nếu không có lây phong thần lượng kiếp, nói không chừng thánh người đã xuất thủ bắt đầu đối phó Sivu. Lại nói đế tân. Bởi vì thành lập cầu trời đài, để nhân tộc tiên tổ giáng lâm nguyên nhân, hắn khí vận cùng hy vọng cao hơn. Thậm chí rất nhiều nhân tộc cảm thấy, đại vương hay là không muốn nhường ngôi đi, đại vương lãnh đạo liền rất tốt. Nhưng là không được, dù sao hướng trời xanh hậu thổ lập thể qua, huống chi nhân gian đế vương không được tu luyện, đế tân hiện tại nghi thoáng. Cùng trường sinh bất lao so ra, nhân gian phàm tục vinh hoa phú quý không có trọng yếu như vậy. Đế tân nhưng lại không biết, cũng bởi vì hắn loại hành vi này, dẫn đến hậu thế rất nhiều nhân gian đế vương rối rít bắt trước, phàm là đại thành tiểu đế vương, đều nghĩ tương tự đế tân. Mở một cái không tốt đầu. Hiên viên khâu. Sivu rất nhiệt tình chiêu đãi thân công báo. Sivu giáng lâm về sau, tăng thêm từ tiên giới nghe được tin tức, minh bạch cái này thần công báo là nhân tộc đại công thần. Đừng nói trước hắn cũng là lợi dụng nhân tộc. Nhưng hắn lợi dụng về lợi dụng, lại là cũng gọi người tộc đạt được chỗ tốt, một loạt kế hoạch, phá hư thánh nhân đủ loại tính toán. Chính là Sivu đều cảm giác, nếu là mình đứng tại thân công báo vị trí bên trên, không nhất định so hắn làm tốt. Huống chi, đây là một cái vô lượng môn đệ tử A, rất đáng được lôi kéo. Cung hạ tiền bối, thế xét đánh lôi đình mở ra cục diện, vãn bối vì tiền bối chúc. Thân công báo đối Sivu nói, ha ha, bản tổ cũng muốn cảm tạ ngươi, là không có ngươi tính toán. Bản tổ khó mà mở ra cục diện như vậy. Sivu cười nói. Đây là vãn bối phải làm. Thân công báo khiêm tốn nói. Thân công báo, ngươi xem như vô lượng môn mấy đời đệ tử. Sivu hỏi. Vãn bối xem như đệ tử đời 4. Thân công báo hồi đáp, hắn không rõ Sivu vì sao hỏi như vậy. Ừm, vô lượng môn đời 4 thủ tịch là chúng ta tộc hậu bối. Nghe nói ngươi cùng Dương Tiễn quan hệ cá nhân rất tốt, các ngươi lại là đồng môn. Bản tổ không có chuyển thế trước. Phải cùng vô lượng môn đệ tử đời 3 cân bằng, nhưng chuyển thế về sau, thuộc về vô lượng môn đời 4 cân bằng. Sivu nói rất nhiều, nghe được thân công báo rất không hiểu thấu, bắt không được Sivu nghĩ biểu đạt cái gì, hoặc là nói là gì làm như vậy. Thẳng đến trò chuyện một phen, thân công báo muốn bái biệt Sivu thời điểm. Sivu xuất ra một kiện linh bảo cho hắn, bản tôn dù là nhân tộc, nhưng cũng là vu tộc, nghe nói lần này lượng kiếp cũng không ít vu tộc nhập kiếp, ai, cũng không biết bọn hắn thế nào. Nghe nói ngươi có thể là phong thần người, ha ha, ngươi sớm muộn cũng sẽ đi tiến lên giới, vu tộc đối đãi bằng hữu thành ý là thiên địa chứng kiến. Lời nói này xong, thân công báo rốt cuộc minh bạch. Đây là Sivu dùng một thân phận khác hướng mình lấy lòng, chắc hẳn nhân tộc tiến vào linh giới, cái khác tiên giới thế lực cũng không nhịn được muốn đi vào. Linh giới, chính là sau này 3.000 giới trung chuyển, xem ra tiên giới thế lực lớn bắt đầu nhúng tay, thậm chí chỉ cần phong thần lượng kiếp kết thúc, linh giới đạt được triệt để ổn định. Chính là những này thế lực lớn tiến vào thời khắc. Bọn hắn có thể không quan tâm linh giới, nhưng là không có ai sẽ bỏ qua sau này 3.000 giới. Sivu đây là nghĩ gọi mình phong thần thời điểm, thiên vị một chút bọn hắn vu tộc, cho vu tộc an bài tốt hơn vị trí sao. A, bần đạo chẳng lẽ bị nhiều người như vậy xem trọng, cho rằng bần đạo chú định thắng qua kia Khương Tử Nha. Thân công báo lắc đầu. Xem ra Sivu rất xem trọng mình, không chỉ có người đại biểu tộc lôi kéo mình, còn dùng một thân phận khác vu tộc tới lôi kéo. Bất quá, cái này vừa vặn phù hợp thân công báo tâm ý, hắn liền am hiểu trường sam tay áo múa. Có vô lượng môn làm cam đoan, cũng không sợ những này thế lực lớn khi dễ hắn, hắn liền có thể mượn nhờ vô lượng môn thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Như thực sự đến thắng lợi cuối cùng, thành phong thần người, chỉ sợ thân công báo tuyệt đối là linh giới ai cũng muốn tôn trọng nhân vật. Điều này đại biểu cường hãn khí vận, còn không nói có vô lượng môn vì trụ cột. Đã đều nhìn như vậy tốt bần đạo không thu hoạch thắng lợi cuối cùng không thể nào nói nổi. Dạng này cũng tốt, có thể cùng phương Tây tiến hành sau cùng quyết chiến. Thân công báo cũng tin tưởng vững chắc mình có thể thắng lợi. Nhân tộc Sivu giáng lâm, giáo phái bắt đầu thu liễm, đế tân có bảo hộ, mình cũng phải cùng phương Tây bắt đầu quyết chiến. Chương 869, Dương Tiễn nên chiến. Đại chiến tiến đến, chính là đoạn xiển hai giáo đều tạm thời điệu thấp lên, muốn nhìn một chút triều đình cùng Tây phương giáo quyết chiến. Thân công báo xuất hiện, không thể không nói dù là nguyên thủy hận hắn, nhưng thân công báo cũng tránh đoạn xiển đại chiến. Để Tây phương giáo kiếm tiện nghi cục diện. Lần này phong thần lượng kiếp, có thể nói ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Chính là Trấn Nguyên Tử linh giáo, dù là Trấn Nguyên Tử ký lên không ít danh tự, nhưng y nguyên có tổn thất không nhỏ. Gần đây linh giáo liền tổn thất không nhỏ, tuy nói đều là người có cũng như không ngựa. Linh giáo là núi, cỏ, hoa, mục, ngũ hành, phong, lôi trở linh vật cộng đồng thánh địa, loại sinh linh này tuy ít, nhưng tập hợp cũng không ít. Lại loại sinh linh này so với bình thường yêu tộc đều muốn trí tuệ thấp, nếu không phải một thế này Trấn Nguyên Tử quật khởi sáng lập dạng này giáo phái, cái này đám sinh linh đã sớm thành các thế lực lớn vơ vét tài nguyên. Loại sinh linh này thường thường đều là một thân chân quý tài nguyên. Sinh ra tại Trấn Nguyên Tử phạm vi thế lực còn tốt, loại sinh linh này sẽ có được chỉ dẫn cùng dạy bảo, nhưng Trấn Nguyên Tử địa bàn mới bao nhiêu lớn, không có khả năng nơi ẩn nút có sinh linh. Bởi vậy rất nhiều là sinh ra linh trí ngơ ngơ ngác ngác thật lâu về sau, mới hiểu có Trấn Nguyên Tử thánh nhân che chở bảo vệ bọn họ, bởi vậy bọn hắn gia nhập linh giáo. Loại này sau gia nhập, thường thường đều là một thân nhân quả, cho nên lần này lượng kiếp bên trong, linh giáo tổn thất cũng rất lớn. Từ đầu đến giờ, gần hai thành đặc thù sinh linh đã thân tử đạo tiêu, thẳng đến trước đây không lâu, mới miễn cưỡng đi ra nhân quả lượng kiếp. Có thể tưởng tượng, cho dù là Thái Sơ cho rằng Vu Yêu về sau vô lượng kiếp phong thần lượng kiếp, cũng là một cái cự đại huyết nhục tối say. Thường thường chỉ thấy cao tầng thánh nhân thế lực tổn thất, lại cá sấu những sinh linh khác khảo nghiệm. Kỳ thật, trừ thánh nhân thế lực lớn bên ngoài, tán tu đồng dạng bởi lần này lượng kiếp tổn thất nặng nề. Chỉ là có rất ít người để ý thôi. Mà giờ khắc này, Tây Phương giáo cùng triều đình quyết chiến, hấp dẫn vô số người chú ý. Tại linh giới Thất Tuyệt Lĩnh, một chỗ rất hoang tàn vắng vẻ chi địa, hai thế lực lớn đối chiến đặt ở nơi đây. Tây Phương giáo bên trong, cao thủ tụ tập. Chư vị tiền bối, chiều này ca chính là một chút tán tu tổ hợp thế lực, chúng ta một lần xung kích liền có thể gọi bọn hắn tán loạn. Ta nhìn coi trọng như vậy bọn hắn, hoàn toàn không cần thiết. Một Tây Phương giáo mời chào tán tu nói. Đúng vậy à, đều thổi suyệt kia thân công báo, hừ, bất quá một cái giã báo mà thôi, chúng ta mạnh như vậy, bắt lấy bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đúng vậy à. Tây Phương giáo triệu tập tán tu pháo hôi nhóm, một trận khinh bỉ triều đình trận doanh. Lần này Tây Phương giáo dẫn đầu là Dược Sư cùng Phật Di Lặc. Hai người không lời lắc đầu, thân công báo nếu là đơn giản như vậy liền tốt. Các người đám này phế vật, điển hình nhớ ăn không nhớ đánh, quên trước đây tổn thất nặng nề. Vừa nhìn thấy Tây Phương giáo đến 10 cái đại la cao thủ, liền cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật sự là hạ trùng không thể ngữ băng. Bên ngoài, Kim Cương Giấu là lần này thủ lĩnh, Kim Cương Giấu cũng chính là sau này Kim Cương Giấu Bồ Tát, đại la trung kỳ đỉnh phong tu vi, nền móng còn có thể, có dòm ngó đại la hậu kỳ tiềm lực. Các vị đạo hữu, chớ bất cần hơn, giống như chúng ta 10 người tham gia, chắc hẳn chiều này ca trận doanh, cũng có cao thủ tham dự, chỉ là bọn hắn không có biểu diễn ra thôi. Nếu không, các ngươi cho rằng chỉ dựa vào bên ngoài chỉ có thái ớt tu vi trận doanh, dám như vậy cùng chúng ta quyết chiến sao? Kim Cương Giấu nói ra một cái náo tàn lý do. Đây là cái đầu góc không dùng được lấy cớ, nhưng hết lần này tới lần khác đám này đám hỗ hợp chính là như vậy đầu góc không dùng được hơn nhiều. Xem ra là bị lượng kiếp ngộng bức thần trí nguyên nhân. Kim Cương Giấu nói xong, chúng tán tu sững sờ, nghĩ thầm, đúng vậy à, nếu là triều đình trận doanh chỉ có bên ngoài yếu như vậy bọn hắn không phải ngốc sao, dám cùng phía bên mình quyết đấu. Phía bên mình thế nhưng là có 10 cái đại la cao thủ. Ân, xem ra, triều đình trận doanh cũng có hậu thủ. Kim Cương tiền bối lời ấy có lý. Đúng vậy à, kém chút bị bọn hắn lừa gạt. Thật sự là rào hoạt thân công báo. Kim Cương Giấu cười khổ nhìn mấy vị sư huynh đệ, thật không thể trông cậy vào những tán tu này à. Chỉ có thể làm thành pháo hôi sử dụng. Chợt Kim Cương Giấu nói, chư vị, ai đi khiêu chiến, cho chúng ta thắng dưới đệ nhất chiến. Vừa dứt lời. Các vị đạo hữu, cái này trận chiến đầu tiên giao cho chúng ta 6 huynh đệ. Chỉ thấy Mai Sơn trong thất quái lục quái, nháy mắt đứng dậy, lao đại Viên Hồng mỉm cười. 6 người này cũng không phải hắn cái gì huynh đệ sinh tử, chỉ là hắn che giấu hai mắt người thẻ đánh bạc mà thôi. Lượng kiếp tiến đến, linh giới thành thời điểm, bọn hắn liền tiến vào, vì chính là vượt qua lượng kiếp. Mà 6 người không biết, Viên Hồng là nghĩ hy sinh 6 người đến trợ lực mình vượt qua kiếp nạn. Từ bắt đầu cẩn thận giết chết một đoạn giáo kỳ danh đệ tử, về sau chuẩn bị 6 cái huynh đệ che giấu hai mắt người, cuối cùng đến giờ phút này. Viên Hồng cảm thấy, mình có thể yên tâm, tiệt giáo chắc hẳn thật quên đi có cái ký danh đệ tử đã từng vô tội biến mất. Mình không dùng thời khắc như thế này lo lắng bị tiệt giáo trả thù. Mà lại, Tây Phương giáo cũng cho mình những thuận hứa hẹn, chỉ cần có công, liền có thể gia nhập Tây Phương giáo, bị Tây Phương giáo che chở. Hiện tại quyết chiến đến, liền gọi 6 huynh đệ đi cho mình kiếm một chút công đức đi. Ừm, Kim Cương tiền bối, ta cái này 6 huynh đệ hoàn toàn có thể lấy được trận chiến đầu tiên thắng lợi, nếu là không địch lại. Ta lại ra tay. Viên Hồng nói. Ừm, liền giao cho 7 vị đạo hữu. Kim Cương Giấu rất khách khí nói. Rõ ràng Viên Hồng chỉ có thái ớt trung kỳ cấp độ, kim cương hắn là cái đại la cao thủ, lại ngang hàng tương giao, cái này gọi Viên Hồng cái này cực đoan hy vọng được thừa nhận được tôn trọng, rất hài lòng. Yên tâm đi. Này, thân công báo nghe, Mai Sơn bảy tiên trước đến lĩnh giáo, các ngươi nhanh chóng nhận lấy cái chết. Kim Đại Thăng, Mang Lễ, Chu Tử Thật, Dương Hiển, Thường Hạo, Nô Long sáu người kêu gào nói. Hai phe nhân mã đã triển khai, một bên là Tây Phương giáo, một bên là triều đình trận doanh. Sáu người là kim tiên tu vi, tại linh giới danh khí rất lớn, Mai Sơn thất quái uy danh nháy mắt để triều đình một phương tán tu hủ sợ rất nhiều. Thân công báo cùng kim cương giấu đồng dạng, liền không có trông cậy vào một đám ô hợp chi chúng, hắn xem ra ba vị sư thúc cùng đại hộ pháp mới là trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Nhưng là, có đến khiêu chiến, cần muốn ứng phó một chút. Bởi vậy thân công báo nhìn một chút đều đang tránh né tán tu hỏi, các vị đạo hữu, ai nhưng nên hạ cái này trận thứ nhất, cho chúng ta đến cái kỳ khai đắc thắng. Trầm mặc. Một trận trầm mặc. Một đám tán tu không có một cái đứng ra, thân công báo có chút xuất thân chưa nhanh cảm giác. Lẽ ra sẽ không như thế phế. Nhưng Mai Sơn thất quái, đi lên liền 6 cái, nếu là từng cái đến tuyệt đối xuất chiến rất nhiều, nhưng vừa đến đã 6 cái, bọn hắn ứng phó không được a. Về phần thái ớt cấp độ ra mặt, đây không phải mất mặt sao? Ngươi một cái thái ớt đi đối chiến kim tiền, cho dù là 6 cái cũng mất mặt ta. Đạo hữu, để ta đi lấy hạ cái này 6 cái cùng đồ. Chỉ thấy Dương Tiễn đứng dậy, một thân áo giáp, tay cầm lôi hỏa phương kích, trước đây dế nhúi Dương Tiễn, hiện tại nghiễm nhiên có nhị ra dáng vẻ. Ngoài ra, Dương Tiễn đột phá, nguyên thần cùng nhục thân đều là kim tiên cấp độ, dựa theo Vân Trung Tử nói, liền là chống lại tán tu thái ớt đều có thể. Vô lượng chân thân cùng vô lượng đạo kinh là có thể vượt cấp, huống chi là chỉ là tán tu. Tốt. Thân công báo thấy Dương Tiễn ra mặt, biết thỏa. Đây không phải lý do, liền nói một chút. Càng thiếu đích thật là sai. Chương 870, Dương Nhị ra. Chỉ thấy Dương Tiễn từ triều đình trong trận doanh bay ra, Mai Sơn lục quái sững sờ, thầm nghĩ, không tốt, đây là Dương Tiễn. Người đến người nào? Bất quá vì biểu hiện không hoảng hốt, ý nguyên biết rõ còn cố hỏi hỏi. Hừ, lấy các ngươi mạng nhỏ người. Dương Tiễn cười lạnh nói. Dương Tiễn có tuyệt đối tự tin cầm xuống 6 người này, cho dù là bọn họ liên hợp. Chỉ có Dương Tiễn tự mình biết, mình quá mạnh. Nhất là tiến vào kim tiên tu vi cùng nhục thân cũng kim tiên cấp độ về sau, hai bộ thánh kinh gia trì, tăng thêm trong tay lôi hỏa phương kích gia trì, chính hắn cảm thấy mình mạnh đáng sợ. Tốt ngươi cái phách lối Dương Tiễn, để mạng lại. Mai Sơn lục quái lập tức sắc mặt không nhịn được, thậm chí ngu xuẩn gọi ra Dương Tiễn danh tự, lập tức nháo cái mặt đỏ tới mang thai. Vâng! Dương Tiễn cũng không nói nhảm, trong tay lôi hỏa phương kích vung lên, hai đạo thần lôi cùng thần hỏa gào thét mà đi. Không tốt! Cái này Dương Tiễn là kim tiên cấp độ tu vi. Chỉ nghe Mai Sơn lục quái hoảng sợ nói. Trước đó, Dương Tiễn thành danh là huyền tiên chém giết kim tiên năng lực, điểm này toàn bộ linh giới đều biết. Cho nên tạo nên Dương Tiễn lớn như thế thanh danh. Ngay tại vừa rồi Dương Tiễn xuất chiến thời điểm, bọn hắn 6 người liền hoài nghi tới, Dương Tiễn hẳn là kim tiên cấp độ, nếu không Dương Tiễn mạnh hơn, cũng sẽ không như vậy lô mãng rửa vào huyền tiên tu vi đến giao đấu bọn hắn. Cho tới giờ khắc này, Dương Tiễn tiện tay một đạo công kích phát ra. Bọn hắn rốt cục khẳng định, Dương Tiễn quả nhiên là kim tiên cấp độ. Năm vị huynh đệ, toàn lực ứng phó. 6 người không dám mảy may chủ quan. Bất quá, 6 người sở dĩ danh khí lớn, là bởi vì Viên Hồng nguyên nhân, không có Viên Hồng, bọn hắn 6 cái chẳng phải là cái gì. Quả nhiên, 7 người đối chiến, một thân kim giáp Dương Tiễn tan tác một phương, đánh cho 6 người khó có hoàn thủ cơ hội. 6 người tại ngoại giới có rất đáng sợ thần thông cùng thủ đoạn. Đối phó lên Dương Tiễn loại này cây chính miêu hồng thế lực lớn môn nhân, thật không đáng chú ý. Đồng nhiên, giống Mai Sơn trong thất quái cho quái, đồng nhiên cảm giác một đạo hắc ảnh hiện lên, hắn còn chưa kịp phòng bị, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia đã tại trên cổ hắn xé mở một lỗ hồng khổng lồ. Đông một tiếng, có thể rõ ràng nghe tới kịch liệt cắn vào âm thanh, chỉ thấy cho quái mang lễ, đầu cùng thân thể dọn nhà. A một tiếng hét thảm, nguyên thần không có vỡ vụn, đã là đầu cùng thân thể phân ra cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là, nương theo lấy chói thai kêu thảm, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia rốt cục bị người thấy rõ chân diện mục. Là Dương Tiễn Hao Thiên Khuyển. Giống chỉ thấy Hao Thiên Khuyển hoàn toàn không cho mang lễ cơ hội, đống nhiên khẽ hấp, mang lễ thân thể trực tiếp bị Hao Thiên Khuyển thôn thiên miệng lớn thôn phệ. Mà còn lại đầu mang lễ hoảng sợ vội vàng bay đi, lại gặp cùng Hao Thiên Khuyển hợp tác khăng khít Dương Tiễn. Hoa! Dương Tiễn một kích vung ra, vẫn còn trong lúc bối rối mang lễ đầu, vừa lúc bị đánh trúng. Vang một tiếng. Dương Tiễn không có nương tay thói quen, Mai Sơn trong thất quái mang lễ bị chém giết. Chó quái mang lễ sắp xếp hành lão ngũ, hắn đông nhiên thân tử đạo tiêu, đem 5 người khác dọa cho phát sợ, làm sao nhanh như vậy? Ngũ đệ, Ngũ ca, Dương Tiễn, hèn hạ. Còn lại 5 người tình cảm rất tốt, thấy Dương Tiễn chém giết mang lễ, bọn hắn phẫn nộ. Đã sớm nghe nói Dương Tiễn Dương Nhị Lang có đầu thần khuyển, vốn cho rằng là lưu lấy chơi, không nghĩ tới cái này thần khuyển hung tàn như vậy. Cùng là cậu yêu, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy, đối đồng loại hạ thủ như thế hung ác. Lập tức, khí độc, bạch quang, khói đen. Còn thừa ngũ quái toàn bộ đối Dương Tiễn mà tới. Hừ, một bọn tạp chủng, để ngươi chờ nhìn xem vô lượng chân thân lợi hại. Dương Tiễn cười nhạo nói. Ngay cả chống cự đều không có chống cự, chỉ thấy tất cả công kích đều đánh vào trên người hắn. Đến giờ phút này rất nhiều người mới minh bạch, Dương Tiễn trên thân bộ kia kim sắc khôi giáp, không phải cái gì linh bảo, mà là nhục thân thần thông hiển hóa, cũng có thể nói là pháp tắc ngưng tụ. Dương Tiễn tự nhiên thi triển không ra pháp tắc, kia là chí ít chuẩn thánh mới có thể chạm đến cấp độ. Nhưng vô lượng chân thân lại có thần kỳ uy lực, để hắn pháp tắc ngưng tụ thành kim giáp. Tuy nói cái này kim giáp cũng liền tối cao thái ớt cấp độ phòng ngự, nhưng miễn dịch thái ớt phía dưới tất cả công kích, đối Dương Tiễn giờ phút này đến nói đủ. 5 người cái này liền nguy hiểm. Ngươi tất cả công kích đều đánh tan không được người khác phòng ngự, người khác lúc công kích khắc có thể muốn ngươi mệnh. Còn lại ngũ quái hoảng sợ. T. Quả nhiên là Dương Tiễn Dương Nhị Lang, thật sự là lợi hại a, cái này thân cường hãn nhục thân thần thông, thật sự là khủng bố. Đúng vậy a, kia trong tay phương kích cũng lợi hại, không biết có phải hay không linh bảo cấp độ. Chú thích, linh bảo, mặc kệ là tiên thiên linh bảo hay là hậu thiên linh bảo, đối tán tu đến nói đều là thần khí nghịch thiên, lần này tán tu nhiều nhất có cái pháp bảo. Linh bảo phía dưới là pháp bảo. Cùng là một cái cấp độ, Dương Nhị Lang chém giết kim tiên như chém giết huyền tiên, làm sao chênh lệch lớn như vậy, cái này Mai Sơn thất quái cũng không phải nhân vật đơn giản a. Có người dám thở dài. Cái này chính là đại môn phái chỗ tốt, tán tu trừ loại kia trong truyền thuyết thượng cổ, viễn cổ, thậm chí thái cổ tán tu bên ngoài, hiện tại tán tu so với thế lực lớn môn hạ kém xa. Ừm, xem ra gia nhập thế lực lớn mới là đầu tiên a. Đúng vậy, cùng là kim tiên. Dương Tiễn chính là mạnh nhất, tán tu cũng không có thế lực lớn loại kia nội tình. Dương Tiễn thuấn sát mang lễ, tăng thêm còn lại ngũ quái đối Dương Tiễn công kích vô dụng về sau, lập tức để ở đây hai phe tán tu đều sợ hãi thán phục. Đây chính là thế lực lớn chỗ tốt, hiện nay tán tu cũng không phải thái cổ, thời kỳ viễn cổ, cường đại đại danh tử. Nạp mạng đi. Dương Tiễn khí thế toàn bộ triển khai, há sẽ bỏ qua đã tâm sinh sợ hãi ngũ quái, 5 người này nhất định phải lên bảng. Dương Tiễn dừng tay. Rốt cục Tây Phương giáo trận doanh viên Hồng nhịn không được, tuy nói 6 cái đệ đệ là bồi dưỡng vật hy sinh. Nhưng là Dương Tiễn như thế trắng trận muốn toàn bộ chém giết, hắn không thể không ngăn cản liền không thể nào nói nổi. Ngoài ra, hắn cảm thấy khó giải quyết, rất khó giải quyết. Dương Tiễn tất cả biểu hiện, đều đầy đủ biểu hiện ra xuất từ thế lực lớn, hắn không sợ bất kỳ tán tu, nhưng chính là sợ hai loại này thế lực lớn. Viên Hồng chính là hỗn thế bốn khỉ, càng là đạt được huyền công. Trước đây không lâu, đáp ứng gia nhập phương Tây trận doanh thời điểm, hắn 6 cửu huyền công không chọn vẹn phiên bản, bị Tây Phương giáo bù đắp, thành chân chính huyền công. Đây là Tây Phương giáo lôi kéo hắn chỗ tốt, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền không phải người ngu, hôn thê bốn khỉ thân phận há có thể nhìn không ra, tính toán trọng bồi dưỡng. Đây mới là Viên Hồng rốt cục không sợ tiệt giáo tìm phiền toái nguyên nhân, bởi vì là Tây Phương giáo ban cho. Mắt thấy mình 6 cái đệ đệ muốn bị chém giết, làm đại ca không ra không được. Mặc dù rất khó giải quyết, hắn từ Dương Tiễn vừa rồi chân thân khí thế toàn bộ triển khai bên trong, cảm thấy nguy cơ. Đây là từ được đến viên mãn huyền công về sau, Viên Hồng lần thứ nhất như thế lo lắng. Huyền công hắn thấy, chính là đứng đầu nhất công pháp, mà Dương Tiễn chân thân vừa hiện hiện, liền để hắn cảm thấy áp lực, có thể nghĩ Dương Tiễn chân thân mạnh hơn hắn rất nhiều. Dạng này vừa suy tính, Dương Tiễn thế lực sau lưng, mạnh đến mức không còn gì để nói a. Vâng! Một mạch thủy hỏa côn vung ra, vừa vặn nên tiếp Dương Tiễn lôi hỏa phương kích. Đông. Hai cái nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói luyện thể cao thủ, loại này tự mình vật lộn, nhìn một đám tán tu trợn mắt hốt mồm. Nhao nhao nghi hoặc. Không phải nói, nguyên thần mới là trí cao con đường tu luyện sao? Làm sao nhục thân cũng có thể mạnh như vậy, riêng là hai người giao thủ huyết sát chi khí, liền gọi nguyên thần chấn động. Chẳng lẽ, nhục thân hoành luyện loại này cấp thấp không lên được mặt bản con đường tu luyện, cũng rất mạnh. Tán tu cửa rất rung động, rất nhiều người cái này là lần đầu tiên biết. Nhục thân công pháp vậy mà có thể mạnh như vậy. Nhất là Dương Tiễn, tối tăm kim tiên tu vi, thế nhưng là mới vừa rồi cùng Viên Hồng cái này thái ớt cấp độ đối chiến, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà lên, theo như truyền thuyết, Viên Hồng một mạch thủy hỏa côn là linh bảo, là một kiện hậu thiên linh bảo, phải mạnh hơn pháp bảo vô số lần. Nhưng là vì sao Dương Tiễn trong tay phương kích bàng hoàng không để đâu. Thậm chí hai đạo lôi hỏa công kích, nháy mắt thôn phệ một mạch thủy hỏa côn bên trong thủy hỏa công kích. Chẳng lẽ nói, cái này Dương Tiễn trong tay cũng là linh bảo, hay là mạnh hơn Viên Hồng trong tay linh bảo càng cường đại linh bảo? T, cái này Dương Tiễn hảo hảo đáng sợ. Dương Tiễn, Dương Nhị Lang, nghe nói là Ngọc Đế cháu trai, Giao Cơ công chúa nhị tử, đây là Dương Nhị gia à? Rất đúng, rất đúng, hai lang xưng hô thật xin lỗi Dương Tiễn cường hãn, tăng thêm thân phận cao quý, xưng một tiếng nhị gia không quá đáng. Tốt ta, nhị gia thanh danh triệt để mở ra. Triều đình một phương trận doanh, thấy Dương Tiễn ngạnh hám thái ớt Viên Hồng, lập tức sôi trào. Nhị gia tốt, nhị gia huy vũ, nhị gia. Bởi vì Dương Tiễn thuấn sát mang lễ, quả thực là đánh cái khác ngũ quái sợ hãi, lại thêm ngạnh hám Viên Hồng năng lực. Dương Tiễn thành nhị gia. Ha ha, không sai, nghe nói Mai Sơn thất quái lao đại Viên Hồng, một thân nhục thân thần thông, hôm nay gặp mặt quả là thế, đến, tiếp tục. Dương Tiễn tại linh giới rất khó gặp được nhục thân cường hãn, chính là có, cũng là loại kia chủng tộc thiên phú, không phải chuyên môn tu luyện nhục thân. Dương Tiễn đối loại địch nhân này phá lệ hưng phấn, thấy Viên Hồng cùng truyền thuyết không sai biệt lắm về sau, quên đi mình là Kim Tiên, Viên Hồng là Thái Ất, cực đoan khát vọng chiến một trận. Hừ, bần đạo chả lẽ lại sợ ngươi? Viên Hồng cũng bị chọc giận, không nghĩ tới mình thành Dương Tiễn thành tiểu nhị ra bàn đạp. Cái này không thể tha thứ, mình nhất định phải giáo huấn Dương Tiễn. Nếu không cái này sẽ trở thành tâm ma của mình. Biến. Huyền công, có 72 biến năng lực, thuộc về chân chính biến hóa, mà không phải chướng nhãn pháp. Xảo, Dương Tiễn vô lượng chân thân không có loại này 72 biến, nó có. Nó như thế nào đây? Tạm thời xưng hô 3.000 biến đi. Vô lượng gánh chịu hết thảy, liền không có hắn không thể gánh chịu, cho nên chỉ có thể nói đại đạo 3.000, vô lượng chân thân có 3.000 cái viên mãn biến hóa. Bởi vậy, tại Viên Hồng lắc mình biến hóa thành cự ương thời điểm, Dương Tiễn cười, huyền công mới sinh ra bao lâu, là tam thanh thánh nhân sáng lập ra. Bọn hắn y theo 72 biến, cùng vô lượng viên mãn kém xa. Cự ương, tiểu đạo mà thôi, để ngươi xem một chút hoang cổ hùng thú cùng kỳ. Đông. Chỉ thấy Dương Tiễn biến thành cùng kỳ, vạn thú chi đầu nguồn khí tức, nháy mắt đem ở đây yêu loại tán tu dọa sợ, đây là một loại bản nguyên bên trong áp chế. Cùng kỳ khí tức, lập tức để bọn hắn cảm thấy một loại khủng hoảng. Nếu không phải Viên Hồng cũng không đơn giản, chính là hỗn độn ma viên nhục thân 4 phần sau tân sinh, chỉ sợ đều không cần đánh, Viên Hồng sẽ bị áp chế không dám phản kháng. Lệ hét dài một tiếng, Viên Hồng nghĩ biểu đạt chính là, đáng chết. Đây là biến hóa gì, 72 biến đã rất nhiều, có thể bản nguyên biến hóa ra tất cả, nhưng là biến thành cùng kỳ loại này đại hung, cũng có thể còn nguyên ra bản nguyên, cái này liền đáng sợ. Không được, lại biến. Viên Hồng cảm giác dạng này ăn thiệt thòi. Bởi vậy Viên Hồng bắt đầu biến hóa đa đoan, nhưng chậm rãi phát hiện, Dương Tiễn luôn có thể khắc chế mình, lại đều là một chút thái cổ, kém nhất cũng là viễn cổ đại yêu biến hóa. Viên Hồng bị sinh sinh khắc chế, mà Dương Tiễn trung khuyển hao thiên khuyển cũng không có nhàn rỗi, ngay tại Dương Tiễn cùng Viên Hồng chiến càng hàm thời điểm, hắn lại một lần nữa đánh lén thành công, dê yêu cái thứ hai bị hắn xé nát. Không. Viên Hồng triệt để giận, cũng mất mặt. Biến hóa thần thông nhìn không đi được. Vậy liền dựa vào tự thân tu vi đến cùng Dương Tiễn đại chiến đi. Giống. Một cao trăm trượng cự viên hiện hiện, trong tay một mạch thủy hỏa côn bắt đầu phát huy. Pháp thiên tượng địa. Dương Tiễn cũng nghiêm túc, thân thể nhoáng một cái, từ bình thường thân cao, biến thành cùng cự viên tương xứng cự nhân. Giống. Vâng. Cường hãn vật lộn chính thức bắt đầu, nhìn mọi người nhiệt huyết sôi trào, thể tu cường hãn triệt để biểu hiện ra ra. Hai bên quan chiến một phương mừng rỡ, một phương cảm thấy không lành. Tây Phương giáo Kim Cương giấu cảm thấy không lành, vốn cho rằng Mai Sơn thất quái có thể gọi triều đình luôn cuống tay chân, không nghĩ tới không thành. Cái này Dương Tiễn không hổ là vô lượng môn đời 4 thủ tịch, quả thực là mạnh a. Mình tại Kim Tiên thời điểm, cũng không có dạng này năng lực. Xem ra phải nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, sư đệ, ra tay đi, Linh Bảo đánh lui Dương Tiễn cứu trở về Mai Sơn 7. Ân, năm vị đạo hữu đi. Ẩn Tàng Dược Sư truyền âm nói. Hắn thấy, trận đại chiến này đã thua. Hay là tận lực cứu vãn Mai Sơn thất quái đi. Mai Sơn thất quái đã chết mất 2 cái, cũng đều là bị chó cắn chết, đủ mất mặt, cái này trận chiến đầu tiên thua. Tốt. Kim Cương giấu đến Dược Sư Đại Sư huynh truyền âm, trong lòng yên ổn không ít. Chỉ có thể dùng linh bảo mạnh mẽ đánh lui Dương Tiễn, cứu Mai Sơn ngũ quái. Dạng này không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Cùng Tây Phương giáo nghĩ đồng dạng, thật sự cho rằng Khổng Tuyên, Cửu Tuyết, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu 4 người tay không mà đến. Huống hồ, chính là tay không mà đến. Nhưng là hắn 4 người linh bảo, cũng không phải Tây Phương giáo dược sư chờ có thể chống đỡ. Đi. Chỉ thấy một kim cương vòng từ kim cương giấu trong tay mà ra, công kích về phía Dương Tiễn. Không được. Dương Tiễn sững sờ, đạo này kim cương vòng công kích, hắn có thể cảm nhận được, mình không chống đỡ được. Nhưng mà đúng vào lúc này, rơi. Khổng Tuyên vốn muốn ra tay, thân công báo ngăn lại, là thời điểm triển phát hiện mình thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ dù tại trong tay của mình không phát huy ra bao nhiêu uy lực, thế nhưng là tổ sư gia Thái Sơ vì mình phong thần, ở trong đó phong ấn chín đạo uy lực toàn bộ triển khai công kích. Cho nên thân công báo vì buồn nôn Tây Phương giáo, bắt đầu thi triển thất bảo diệu thụ. Hào hào. Thất bảo diệu thụ cùng Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang không sai biệt lắm, đều có thể rơi người linh bảo, nhất là cái này thất bảo diệu thụ, sinh sinh khắc chế Tây Phương giáo rất nhiều linh bảo cùng thần thông. Quả nhiên, không tốt. Lần này là dược sư lớn kêu không tốt. Chỉ thấy thân công báo vung ra thất bảo diệu thụ, trực tiếp quét xuống kim quang vòng một trận ảm đạm, sinh sinh bị khắc chế về sau, không chỉ có không thể công hướng dương tiễn, còn tại nửa đường bị thu. Thân công báo gầm lên giận dữ, kim cương giấu cảm giác mình kim quang vòng cùng mình liên hệ bị nháy mắt chặt đứt, đây là cho thấy mình mất đi một cái linh bảo a. Hừ, trước đánh lén người khác, có cái gì tốt nói, chỉ có thể trách thủ đoạn các ngươi không mạnh. Thân công báo lập tức phản kích. Mà lại thân công báo hưng phấn, mình lại nhiều linh bảo kim cương vòng. Đến trong tay mình, Tây Phương giáo còn muốn thu hồi đi là không thể nào. Chương 871, Khổng Tuyên thật can đảm. Chư vị động thủ. Bị thu linh bảo kim cương giấu, mất đi lý trí. Vốn là 10 phần nghèo phương Tây, kim cương giấu tổng cộng liền 2 kiện linh bảo, hay là nhiều năm cố gắng bị chuẩn đề ban thưởng một kiện, một cái khác là hắn sen lẫn linh bảo. Thấy linh bảo bị thân công báo lấy đi, không thể chịu được. Tây Phương giáo cưỡng ép chúng tán tu, quên phải bắt đầu sau cùng tranh đấu. Chiến. Giết. Hai phe đại chiến rốt cục mở ra, chỉ thấy 10 cái phương Tây đại la, cũng chính là tương lai chính là cái Bồ Tát, nó kim quang lấp lóe, bọn hắn cùng nhau xuất chiến, vì chính là bước ra triều đỉnh trận doanh cao thủ. Ông. Chỉ thấy Thất Tuyệt Lĩnh bỗng nhiên sắc trời biến đổi lớn, nóng mắt khí hậu, quên phải bắt đầu hàn phong trận trận, từng mảnh bông tuyết chậm rãi hạ xuống. Chỉ thấy hai phe trận doanh trung tâm, một bộ áo trắng nam tử xuất hiện, tay cầm ống sáo, tiêu sái phiêu dật. Cửu Tuyết. Dược sư khẽ giật mình. Quả nhiên có vô lượng môn tham dự, vẫn một mực đến nay vô cùng thần bí Tử Ngọc Đạo Quân môn hạ Cửu Tuyết tôn giả. Ông. Chỉ thấy Cửu Tuyết một hồi phất tay, đông tuyết đầy trời bắt đầu bay múa, Cửu Tuyết đại trận lồng đóng nơi đây. Chư vị, bày trận. Hoắc. Chỉ thấy 10 cái đại La Kim Tiên không dám khinh thường, Cửu Tuyết tôn giả xuất hiện thời khắc, bọn hắn biết lần này nguy hiểm, vô lượng môn đời thứ 3 quả nhiên đến. 10 người kim cương đại trận, chính là Tây Phương giáo phòng ngự cực mạnh một cái trận pháp, nháy mắt đối mặt Cửu Tuyết. Cửu Tuyết bay giật, thập đại đại La cương mãnh, lập tức hai phe đại chiến tác động đến rất xa. Mà hai phe tán tu cũng bắt đầu liều mạng đại chiến, một khi nhập kiếp thần trí bị che đậy, nhất là loại này quyết chiến bên trong, trước đó còn nhìn như bình thường hai phe tán tu. Tại giao thủ trong chốc lát, bọn hắn hai mắt tinh hồng, tựa hồ trong lúc nhất thời mất đi thần trí. Giết. Tán tu pháo hôi nhóm đại chiến, tại Cửu Tuyết đại trận đông tuyết đầy trời hạ, tăng thêm một tia huyết hồng. Mà một bên khác, thanh thế lớn nhất vẫn là Dương Tiễn cùng Viên Hồng đại chiến, hai cá thể tu chi pháp cao thủ, pháp thiên tượng hiện hiện, động đâm kinh thiên động địa. Thời gian trôi qua, Cửu Tuyết cùng 10 đại Bồ Tát đại chiến, trong lúc nhất thời khó mà phân ra mạnh yếu. Nhưng hai phe tán tu lại tại thân công báo điều động hạ chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Thỉnh thoảng có từng đạo bản nguyên hư ảnh bay lên không trung, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đây là bị chém giết tán tu, nó bản nguyên bị phong thần bi nhất đi, đợi phong thần người xuất hiện, phân ra thần vị, một lần nữa ngưng tụ. Tại song phương giao chiến chỗ tối, có dược sư cùng Phật Di Lặc, cùng triều đình phương diện Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Khổng Tuyên. Tán tu chinh chiến, bọn hắn không có nhìn ở trong mắt, nhìn chằm chằm vào thập đại đại la cùng Cửu Tuyết đại chiến. Cửu Tuyết tuy mạnh, cũng khó có thể nhanh chóng cầm xuống 10 người, huống chi là 10 người tạo thành phòng ngự đại trận. Nhìn một hồi, chỉ nghe Quỳnh Tiêu nói, "Muội muội, đi phá 10 người này trận pháp đi." "Được." Bích Tiêu đã sớm muốn ra tay. Hắn linh bảo Hỗn Nguyên Kim đấu uy lực rất lớn, là bài trừ loại này phòng ngự đại trận thủ đoạn hay nhất, nghe nói nhị tỷ bản giao về sau, Bích Tiêu xuất thủ. "Hoa." Tam Tiêu ba tỷ muội, bị Vân Thường cùng Vân Nghê giáo dục rất tốt, không có nguyên quy tích bên trong tùy tiện ương ngạnh. Lại tại Vân Thường cùng Vân Nghê điều giáo hạ, đều là dịu dàng đồng bền tiên tử dáng vẻ, một thân ăn mặc cách ăn mặc cũng là khí quyển huyền chuyển. Chỉ thấy Bích Tiêu xuất hiện một khắc, ẩn tàng dược sư cùng Phật Di Lặc rốt cục biến sắc. "Đi." Quả nhiên, chỉ thấy Bích Tiêu sau khi xuất hiện, một vệt kim quang hiện lên, Hỗn Nguyên Kim đấu sức sát thương cực mạnh linh bảo, nháy mắt công hướng kim cương đại trận. "Oanh." "Không tốt." Thập đại đại la giật mình, hiển nhiên đánh giá thấp Hỗn Nguyên Kim đấu cường hãn. "Phốc phốc." 10 người tổ hợp trận pháp sinh sinh bị kích phá về sau, 10 người khác biệt trình độ bị thương, trong đó tu vi chỉ có đại la sơ kỳ mấy cái, thậm chí bị chấn thương nguyên thần. Dừng tay. Dược sư cùng Phật Di Lặc rốt cục nhịn không được, lại không ra tay, 10 người này đều phải bỏ mạng. Nếu là người khác, Tây Phương Giáo tự tin không ai dám cho nên làm như thế, nhưng gặp được Vô Lượng Môn, Vô Lượng Môn là sẽ không để ý. Quả nhiên, chỉ thấy Dược sư nháy mắt xuất thủ. Dược sư, đối thủ của ngươi là bản hộ pháp. Siêu. Chỉ thấy Khổng Tuyên cũng xuất thủ, ngoài ra Quỳnh Tiêu đồng dạng hiện thân. Khổng Tuyên. Dược sư sững sờ. Hắn quên không được trước đó tạo hóa hốn nguyên trong tháp đệ nhất nhân, thái cổ thập đại hung thú trọng minh điểu đệ tử đắc ý. Dược sư cảm thấy mình 10 vị sư đệ chỉ sợ nguy hiểm, cũng không biết sư thúc sẽ không xuất thủ cứu vãn, mình là không dám qua loa, giao đấu Khổng Tuyên còn dám qua loa cái này là muốn chết. Về phần Phật Di Lặc, dù cũng là đại la viên mãn, nhưng đối mặt thi triển ra kim giao tiễn Quỳnh Tiêu về sau, hắn cũng chỉ có chống đỡ công phu. Mà âm thầm chú ý nơi đây các thánh nhân, đã sớm đem ánh mắt từ một bang tán tu đại chiến bên trong rút lui. Tây Phương Giáo cùng Khổng Tuyên đám người đại chiến, mới là bọn hắn chú ý. Kết quả. Vâng, phốc phốc. Cái gì? Cái này Khổng Tuyên mạnh như vậy. T. Liền ngay cả các thánh nhân đều được, một chiêu, chỉ là một chiêu, toàn lực phòng ngự dược sư bị kích thương. Mà một bên khác. Không. Soạn. Cửu Tuyết coi như có chút nhân tử, nhưng tay cầm Hỗn Nguyên Kim đấu Bích Tiêu nhất thời không dừng tay, chỉ thấy tương lai 10 cái Bồ Tát, bị Cửu Tuyết cuốn lấy về sau, Bích Tiêu toàn lực xuất thủ. Chỉ thấy 3 cái trực tiếp hóa làm một vệt kim quang bên trên phong thần bảng. Còn có 4 cái trực tiếp bị đánh nát nhục thân, chỉ để lại nguyên thần, sau cùng 3 cái đồng dạng bản thân bị trọng thương. Trong chốc lát thấy rõ ràng, đây chính là Vô Lượng Môn cường hãn, chính là kín đáo chuẩn bị chuẩn đề đều được, vốn cho là mình môn hạ ăn thiệt thòi về sau, tự mình ra tay cứu môn hạ, sau đó giải quyết lần này lượng kiếp, xem như làm kết thúc công việc. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trong nháy mắt, Khổng Tuyên, Quỳnh Tiêu xuất thủ về sau, dược sư trọng thương, Phật Di Lặc mệt mỏi phòng bị. Thập đại đại la kim tiên thân tử đạo tiêu 3 cái, 4 cái chỉ để lại nguyên thần. Chuẩn đề nhịn không được. Ông. Đột nhiên, chỉ thấy nơi đây thời không một trận run rẩy. Một đại thủ đông nhiên ngưng tụ, một trưởng chụp lại, nó mục tiêu là Cửu Tuyết cùng Quỳnh Tiêu, cùng Bích Tiêu. Không tốt. Cửu Tuyết cảm thấy một cô rung động sợ, đây là thánh nhân xuất thủ. Không, không đúng, thánh nhân chạm thi xuất thủ, nếu là thánh nhân không đến mức chỉ là rung động sợ, chỉ sợ đã không thể động. Soạt chỉ thấy Phật Di Lặc. Còn lại 7 cái đại la bị đại thủ vạch một cái sau biến mất. Chuẩn đề trung quy không dám đánh giết Cửu Tuyết bọn người, nếu không vừa rồi kia một cự trưởng cũng không phải là đơn giản thu hồi môn hạ. Sư thúc cứu mạng. Nhưng mà, một bên dược sư, lại cùng Khổng Tuyên đối mấy chiêu về sau, rốt cục không muốn thể diện hô cứu mạng, bởi vì chịu không nổi. Siêu một vệt kim quang bắn về phía Khổng Tuyên, đây là gọi Khổng Tuyên dừng tay ý tứ. Nhưng Khổng Tuyên không có chút nào để ý tới, bởi vì hắn cảm giác đòn công kích này mình chờ ngăn trở. Cái gì? Khổng Tuyên thật can đảm. Đang âm thầm nhìn xem một màn này thông thiên, quên phải giật mình. Hắn nhìn ra được, đạo kim quang này là chuẩn đề xuất ra, vì chính là cho Khổng Tuyên một chút phiền toái nhỏ, để Khổng Tuyên gian nan tránh thoát đi, sau đó hắn thu hồi dược sư. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới Khổng Tuyên không tránh, lại muốn đi chống cự. Tuy nói chỉ là chuẩn đề chẳng thi, chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ thế lực, nhưng dù sao cũng là thánh nhân chẳng thi. Cái này Khổng Tuyên dám đi chống cự. Chương 872 Khổng Tuyên chạm tâm ma. Hoa. Khổng Tuyên, chính là tổ long bắt đầu hoàng chi tử, giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, thiên phú ngũ hành ngũ sắc thần thông. Khi chuẩn đề một đạo kim sắc quang mang tiến đến một khắc, Khổng Tuyên chi bản thể hiện hiện, che khuất bầu trời, trước nó hoa. Ông. Chỉ thấy một đạo hào quang 5 màu đón kim quang mà đi. Âm âm một tiếng, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Hai đạo pháp tắc đối bính, trong chốc lát để còn tại song phương giao chiến đều trịch trục. Thật mạnh. Đây là vô số tán tu cùng chung ý tưởng, Khổng Tuyên cường hãn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mạnh đến mức không còn gì để nói, thánh nhân chạm thi một chiều bị ngăn cản. Tuy nói chỉ là chạm thi, mà dù sao là cảnh giới của thánh nhân. Tiểu bối, vô lễ. Âm thầm ra tay chuẩn đề có chút kinh ngạc sau một trận phẫn nộ. Mình đường đường thánh nhân, lại bị một tiểu bối chống cự lại, dù chỉ là mình chạm thi. Nhưng cái này không thua gì rơi hắn ra mặt. Dù là kiêng kỵ Vô Lượng Môn. Nhưng như vậy bị mất hết mặt mũi, chuẩn đề không thể bỏ qua, hắn quyết định nhất định phải giáo huấn cái này Khổng Tuyên một phen. Đi. Chỉ thấy chuẩn đề chi chẳng thi, lại là một đạo công kích mà đến, vừa rồi chính là thăm dò cùng bước lui, lần này là 8 thành thực lực. Không tốt, Khổng Tuyên hộ pháp chỉ sợ gặp nguy hiểm. Đã ngưng chiến Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu 2 tỷ mỗi nói. Không nhất định, Khổng Tuyên đại hộ pháp tu vi cao thâm, nếu là không có nắm chắc, đại hộ pháp sẽ không như thế lô mãng, nhìn xem chính là... Huống hồ linh giới đều là tổ sư mở, đại hộ pháp không có việc gì. Quỳnh Tiêu ngược lại là rất yên tâm. Mà một bên khác, Khổng Tuyên động, hắn cảm giác cơ duyên của mình đến, Khổng Tuyên đã là chém tới trời, hai ma tu vi, nhưng một mực khó mà chém ra sau cùng tâm ma. Dù là có Trọng Minh điều cái này sắp khai thiên chứng đạo Hỗn Nguyên lão sư dạy bảo, Khổng Tuyên đồng dạng không có chém tới tâm ma. Mà lần này, khi chuẩn đề thánh nhân chi trảm thi hướng hắn toàn lực ứng phó thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch. Tâm ma của mình là mình vừa sinh ra lúc, bị chuẩn đề thánh nhân cùng lão sư Trọng Minh điều một lần giáo huấn. Kia là vừa đản sinh thời điểm, Khổng Tuyên cùng Đại Bàng Thiên Tư Cao Tuyệt, hai người đều có chút ngang ngược, lại kiệt ngạo khó thuần. Một lần kia hai huynh đệ bị chuẩn đề đả kích không nhẹ, sau bị Trọng Minh điều thu thập một trận về sau, mới có thời khắc này thành tựu. Cũng là từ một khắc kia trở đi, Khổng Tuyên từ đầu đến cuối ký ức khắc sâu, bao nhiêu đối chuẩn đề bực này thánh nhân có chút e ngại. Mà bây giờ, đối chiến thánh nhân trảm thi thời điểm, Khổng Tuyên rốt cục có chút minh ngộ. Siêu, siêu chỉ thấy Khổng Tuyên trên thân năm cái lông chim tự động chốc ra, đây là trước đây Thái Sơ đối với hắn điểm hóa, cũng là Khổng Tuyên mạnh nhất thần thông. Chỉ thấy năm cái chốc ra lông vũ, đối ứng ngũ hành chi khí, năm cái lông chim chậm rãi xoay tròn dung hợp. Thẳng đến nhất sau khi ngưng tụ thành một ngũ hành phiến. Hoa tại Khổng Tuyên nguyên thần điều khiển hạ, kia cây quạt vỗ hướng chuẩn đề công kích. Đông tiếng vang trầm nặng, toàn lực ứng phó Khổng Tuyên cùng chuẩn đề thần thông gặp nhau. Thế, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh năng lực, chuẩn thánh hậu kỳ đều không nhất định có thể thi triển ra thần thông như vậy, cái này Khổng Tuyên thật là lớn năng lực. Quả nhiên là tổ phượng bắt đầu hoàng chi tử, không hổ là vô lượng môn đời thứ ba đại hộ pháp, chính là kia đời thứ ba thủ tịch Vân Trung Tử, đều so cái này Khổng Tuyên kém xa. Chuẩn đề lúc này mất mặt, ha ha. Khổng Tuyên tiếp được, lại lông tóc không thương, nhiều lắm thì khí tức hỗn loạn có chút bị hụt pháp lực. Thanh này bí mật quan sát cao thủ dọa cho phát sợ. Chính là vừa tới Sibiu, cũng đối trận chiến này rất chú ý, nhìn thấy Khổng Tuyên thần uy về sau, Sibiu sững sờ, cái này Khổng Tuyên so với mình không kém, thậm chí còn mạnh một chút, hắn chiêu kia ngũ hành thần thông quá mạnh. Chính là mình thi triển bản vương huyền công, chỉ sợ cũng liền tám lạng nửa cân. Kế tiếp, để người càng rung động phát sinh. Chạm. Chỉ thấy không hư hao chút nào Khổng Tuyên, quả thực là đón lấy chuẩn đề một chiêu về sau, hoàn toàn không có cố kỵ chuẩn đề dám đánh lén, trực tiếp đi theo cảm ngộ đi, quát lạnh một tiếng, chém tới tâm ma của mình. Ầm ầm. Có thể đối linh giới đến nói, cái này là lần đầu tiên kiến thức chả ma, hay là loại này ký thác tại đại đạo chả ma. A, không tốt. Ở xa tiên giới Thái Sơ, không hiểu run lên. Chợt trong lòng giận dữ, tên vương bắt đảng kia tại tự mình mở ra linh giới dẫn dắt đại đạo chi hà, không biết linh giới còn không có vững chắc sao. Nhưng là vừa mang xong, dừng lại. Hình như là môn hạ của mình, chứ môn hạ của mình ai có thể chả ma, ai có thể khiên động đại đạo chi hà. Khổng Tuyên. Thái Sơ cảm ứng được, trước đây không lâu cho Dương Tiễn dựng đứng đạo tâm, cho thân công báo đánh ổn căn cơ về sau, Thái Sơ rời đi linh giới trở lại tiên giới. Tại tiên giới Thái Sơ bốn phía đi lại, nhìn xem trước đây 70 vạn dung hợp tiến tiên giới thánh thú thế giới sinh linh. Tình huống rất không tệ, những này đám dân bản xứ rất cố gắng, có lẽ là tiếp nhận sự thực, cũng có lẽ là bị Hồng Hoang vĩ đại chết phục. Bọn hắn tự nguyện dung hợp tiến Hồng Hoang, có đại nghị lực đẩy lên lại đến, vốn là Thái Ất cùng Đại La Tu Vi, trực tiếp tán đi Kim Tiên phía trên Tu Vi, dự định từ Kim Tiên bắt đầu lần nữa tới qua. Kim Tiên bất diệt, mà lại bọn hắn thế giới Thái Ất hoặc là Đại La, cũng liền Hồng Hoang Kim Tiên hoặc Thái Ất. Bởi vậy bọn hắn tán đi Kim Tiên phía trên Tu Vi, một lần nữa ngưng tụ ngũ khí chi Kim chi khí, dự định bắt đầu lại từ đầu. Mà ác hơn, trực tiếp từ đầu đẩy lên lại đến, từ phía trên Tiên bắt đầu, một đường đánh vững chắc cơ sở. Đương nhiên cũng có không làm như vậy, bọn hắn may may vá vá đi. Tỷ như một chút trước đây các ma pháp sư, bọn hắn một bên tu luyện luyện thể công pháp, một bên cho tinh thần lực của mình ngưng tụ thành nguyên thần. Thật là có mấy cái thiên tư rất không tệ, tại bọn hắn gia nhập thế lực lớn cao tầng chỉ điểm xuống, vậy mà từ tinh thần lực diễn hóa xuất nguyên thần, mặc dù còn rất yếu ớt. Bất quá trải qua thời gian dài dằng dặc về sau, chắc hẳn cùng tiên giới sinh linh không sai biệt lắm. Liên như vậy, những sinh linh này bắt đầu chậm rãi dung hợp tiến tiên giới. Tại phương Bắc, nhân tộc thánh địa to lớn lơ lửng đạo trường đã bị nhân tộc kinh doanh cứng như bàn thạch. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, hai thánh tam tổ, toàn bộ ở phía trên, nhân tộc một chút cao tầng cùng tinh anh đồng dạng tại trên đó. Có như thế cái cự đại đạo trường, nhân tộc nhìn qua nội tình cường đại rất nhiều. Mà lại Thái Sơ còn phát hiện, cái này lơ lửng đại lục, triệt để bị nhân tộc cải tạo thành chiến tranh thành lũy, các loại trận pháp gia trì, các loại luyện chế linh bảo gia nhập dung hợp. Không thán phục không được nhân tộc năng lực sáng tạo, đại lục này bị bọn hắn cải tạo 10 phần cường hãn. Bởi vậy, Thái Sơ dạo qua một vòng về sau, phát hiện Hồng Hoang tiên giới đã làm rõ. Chính là thánh thú thế giới giờ phút này đến, sau đó dung hợp, cũng không đến nỗi để tiên giới luôn cuống tay chân. Ngay tại Thái Sơ dự định đi phàm giới nhìn một chút thời điểm, kết quả linh giới chấn động đem hắn dọa cho phát sợ. Nguyên lai là Khổng Tuyên chẳng ma, hay là chém tới tâm ma, cho nên khiên động đại đạo chi hà. Đại đạo chi hà giáng lâm, linh giới còn không ổn định, Thái Sơ nếu không tự mình đi tọa chân chấn áp một chút, không chừng sẽ bị đại đạo chi hà giáng lâm thần uy cho vỡ vụn. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ thở dài, môn hạ của mình gây họa, cái này nổi mình muốn cóng. Bởi vậy Thái Sơ biến mất tại tiên giới. Tại linh giới bản nguyên chi địa, Thái Sơ trở về, thi triển mộng thành không thần thông, chấn áp linh giới. Thái Sơ trở về chấn áp linh giới, trừ đã không có bao nhiêu ý thức tạo hóa đạo nhân, còn lại bảy thánh, miễn cương cảm thấy linh giới biến hóa một chút, chỉ là bọn hắn nghĩ không ra nguyên do, còn tưởng rằng là Khổng Tuyên Trảm Ma đưa tới. Khá lắm phách lối tiểu bối, dám không nhìn bản thánh, hừ, cho ngươi chút giáo huấn. Chuẩn Đề rất tức giận, lúc đầu bị Khổng Tuyên đón lấy hai chiêu liền rất tức giận, nhưng cái này Khổng Tuyên không chỉ có như thế, còn không nhìn mình đi Trảm Ma, hắn dự định giáo huấn Khổng Tuyên một chút. Bất quá, sao lại để hắn toàn nguyện? Chú ý nơi đây không chỉ có là thánh nhân, chính là tu vi cao chuẩn thánh đều đang chăm chú. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, mặc dù là ba thi hợp nhất biên giới, nhưng sẽ không bỏ mặc Khổng Tuyên gặp nguy hiểm. Chỉ là, hai người chưa xuất thủ, chỉ thấy một màu lam đại kỳ xuất hiện. Ừm, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Đây là đạo tôn linh bảo. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Thái Sơ chém giết ba ngày sau, vẫn tại Thái Sơ trong tay linh bảo. Trước đây không lâu Vân Trung Tử giáng lâm linh giới về sau, biết được thân công báo là phi hùng chi tướng, cho nên đi bái phỏng Thái Sơ. Thật tình không biết, Thái Sơ đã sớm biết, cũng là lần kia, Thái Sơ đem Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cho Vân Trung Tử, để hắn sử dụng luyện hóa một phen. Vừa vặn, lần này Khổng Tuyên Trảm Ma, Vân Trung Tử cảm thấy, hay là không muốn phiền phức Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa hai vị sư thúc, mình đến cho Khổng Tuyên hộ pháp đi. Vốn là đệ tử đời ba sự tình, không làm phiền đời thứ hai trưởng bối. Cho nên, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng Vân Trung Tử xuất hiện. Còn muốn hay không xuất thủ? Lập tức Chuẩn Đề sững sờ. Vân Trung Tử tay cầm uy lực toàn bộ triển khai Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ mà đến, mình còn muốn hay không động thủ? Nếu là giờ phút này động thủ, là đối Vô Lượng Môn to lớn khiêu khích. Sư đệ, quên đi thôi, ta phương Tây lần này lượng kiếp nhân quả đã chấm dứt, chớ có lại trêu chọc thị phi. Tiếp dẫn rốt cục mở miệng ngăn cản. Sư huynh, thập đại đại la bị bọn hắn chém giết ba cái, còn có bảy cái bản thân bị trọng thương, cái này. Chuẩn Đề không tình nguyện a. Được rồi, cái này cùng kế hoạch của chúng ta không sai biệt lắm, cứ như vậy đi, Vân Trung Tử nói thế nào đều là đời thứ ba thủ tịch, ngươi giờ phút này xuất thủ, Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa chắc chắn nhờ vào đó chèn ép ngươi ta, ai, quên đi thôi. Tiếp dẫn lắc đầu. Tổn thất rất nhiều ngoại môn cùng ba bốn cái đại la mà thôi, dù đau lòng, lại trong dự liệu. Hừ, thiện nghi bọn hắn. Chuẩn Đề hận hận nói. Lần này mất mặt rất không nhỏ, phương Tây tổn thất nặng nề không nói, mình còn bị người mất hết mặt mũi. Nhất là cái kia đáng chết thân công báo, còn cầm mình thất bảo diệu thụ thanh tẩy phương Tây trận doanh tán tu đâu, thật sự là hỗn đản. Chuẩn Đề ghen ghét tâm, mạnh hơn. Một bên khác, Vân Trung Tử nhẹ nhàng thở ra, thánh nhân không có xuất thủ, an toàn. Cho nên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đang cùng đại đạo chi hà dung hợp Khổng Tuyên, trong lòng một trận ao ước. Khổng Tuyên hộ pháp tu vi càng ngày càng mạnh, bần đạo mới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, Khổng Tuyên hộ pháp đã chuẩn thánh hậu kỳ, thật sự là không thể so sánh a. Vân Trung Tử cảm thán nói, hiện nay Vô Lượng Môn đời thứ ba, trừ Vân Trung Tử, còn có cùng Kim Linh, Vân Tiêu, hai người người đều là chuẩn thánh sơ kỳ. Sống ngủng trước đây không lâu tiến vào trung kỳ, tại cùng từ hàng chấm dứt nhân quả về sau. Mà Khổng Tuyên, không so với bọn hắn sớm bao nhiêu tiến vào chuẩn thánh, nhưng giờ phút này Khổng Tuyên đã hậu kỳ, hắn mới sơ kỳ. Chính là vượt qua phong thần lượng kiếp tiến thêm một bước, cũng liền trung kỳ mà thôi. Vân Trung Tử đối Khổng Tuyên ít nhiều có chút ao ước. Hai người chênh lệch là nền móng. Chương 873, kết thúc. Khi Khổng Tuyên chém ra tâm ma cùng đại đạo chi hà dung hợp một khắc, Vân Trung Tử biết, Khổng Tuyên tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ. Quả nhiên, hô chỉ thấy Khổng Tuyên thở dài một hơi, một loại thông suốt dung hội nguyên thần. Nói cảm tạ bạn hộ pháp. Không sao, ngược lại là chúc mừng đại hộ pháp tu vi tinh tiến. Vân Trung Tử chắp tay nói. Ha ha, nước chảy thành sông mà thôi. Khổng Tuyên nói. Khổng Tuyên là cái rất kiêu ngạo người. Cũng liền đối Vô Lượng Môn đồng môn rất khách khí, người khác hắn cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Bởi vậy một bộ đại hộ pháp bộ dáng, cả ngày lạnh như băng, Vô Lượng trong môn đời bốn đều rất sợ hắn. Khổng Tuyên chuyến này công đức viên mãn, hoặc là nói linh giới một nhóm đã viên mãn, hắn dự định thừa dịp tu vi tiến bộ rời đi linh giới. Đạo hữu, bần đạo chuyến này công đức viên mãn, dự định trở về tiên giới, nơi này liền giao cho đạo hữu. Khổng Tuyên đối Vân Trung Tử nói. Vân Trung Tử nhẹ gật đầu. Thiện, như thế bần đạo đi. Vâng. Chỉ thấy Khổng Tuyên theo linh giới chi cao pháp tắc dẫn dắt, tu vi sau khi tăng lên, rời đi linh giới. Khổng Tuyên rời đi, để các thánh nhân nhẹ nhàng thở ra. Có như thế một cái vô lượng môn đời thứ ba vô địch tồn tại, đối bọn hắn đến nói rất khó chịu. Chứ tự mình ra tay, môn hạ đệ tử không có một cái là đối thủ, chính là chuẩn đề chẳng thi, cũng liền cùng tiến bộ sau Khổng Tuyên chiến bình mà thôi. Dạng này chuẩn thánh tại linh giới, đối áp lực của bọn hắn có thể nghĩ. Khổng Tuyên đi, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây, Tây Phương Giáo thất bại mà về, triều đình phương diện thắng, thân công báo thắng. Bất quá, giao đấu tán tu không đình chỉ, Dương Tiễn cùng Viên Hồng cũng đang đối chiến. Viên Hồng cảm giác thiệt thòi, đã sớm muốn chạy, tại 10 cái đại la bị chém giết 3 cái về sau, hắn liền muốn chạy, kết quả Dương Tiễn không nhường, chiến cứ gọi là một cái hoan. Mà phương Tây cao tầng xuất thủ về sau, Viên Hồng liền biết mình bị bỏ qua, kể từ đó ngược lại kích phát hắn lệ khí. Cảm giác đã không sống được, vậy liền liều chết cũng muốn chém giết Dương Tiễn, dạng này tối thiểu không lỗ. Hai người đại chiến càng thêm nóng nảy. Hai cái hoành luyện nhục thân cường giả, một cái bản thể hiện hiện, một cái pháp thiên tượng địa, hai người đối chiến một phương, chính là thần chí bị che đậy sinh linh cũng không dám tới gần. Về phần Mai Sơn thất quái, hiện tại chỉ còn lại có Viên Hồng. Còn lại 6 cái bị hao thiên khuyển xé nát 3 cái, còn có 3 cái tại tiêu thăng tào bảo cùng thân công báo đánh lén hạ thân tử đạo tiêu, bên trên phong thần bảng. Hai đám bởi vì lượng kiếp mà vào cấp sinh linh, đại chiến phía dưới, đã tổn thất 7-8 phần. Gần vạn người đại chiến, chỉ ít chết đi 7 thành, Tây Phương Giáo một phương càng là vô cùng thê thảm. Riêng là những tán tu này thân tử đạo tiêu, liền vì phong thần bảng tăng thêm mạnh nhất chi viện, hiện tại còn thừa lại, là một chút tầng cao nhất thần vị. Chắc hẳn đợi tiệt, xiển hai giáo phân ra thắng bại về sau, tầng dưới chốt thần vị sẽ bị vô tận tán tu chiếm cứ, mà tầng cao nhất thần vị sẽ xuất từ phương Tây chiến tử, linh giáo cùng tiệt, xiển hai giáo chiến tử. Đại sư huynh, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu bái kiến Vân Trung Tử. Hai vị sư muội công đức viên mãn, vi huynh đầu tiên là chúc mừng một phen, chắc hẳn không bao lâu hai vị sư muội liền có thể chẳng thi, ha ha, thật đáng mừng. Vân Trung Tử nói xong, lại nhìn một chút Cửu Tuyết, sư đệ cũng là như thế, xem ra lần này lượng kiếp về sau, ta vô lượng môn đời thứ ba sẽ toàn bộ tiến vào chuẩn thánh cấp độ. Vân Trung Tử rất hài lòng, trước đây phụ tá nhân hoàng chính là hắn, Kim Linh cùng sống uổng, ba người bọn hắn kỳ thật có chút thất vọng, dù sao đây là ai phụ tá, ai thành chuẩn thánh cơ duyên. Ba người bọn họ là chiếm đại tiện nghi, có chút thẹn với Tam Tiêu ba tỷ muội cùng Cửu Tuyết. May mắn Vân Tiêu bị tổ sư an bài phụ tá nhân tộc Văn Thánh kho hiệt, cũng thành tiểu chuẩn thánh, cho độc còn có Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Cửu Tuyết ba vị không có thu hoạch. Hiện nay rốt cục muốn đi vào chuẩn thánh, Vân Trung Tử vì mấy vị sư đệ sư muội cao hứng. Đại sư huynh Liêu Tán. Ngoài ra, trước đó phụ tá nhân hoàng, chính là sư tổ quyết định, tu vi cao phụ tá, đại sư huynh không cần áy náy. Trách thì trách chúng ta lúc ấy không cố gắng, không có sư huynh sư tỷ Kim Linh, cố gắng. Cửu Tuyết cười nói, hắn chưa từng cảm thấy sư tổ không công bằng, trước đây phụ tá nhân hoàng, vì sao là đại sư huynh, đại sư tỷ Vân Tiêu sư tỷ ba người, bởi vì người ta tu vi cao, căn cơ ổn. Trách thì trách mình bất tranh khí. Ha ha, không nói, không nói. Vân Trung Tử cười nói, chật, bốn người nhìn về phía còn tại chinh chiến chiến trường. Vân Trung Tử nhìn về phía Dương Tiện ánh mắt rất hài lòng, mình cái này đại đệ tử trải qua sư tổ một trận điều giáo, rốt cục thành tài. Trước đây khúng núm, nhất kinh nhất xạ không có, hiện tại kiên nghị không nổ, ương ngạnh bất khuất. Thăng thêm cái này cường hoành nhục thân, rốt cục xuất sư. Mà lại đã là kim tiên tu vi, tổ sư từng nói qua, Dương Tiễn kim tiên lúc, sẽ ban thưởng một hạt nghe nói là 10 chuyển kim đan. 10 chuyển kim đan là thánh nhân cùng hôn nguyên đại la cấp độ kim đan, lại sư tổ luyện chế 10 chuyển kim đan. Sao lại? Nếu là thành, mình đệ tử này chắc hẳn sẽ nhất phi trùng thiên. Hiện tại liền rất hài lòng, lại thêm kim đan, Vân Trung Tử cười. Cửu Tuyết cùng Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, thấy đại sư huynh hài lòng nhìn xem Dương Tiễn, ba người ít nhiều có chút ao ước. Nếu không phải sư môn quy định, đệ tử đời ba không phải chuẩn thánh không thể thu đồ, ba người đã sớm thu đồ. Vẫn là câu nói kia, thu đồ cũng không phải là đơn giản truyền thừa y bát, hay là một loại đạo pháp càng ngộ, một loại cầu đạo đốn ngộ cơ duyên. Bọn hắn không chỉ một lần nghe lão sư nói, các ngươi sư tổ nói, cũng bởi vì thu vi sư chờ 8 người đệ tử, 8 người đệ tử đều đã xuất sư, lại từng cái thành sẽ bất phàm, cho nên đối các ngươi sư tổ cảnh giới thôi động cũng rất lớn. Thầy của bọn hắn cũng đã nói, tại dạy bọn hắn bên trong, cũng không nhỏ cảm nộ cùng thu hoạch. Cho nên, truyền xuống y bát thu đồ, cũng là một loại tu đạo. Ba người rất háo hức, cũng muốn thu đồ, chỉ là một mực không đạt được yêu cầu. Mà giờ khắc này, ba người sắp đi vào chuẩn thánh, rốt cục có thể thu đồ. Bởi vậy Vân Trung Tử nhìn xem Dương Tiễn rất hài lòng, bọn hắn cũng rất hài lòng, cũng kỳ vọng đệ tử của mình có thể giống Dương Tiễn đồng dạng. Dương Tiễn hiện tại đã danh chấn linh giới, hoàn thành liền nhị gia danh hiệu. Sư huynh, Dương Tiễn sư điệt không hổ là ta Vô Lượng môn đời bốn thủ tịch, danh tiếng kia uy chấn linh giới, tức thì bị tán tu tôn sưng nhị gia, thật đáng mừng. Cửu Tuyết cười nói, ha ha, Vân Trung Tử không muốn cười, muốn điệu thấp, thế nhưng là nhịn không được. Nếu là có người khen hắn, hắn sẽ rất khiêm tốn, thế nhưng là khen đệ tử của hắn, hắn nhịn không được. Liệt đồ bướng bỉnh rất, may mắn bị sư tổ điều giáo một phen, xem như có chút ít thành tựu. Bất quá còn kém xa lắm, linh giới mà thôi, chỉ có tại tiên giới khai hỏa thanh danh, có thể dựa vào tu vi dừng chân mới tính không sai, còn cần cố gắng. Cửu Tuyết, Quỳnh Tiêu nhị tỷ muội, nghe ra được đại sư huynh hài lòng cùng kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời có chút không thể tưởng tượng. Nghiêm túc cứng nhắc đại sư huynh cực giống đại sư bá, không có nghĩ đến lúc này vậy mà như thế không biết điều, xem ra có cái hảo đồ đệ, thật làm cho lòng người tỉnh thoải mái a. Không được, ta cũng muốn nhanh chóng đi vào chuẩn thánh, sau đó thu đồ. Ba người nghĩ đến. Ba người tâm phiêu, không biết phiêu tới chỗ đó, đều muốn mau sớm tìm hảo đồ đệ, linh giới tiên giới, phàm giới đều muốn đi đi dạo. Lần này phong thần kết thúc về sau, tiến vào chuẩn thánh về sau, liền đi cùng sư tổ muốn cái pháp chỉ, đi ngao du tam giới thu đệ tử đi. Đại chiến kéo dài 10 năm gần đây. Ngày này, đống nhiên nơi đây một vệt kim quang tự dưng giáng lâm. Hai mắt tinh hồng tán tu cửa, quên phải một trận rung động sợ, bọn hắn một trận hoảng hốt, bị che đậy thần trí bỗng nhiên trở về. Nhìn xem thây ngang khắp đồng chiến trường, nhìn xem bên cạnh mình đạo hữu. Đại ca, ô ô. Đạo hữu, ngươi đi như thế nào đây? Muội muội, muội muội. Bọn hắn lượng kiếp kết thúc, sống sót vượt qua lượng kiếp. Có thể nhìn đến sinh tử của mình đạo hữu, huynh trưởng của mình bọn đệ đệ thân tử đạo tiêu, rất nhiều người lã chã rơi lệ. Kết thúc. Thân công báo thở dài một tiếng. Nhìn một chút bên người Tiêu Thăng cùng Tào Bảo, hai gia hỏa này sống tiếp được. Không có rơi bảo kim tiền cùng cây dụng tiền, bị Thái Sơ cùng Tiểu Hồ Ly dừng lại đe dọa dọa chạy về sau, hai người bỏ lỡ lớn nhất cơ duyên. Thế nhưng là nhất ẩm nhất chắc, bởi vì không có cường hoành linh bảo, cho nên không có trêu ra nhân quả, vượt qua lần này lượng kiếp. Lại hai người cảnh giới bỗng nhiên một trận bung lỏng, nhìn xem máu chảy phiêu mái trèo chiến trường, hai người biết sống tiếp được, vượt qua lượng kiếp, lại tu vi cũng muốn tăng lên. Hai người liếc nhau, dự định tạm thời không rời đi linh giới, tiên giới quá nguy hiểm. Hai người tuy là thái ớt cấp độ, lại lần này sau sẽ đi vào thái ớt hậu kỳ, nhưng đối với tiên giới đến nói, vẫn là còn tôm nhỏ. Nghe nói tiên giới trước đây không lâu, gạt đến 70 vạn đại la cùng thái ớt, cái này rất đáng sợ. Không bằng đợi tại linh giới cái này không viên mãn thế giới đi, dù linh khí cùng tiên giới không cách nào so sánh được, nhưng cảm ngộ cảnh giới nhanh, chờ đạt tới đại la lại về tiên giới. Hai người như vậy nghĩ đến. Chợt bọn hắn cáo tử, thân công báo đủ kiểu giữ lại đều không có lưu lại. Tại thân công báo xem ra, vượt qua lượng kiếp tán tu, có điều kiện cùng mình trở thành thật đạo hữu, kết quả hai người đi. Ai, lại đi hai cái phá hôi, xem ra đều không đốc, chỉ cần vượt qua lượng kiếp đều rời đi, xem ra cùng tiện, xiển tiếp xúc bên trong, bần đạo muốn tính kế lôi kéo cái này hai giáo nhân thủ mới được. Thân công báo nghĩ đến. Không nghĩ nhiều, thân công báo đi tới bốn vị sư thúc trước mặt, cung kính bái kiến Vân Trung Tử, Cửu Tuyết, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bốn vị sư thúc. Bốn người bỗng nhiên xem xét. Phát hiện thân công báo khí vận càng lớn, quả nhiên phi hùng chi tướng tại, kẻ này cùng Tây Phương giáo đối chiến kết thúc đồng thời thắng lợi về sau, khí vận càng lớn. Xem ra thật có hy vọng trở thành sau cùng phong thần người. Một bên khác, Dương Tiễn cùng Viên Hồng còn tại đại chiến, dù là cảm nhận được lượng kiếp kết thúc, lại như cũ không dừng lại. Một cái hưng phấn, một cái nản lòng thoái chí nghĩ lôi kéo Dương Tiễn thân tử đạo tiêu. Lại tám lạng nửa cân hạ, trừ phi một cái chiến tử, nếu không sẽ không dừng lại. Bất quá. Vân Trung Tử chờ không được. Chỉ thấy huyền nguyên không thủy kỳ vung lên, Viên Hồng hoảng sợ bên trong bị chấn áp tại trong đó, tiếp lấy một vệt kim quang tiến vào nguyên thần của hắn bên trong, Viên Hồng bị khống chế. Này mới khiến Dương Tiễn nhiệt huyết sôi trào dừng lại, vội vàng bái kiến lão sư. Bất quá mở miệng liền nói, lão sư, mời chớ muốn chém giết Viên Hồng, người này dù đứng sai trận doanh, nhưng cũng là cái hắn tử, đệ tử khẩn cầu lão sư bỏ qua hắn. Vân Trung Tử nghe xong, kìm nén đến đỏ mặt, cái gì gọi là cái hắn tử? Lời này sao có thể nói như vậy đâu, ngươi liền không thể thay cái đạo tâm kiên định hàng người. Thật là linh giới không kiến thức, xem ra linh giới phong thần kết thúc về sau, nhất định phải mang Dương Tiễn đi tiên giới hảo hảo giáo dục một chút. Này Viên Hồng, chính là hôn thê bốn khỉ một trong thông tí Viên Hầu, trong đó lục nhị đám khỉ chính là tiên giới vu tộc đại năng, một thân tu vi chỉ sợ còn mạnh hơn qua vi sư, đỏ cái rắm con khỉ chính là tiên giới yêu tộc đại yêu, một thân tu vi chỉ sợ cũng là đại la đỉnh phong. Duy chỉ có này khỉ, không chịu nổi tạo hóa, một thân giã lộ. Nhưng cũng coi là nền móng thượng giai hạng người, vi sư không sẽ chém giết hắn, dự định thu làm đạo trưởng hộ pháp, hảo hảo điều giáo một chút, ngươi có thể yên tâm. Tạ lão sư. Dương Tiễn nghe xong cao hứng, cái con khỉ này xem ra không chết rồi. Mà lại, không nghĩ tới cái con khỉ này thân thế mạnh như vậy, còn có ba cái đồng loại. Hắn hay là yếu nhất, sau này mình nhất định phải đi tiên giới, đi cùng cái khác ba cái hầu tử gặp một lần. A, còn có một cái đâu? Vì Hà lão sư không nói. Được rồi, khả năng sau này sẽ gặp phải. Kết thúc. Phương Tây mặc dù giáo tổn thất không nhỏ, nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng, dự định tiệt, xiển đóng đô về sau, thành Phật giáo. Làm sao? Ngoài ý muốn phát sinh. Thật lâu trước, linh giới tiến vào một con hung hãn con muỗi. Đại ca gọi Minh Hà, bị Tây Phương giáo khi dễ rất thảm, hắn không cam tâm, muốn báo thủ, nghị báo thủ cho đại ca. Kiến thức Bích Tiêu chém giết ba cái đại la, còn lại bảy cái tổn thất nặng nề về sau, tuy bị thánh nhân trạm thi cứu, nhưng còn tại trở lại phương Tây trên đường. Cái này con muỗi dự định làm chút đại sự. Sau đó, trả thù một chút liền chạy. Chương 874, Độc Ác Văn Đạo Nhân, Sao La Hầu Chủng Ma Cướp. Phổ Mắt, Kim Cương, Uy Đức, Biện Âm, Chỉ Toàn Trừ, Phổ Cảm Giác, Viên Giác, Hiền Thiện, Ánh Nắng, Dạ Quang 10 người, kinh lịch một trận đại chiến về sau, Chỉ Toàn Trừ, Phổ Cảm Giác, Viên Giác, ba người thân tử đạo tiêu, bên trên phong thần bảng. Còn có bốn người đánh nổ nhục thân chỉ để lại nguyên thần, sau cùng ba người cũng là bản thân bị trọng thương. Lúc đến 10 người, hiện tại tăng thêm Phật Di Lặc cùng Dược Sư, cũng liền năm cái bình thường. Ngoài ra, Phật Di Lặc cùng Dược Sư, đồng dạng bị Khổng Tuyên cùng Quỳnh Tiêu tổn thương không nhẹ, một nhóm 5 người cô đơn liếc nhau, trận một trận cười khổ. Chư vị, chúng ta thua, đi thôi. Dược Sư bất đắc dĩ nói, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Dược Sư nói xong, Ánh Nắng, Kim Cương, Uy Đức, Phật Di Lặc bốn người không có mở miệng, lại là định nghe Dược Sư, nhanh chóng chạy về. May mắn, 5 người nghĩ đến lượng kiếp kết thúc, đây có lẽ là lớn nhất an ủi. Nhưng mà, ngay tại 5 người miễn cưỡng an ủi mình thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đột nhiên, chỉ thấy một trận to lớn hắc phong xuất hiện, thuận thế cuốn về phía Phật Di Lặc. Không tốt, ngại gì yêu nghiệt. Phật Di Lặc mánh kinh, chỉ cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn muốn đem mình thôn phệ, rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Soạn. Không có chút nào phòng bị Phật Di Lặc, lập tức hoảng, lại công kích này vô cùng cấp tốc, mấy người chính tại thương tâm gần chết bên trong, không nghĩ tới lại đột nhiên có người tập kích. Cho dù là chuẩn thánh cấp độ dược sư, đều trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà kia hắc phong công kích, vô cùng cấp tốc, nhanh đến để người khó để phòng bị. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Phật Di Lặc tại mình bị tập kích một khắc, miễn cưỡng làm ra phòng ngự, chỉ thấy trên thân kim quang lấp lóe. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên cảm giác, một sắc bén lợi khí, nhanh chóng đâm rách mình kim thân, phảng phất phòng ngự của mình một chút tác dụng đều không có. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện mình tụ lý càn khôn bị phá, trong lúc nhất thời còn đang nghi ngờ vì sao đâu. Không. Một tiếng người khác kêu thảm, để hắn được, chợt nghĩ đến, mình trong tay háo có bốn cái chỉ còn lại có nguyên thần sư đệ. Phật Di Lặc. Rốt cục kịp phản ứng dược sư, nhanh chóng xuất thủ, lại mặc kệ là người phương nào đánh lén, hắn chỉ biết mình sư đệ hẳn là rất khó chịu. Trong tay dược sư lô cấp tốc chụp vào đoàn kia hắc phong, kết quả truyền đến đinh một tiếng. Tựa hồ là vũ khí sắc bén, đính tại dược sư lô bên trên. 3. Thanh thúy tiếng vang, dược sư một trận, dược sư lô cùng hắn trong lòng có cảm ứng, hắn phát hiện mình dược sư lô tựa hồ bị hao tổn không nhẹ, dược sư lập tức kinh. Dược sư lô là hắn sen lẫn linh bảo, có thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, tăng thêm hắn tế luyện, đã so sánh đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Mà giờ khắc này, chỉ là một lần giao thủ, dược sư lô liền hữu thụ tổn hại nguy cơ, có thể nghĩ, cái này đánh lén địch nhân rất đáng sợ. Mà lại, người đến tu vi không thấp, chí ít cùng mình một cái cấp độ chuẩn thánh, nếu không sẽ không như vậy mạnh vô cùng. Văn đạo nhân trải qua Minh Hà dạy bảo, tăng thêm hoang cổ hung thú căn cơ, đã là chuẩn thánh sơ kỳ. Bái Minh Hà vì đại ca chỗ tốt hiện hiện, nguyên quý tích bên trong hắn, ngơ ngơ ngác ngác cũng liền đại la tu vi mà thôi. Không nói đến văn đạo nhân tu vi, dược sư là sợ hãi, nghĩ đến mình sư đệ, mạng nhỏ chỉ sợ khó giữ được a. Quả nhiên, suy suy vài tiếng vang truyền đến, hắc phong bên trong tựa hồ chính tại phát sinh đại khủng sợ. Chỉ nghe Phật Di Lặc lại là hô to vài tiếng, không. Tại hắn trong tay háo bốn cái nguyên thần bị hắc phong thôn phệ, lại triệt để vẫn lạc. Bốn đạo kim quang lưu chuyển, dù là phương Tây nhân quả chấm dứt, cũng y nguyên bị phong thần bảng thu lấy. Bọn hắn không biết, bốn người chết đi, tại tiệt, xiển hai giáo bên trong, mấy vị thân truyền đệ tử quên phải cảm giác toàn thân chấn động nhẹ nhõm, tựa hồ mình đi ra sinh tử nguy cơ đồng dạng. Văn đạo nhân ngay tại lấy hay bỏ, chật vật lấy hay bỏ. Nếu không phải chờ một hồi nữa, chỉ cần một hồi, liền có thể hút khô Phật Di Lặc nguyên thần, thế nhưng là sợ rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Văn đạo nhân nghĩ đến, nhưng là hiện tại từ bỏ thật không cam lòng à, chỉ là bốn trong đó cửa đại La Kim Tiên mà thôi, hay là chỉ còn lại có nguyên thần, bần đạo muốn chém giết Phật Di Lặc vì đại ca báo thủ. Làm sao bây giờ? Văn đạo nhân trong lúc nhất thời có chút khó mà lấy hay bỏ. Lại cho hắn một chút thời gian, hắn có năm chắc dựa vào giác hút của mình hút khô Phật Di Lặc, thế nhưng là lại sợ chậm trễ thời gian dài, thánh nhân sẽ ra tay. Được rồi, hấp thu Phật Di Lặc một nửa bản nguyên, tăng thêm bốn cái nguyên thần đủ rồi, chắc hẳn ta mỗi đạo thanh danh của người chắc chắn danh chấn linh giới, đại ca thủ cũng coi như trả thù một điểm, sau này từ từ sẽ đến, đi trước đi. Văn đạo nhân cảm thấy đi trước đi, nhưng mà muộn. Lớn mật nghiệt trướng. Kim quang lấp lóe, chỉ thấy một mặt đau khổ tiếp dẫn xuất hiện, lần này thật đau khổ, trong nháy mắt mình môn nhân lại tổn thất bốn cái, không phải lượng kiếp kết thúc rồi à? Tiếp dẫn cảm thấy tổn thất quá lớn, bởi vậy nào có lưu thủ. Không tốt, đưa tới. Văn đạo nhân dọa cho phát sợ, làm sao lại nhanh như vậy? Sai lầm, hẳn là chém giết bốn cái nguyên thần liền nên chạy, đều tự trách mình quá tham lam. Mệnh ta thôi rồi a. Không có công đức kim liên trấn áp văn đạo nhân, tiếp dẫn công đức kim liên sớm bị Thái Sơ tịch thu, lấy ở đâu kim liên? Ngược lại là kim liên ba viên hạt sen bị tiếp dẫn ngưng tụ về sau, đưa tại công đức kim trong ao, dự định mình bồi dưỡng một cái mới, chỉ là còn không có trưởng thành đâu. Tiếp dẫn dự định thừa dịp Phật giáo thành lập lúc, ngưng tụ khí vận đến thúc đẩy sinh trưởng kim liên tử, bởi vậy bây giờ còn chưa có. Cho nên đối với văn đạo nhân cái này kẻ cầm đầu, tiếp dẫn trực tiếp động sát tâm. Chỉ thấy một trưởng vỗ xuống, văn đạo nhân ngưng tụ hắc phong lập tức bị đánh vỡ. Ầm ầm. Ôm hận xuất thủ tiếp dẫn, không có một tia lưu thủ. Một tiếng hét thảm về sau, văn đạo nhân thân tử đạo tiêu. Không đúng, cũng không thể nói như vậy, chỉ thấy văn đạo nhân giác hút, tại thân thể cùng nguyên thần vỡ vụn một sát na, tựa hồ bị kịch liệt khí lưu quyển đi. Thậm chí tiếp dẫn đều không có phát hiện, giống là có người cố ý cho văn đạo nhân che lấp thiên cơ đồng dạng. Tiếp dẫn xuất thủ, lại ôm hận công kích, lập tức để rất nhiều đại năng cảm ứng được. Bọn hắn nghi ngờ bấm ngón tay tính toán. A, Minh Hà nhị đệ văn đạo nhân. Không đúng, hắn sao có thể trêu chọc tiếp dẫn tức giận như vậy đâu. Một hồi lâu. Ha ha, ha ha, tốt, tốt một cái văn đạo nhân, vậy mà chém giết bốn cái đại la, ha ha ha, chỉ còn lại có kim cương giấu, ánh nắng cùng ý đức, phổ mắt, biện âm, chỉ toàn trừ, phổ cảm giác, viên giác, hiển thiện, dạ quang toàn chết rồi. Tốt, tốt ta. Tốt một cái văn đạo nhân, vậy mà tàn nhẫn như vậy, trách không được tiếp dẫn phẫn nộ. Chỉ chốc lát, xảy ra chuyện gì? Các đại năng một phen thôi diễn liền minh bạch. Nhất là tiệt, xiển hai giáo thánh nhân Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, hai người cao hứng không được. Côn Lôn Sơn. Hừ, tiếp dẫn, ngươi cũng có hôm nay, tính toán bản tôn đệ tử, còn cứ gọi bản tôn đệ tử phản bội. Tốt, tốt, cái này văn đạo nhân nếu là không có bị ngươi chém giết, bản tôn định muốn đích thân thu làm môn hạ. Nguyên Thủy rất thoải mái, Tây Phương giáo lại chết bốn cái này gián tiếp thay thế môn hạ của hắn lên bảng, hắn có thể không cao hứng. Cứ như vậy, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đối Phổ Hiền, Nhiên Đăng, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ mấy người chắc hẳn càng để bụng hơn đi. Nguyên Thủy nghĩ đến. Cũng tốt, chỉ có càng để bụng hơn mới có thể tốt hơn bồi dưỡng, đợi bọn hắn coi là công thành thời điểm, chính là bản tôn phản kích thời khắc. Chỉ là đáng tiếc Từ Hàng, còn không có bị bản tôn trưởng khống liền chuyển thế. Nguyên Thủy cũng có chút thở dài, ít nhiều có chút không viên mãn. Một bên khác, tiếp dẫn đau khổ nhìn xem môn hạ của mình, hoảng sợ ánh nắng. Uy Đức cùng Kim Cương giấu, cùng ấy nay Dược Sư, còn có một cái bị hấp thu một nửa nguyên thần, mắt thấy có rơi vào trạng thái ngủ say Phật Di Lặc. Hắn còn không nghĩ rõ ràng tại sao có thể như vậy. Lượng kiếp kết thúc, còn bị người chém giết bốn cái. Ai, ta Tây Phương giáo kính dâng có chút lớn à, nếu là Phật giáo không thành, bần đạo tiếp dẫn không nói bần đạo thua thiệt chết rồi. Như thế lớn đại giới, Phật giáo như vẫn không được, đừng nói Chuẩn Đề có thể sẽ tâm ma phản vệ, chính là hắn đều sẽ xuất hiện tâm ma. Vung tay lên, tiếp dẫn cuốn lên mấy người đệ tử, không còn dám để chính bọn hắn chạy về phương Tây, nếu là lại ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ. Tiếp dẫn đi, mang theo hoảng sợ mấy người đệ tử đi. Mà một bên khác, trấn áp linh giới sau khi hoàn thành, Thái Sơ liền phát hiện muốn đánh lén văn đạo nhân, hắn có một điểm ý nghĩ. Văn đạo nhân rất lâu danh tự, Thái Sơ nhớ được gia hỏa này vừa sinh ra cùng Minh Hà kết bái thời điểm, mình còn để ý qua, về sau liền quên. Mà lần này, gia hỏa này lại ra. Còn làm chuyện lớn. Thái Sơ nắm bắt một sắc bén rất hút, cười cười, văn đạo nhân, còn không ra. Nguyên lai, Văn đạo nhân không hổ là hung thú vương giả bản thể, mười phần ngoan nhân, phát hiện mạng nhỏ mình khó giữ được thời điểm, chỉ thấy phân ra một tia nguyên thần tiến vào giác hút bên trong, chín thành bị bỏ qua, bị tiếp dẫn chém giết. Loại này quả quyết hành vi, để Thái Sơ nghĩ đến thật lâu trước, hỗn độn thời đại Hoàng Tuyền ma thần. Hoàng Tuyền chính là làm như vậy, muốn giấu giếm qua bản cổ, kết quả giảo hoạt hồ ly, y nguyên không có tránh thoát bản cổ cái này cay độc thợ săn, Hoàng Tuyền chết rồi. Văn đạo nhân lại là thành công. Hắn toàn thân trên dưới, hắn tự tin nhất chính là giác hút của mình, hắn cảm thấy, dù là thánh nhân xuất thủ, cũng khó có thể nháy mắt liền hủy. Chỉ cần hủy không được giác hút của mình liền có một tia giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Dù là cơ hội này chỉ có vạn nhất, cũng muốn làm. Quả nhiên, hắn làm, cũng theo bạo tạc nhục thân cùng nguyên thần bay ra rất xa, vốn cho là mình có thể chạy trốn, kết quả phát hiện mình cái này giác hút không bị khống chế bị người nhất đi. Chính là giờ phút này. Ông! Hư nhược văn đạo nhân nhìn xem Thái Sơ, thụ thương quá nặng, chín thành hủy diệt, chỉ còn lại có một thành, nếu không phải giác hút đặc thủ, chỉ sợ đã lâm vào vô ý thức ngủ say. Đạo tôn! Văn đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ cái mạng nhỏ của mình bảo trụ, còn tưởng rằng là tiếp dẫn thánh nhân đâu. Ngươi không chịu thua kém tâm kế, dám làm như vậy, có biết hay không nếu không phải bản tôn cho ngươi che lấp thiên cơ, cũng đem ngươi thu tới, ngươi cho rằng ngươi điểm này cho vạt, có thể giấu giếm được tiếp dẫn. Thái Sơ hỏi. Văn đạo nhân nghe xong minh ngộ, mặc dù mình đánh cược hết thảy, nhưng là nếu là không có đạo tôn xuất thủ, chỉ sợ mình trò vật không thể gạt được tiếp dẫn. Chỉ sợ khi đó mình không phải cùng đạo tôn mặt đối mặt, mà là bị thịnh nộ tiếp dẫn triệt để chém giết. Văn bối cảm ơn đạo tôn ân cứu mạng. Văn đạo nhân dù tàn nhẫn kiệt ngạo, thậm chí tính cách âm hiểm độc ác, nhưng là cũng chia ai, cùng Thái Sơ thật không cần thiết, bởi vì không dùng. Được rồi, bản tôn tiện tay mà làm, cũng không phải vì cứu ngươi, mà là ngươi cái này rất hút. Thái Sơ cười nói. Nói xong, Văn đạo nhân một trận hoảng sợ, mình rất hút cường đại, chính là đại ca Minh Hà chính mình cũng chưa nói qua, chẳng lẽ đạo tôn coi trọng. Mà Thái Sơ lại nói, ngươi cái này rất hút, chính là tiên thiên trí bảo thí thần thương ba thành biến thành, năm đó la chém giết thần nghịch, dung hợp thần nghịch phệ hồn thương, sau la thành ma, thí thần thương hữu thương thiên hòa, chia giờ phút này thanh đế thương của ngươi, ngươi sở dĩ thành tiểu hung thú bản thể, chính là thần nghịch phệ hồn thương nguyên nhân. Sớm tại ngươi sinh ra lúc bản tôn liền phát hiện, ngươi cũng coi là thần nghịch một loại khác trường tồn đi, ngươi cũng biết thần nghịch hỗn độn ma thần thời kỳ vì sao. Văn đạo nhân không cách nào miêu tả rung động, đây là thân thế của mình sao, hoặc là nói mình tồn tại, mà lại đạo tôn đã sớm biết được hết thảy. Văn đạo nhân lắc đầu, không biết thần nghịch hỗn độn thời đại vì sao. Hỗn độn thời đại thần nghịch là 36 cánh thôn phệ mũi đen, ngươi là 12 cánh huyết hải mũi đen, minh bạch đi. Cái này, văn đạo nhân được. Mình là thần nghịch, không đúng, thần nghịch một kia tân sinh. Đạo tôn, ngài văn đạo nhân chợt lại sợ. Nghe nói thần nghịch cùng đạo tôn là tử đối đầu, đây là xa xưa lưu truyền, nghe nói thần nghịch còn đánh lén lối đi nhỏ tôn, chẳng lẽ mình muốn bị đạo tôn chém giết? Muốn đánh giết ngươi cần gì phải lưu tại hiện tại, huống chi, ngươi chỉ là thần nghịch nguyên bản vệ hồn thương một loại kéo dài, nói ngươi là thần nghịch kéo dài rất miễn cưỡng, chớ có đánh giá quá cao chính mình. Ngoài ra, chính là thần nghịch tân sinh bản tôn đều gọi hắn sinh tử không khỏi mình, chớ nói ngươi cái này nho nhỏ hung mũi. Thái Sơ biểu thị văn đạo nhân nghĩ nhiều. Vâng, vâng, vâng. Văn đạo nhân vốn cũng không ổn nguyên thần, kém chút nát. Thái Sơ vung tay lên, một đạo thánh quang xem như cho hắn ổn, đừng nói chết văn đạo nhân. Hoa văn đạo nhân quên phải cảm giác mình bản nguyên ổn định, còn cường hóa không ít, có chút nhân họa đắc phúc cảm giác. Ngươi sau này định làm gì? Thái Sơ hỏi. Trải qua Thái Sơ tùy ý đền bù, văn đạo nhân suy yếu nguyên thần vững chắc rất nhiều, nói tới nói lui đều kiên định không ít, nói, văn bối dự định về huyết hải khôi phục thực lực, bất quá văn bối bản nguyên bị hao tổn quá nhiều, chỉ sợ kiếp này khó có tiến bộ. Văn đạo nhân biết tình cảnh của mình, dù sao thương tích quá nặng, kiếp này có thể khôi phục đại la cấp độ chính là may mắn. Ừm, cho ngươi điểm chỉ điểm, thôn vệ đại đạo rất là phù hợp ngươi, ngươi như kiên định, tất có sở hoạch, thậm chí ở ngoài dự liệu. Người kia hồn phách chi đạo, huyết hải chi đạo. Bản tôn khuyên ngươi thừa này quên đi thôi, kiên trì thôn phệ chi đạo, có lẽ sẽ có thu hoạch. Thái Sơ nói, văn đạo nhân căn cơ rất tốt, chính là cùng trọng minh điểu so đều không kém bao nhiêu, chỉ là gia hỏa này sinh sai thời đại, không có chịu đựng thần nghịch cùng luân hồi dạy bảo. Minh Hà dù sao kém xa, cho nên thôn phệ một đạo ngoại trừ, văn đạo nhân còn tu luyện cái khác mấy đạo, cho rằng loại suy, thật tình không biết cái này là sai lầm. Lần này bản nguyên tổn thất chín thành, hiện nay chỉ có tinh thuần thôn phệ bản nguyên. Nếu là chuyên chú tu luyện, không phải là không có khả năng tiến thêm một bước. Nghe Thái Sơ, Văn đạo nhân một trận kinh hỉ, không có chút nào qua loa, hắn quyết định cứ dựa theo đạo tôn nói, xem ra chính mình thật sự là nhân họa đắc phúc, cái này chỉ điểm cơ duyên mạnh hơn mình tổn thất chín thành bản nguyên. Nói cám ơn tôn. Sau này đạo tôn phàm là có phân phó, vãn bối không tiếc nô mệnh. Ha ha, trước khôi phục rồi nói sau, dùng đến ngươi thời điểm, bản tôn sẽ cho ngươi truyền đạt chỉ lệnh, đi thôi. Thái Sơ phất phất tay. Văn đạo nhân là cái tốt quân cờ, muốn là vô dụng chỗ cùng tính toán, Thái Sơ sao lại cùng hắn lắm điều nhiều như vậy, còn cho hắn chỉ điểm. Nhìn xem rời đi văn đạo nhân, Thái Sơ suy nghĩ một chút nói, có lẽ gia hỏa này sau này sẽ đưa đến nghịch chuyển thế cục tác dụng. Chính là không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Dù sao cũng là thần nghịch một loại tân sinh, dù là chỉ có rất ít, cũng có tác dụng lớn chỗ. Là, bản tôn thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một cái đại chiêu a, hy vọng ngươi tính toán chớ có để bản tôn thất vọng. Thái Sơ cười lạnh nói. Trước đây không lâu trấn áp linh giới, làm linh giới người sáng lập, Thái Sơ ngẫu nhiên phát hiện một cái bí mật. Là La Thủ Bút, đây là Thái Sơ nghĩ không ra. Thậm chí chẳng biết lúc nào, mặc kệ là linh giới, hay là tiên phàm mình trùng, lại có rất nhiều bị hạ ma trùng. Ẩn tăng trình độ Thái Sơ đều phát hiện không được, có thể nghĩ. Thậm chí rất là nhìn thấy mà giật mình, có rất nhiều thế lực, gần như một nửa bị hạ ma chủng, luân hồi đều khó mà lao đi cái chủng loại kia. Không phát động chính là chuyển thế 9 lần, đều cùng người bình thường đồng dạng, chỉ khi nào phát động, tỉ như đạo tiêu ma trường, như vậy những người này đều là khôi lỗi. Bao quát rất nhiều là thánh nhân môn hạ. Thái Sơ nếu không phải ngẫu nhiên trấn áp linh giới, ngẫu nhiên dò xét linh giới tiến triển cùng biến hóa, thật đúng là khó mà phát hiện. La lúc nào bày ra quân cờ, Thái Sơ không biết, ẩn tàng bao sâu. Bởi vậy, có Thái Sơ chỉ điểm văn đạo nhân. Đương nhiên văn đạo nhân chỉ là một bố cục. Còn muốn chút những biện pháp khác mới được. Tuy nói La vô luận như thế nào dạy vò đều ảnh hưởng không được hắn, nhưng Thái Sơ chính là không vui lòng La dạy vò, không muốn xem La khuấy động tam giới. Về phần nguyên nhân dẫn đến, Thái Sơ đều thôi diễn đến, nhưng nguyên nhân dẫn đến không thể tránh né, rất đau đầu. Theo tiểu thế giới chậm rãi bị hồng hoang thôn phệ, loại này nguyên nhân dẫn đến không thể tránh né, chỉ có vượt qua, mới có thể triệt để tiêu hóa những thế giới nhỏ này. Đây chính là La kế hoạch biến hóa nhiều lần về sau, tìm tới không thể phá giải biện pháp, Thái Sơ đều khó chịu. Mà lại, đây mới là Vu Yêu về sau, Thái Sơ cho rằng chân chính lượng kiếp, có thể gọi là ma kiếp. Chương 875, 10 chuyển kim đan, thần phạt chi nhãn. Nhìn thấy Dương Tiễn cùng thân công báo thời điểm, Vân Trung Tử còn không có rời đi. Còn tại kết thúc công việc triều đình cùng Tây Phương giáo đại chiến còn sót lại. Thái Sơ xuất hiện, Dương Tiễn cùng thân công báo rất kích động, không lâu thời gian thấy tổ sư hai lần, thật sự là hảo vận. Các ngươi làm không tệ, cải biến triều đình vận mệnh, lại không có nghịch thiên mà đi, thậm chí càng viên mãn hoàn thành phong thần lượng kiếp, rất không tệ. Thái Sơ tán dương mấy người nói. Thái Sơ này đến, đã không phải là vì phong thần lượng kiếp, thậm chí đã không phải là vì phong thần về sau, Phật giáo quật khởi Tây du lịch. Mà là hai cái này về sau càng tàn khốc hơn ma kiếp. Một cái Thái Sơ hiện tại dám khẳng định lượng kiếp, ngay tại Phật giáo quật khởi về sau. Không nghĩ tới trung thực lâu như vậy là, hạ như thế lớn tổng thể, trước đây còn hoài nghi đâu, là như thế trung thực, chỉ là an bài ma tâm đi phương Tây, nguyên lai còn có như thế lớn bố cục. Thái Sơ cũng không biết, đây là la cùng nhân quả hợp tác. Từ ma tâm tin tưởng nhân quả, đem kế hoạch nói cho la từ đây cùng nhân quả có liên hệ, kết hợp có khả năng xuất hiện cục diện. Hai người hạ một bản lớn cờ. Nói đến Thái Sơ có thể sẽ hối hận, sớm đem nhân quả lão già này phóng xuất được. Lão gia hỏa này mấy lần gặp phản bội cùng đả kích về sau, trở nên càng thêm biến thái. Bởi vậy, Thái Sơ tại bố cục văn đạo nhân về sau, lại đi tới triều đình, nghĩ đến Dương Tiễn cùng thân công báo. Dương Tiễn là sau này đại khí vận người, rất nhiều chuyện đều không thể vòng qua hắn, nói rõ kẻ này khí vận rất mạnh, thuộc về một cái trọng yếu bố cục. Về phần thân công báo, bị nữ hoa cùng nữ bạt cải biến vận mệnh về sau, lại thêm tiến vào vô lượng môn, cũng coi là sau này một cái nặng được như vậy. Dương Tiễn tăng thêm thân công báo, đều là Thái Sơ kế văn đạo nhân sau mới bố cục. Năm người nghe nói Thái Sơ tán dương, một trận cao hứng, tràn đầy kích động. Vân Trung Tử càng là thấp thỏm, sư tổ không có khích lệ qua mình, lần này đi theo thân công báo cùng đồ đệ được nhờ. Dương Tiễn, tổ sư, Dương Tiễn thật kích động, tổ sư điểm danh mình, đây là muốn cho mình chỗ tốt sao? Hắn đã sớm chờ mong, lão sư Vân Trung Tử nói qua mấy lần, nói mình chỉ cần là đạt tới Kim Tiên, liền sẽ có đại cơ duyên giáng lâm. Chắc hẳn ngươi đã biết, bản tôn cũng không nhiều lời. Thái Sơ trong tay xuất hiện một viên kim sắc đan dược. Đan dược này vừa xuất hiện, toàn bộ triều đình, hoặc là nói toàn bộ linh giới đều có chút rung động. Thậm chí tới gần triều đình người tu đạo, đống nhiên đốn ngộ, không phải một hai cái, mà là vô tận sinh linh đều lâm vào đốn ngộ. Bọn hắn đạt được một lần cơ duyên to lớn, mà cơ duyên đầu nguồn là Thái Sơ xuất ra một viên kim đan. Đây là bản tôn dung hợp 9 khỏa tiên hạnh luyện hóa mà thành, trong đó còn có càng nhiều người không thể nào hiểu được thần kỳ. Đan này vì thần thông đan, ngươi có 8 thành hy vọng ăn vào đan này về sau, có thể diễn biến ra một loại thần thông, có 40% chắc chắn có thể đốn ngộ loại thứ 2 thần thông, nhìn cơ duyên của ngươi. Thái Sơ đem thần thông đan cho Dương Tiễn. Nay thần thông đan, danh tự nhìn như phổ thông, bất quá lại là Thái Sơ tỉ mỉ luyện chế mà đến, có tạo hóa thần kỳ. Đan này dung hợp 9 cái tiên hạnh, còn có 3 cái hoàng trung lý, tăng thêm đốn ngộ cùng ngộ đạo thời cơ. Ngoài ra, loại đan dược này, đối người dùng có rất lớn yêu cầu, nhất định phải nguyên thần cùng nhục thân toàn bộ đạt tới kim tiên, hơn nữa còn không phải phổ thông miễn cưỡng đạt tới. Nói đơn giản, chính là bản thân tích lũy cùng căn cơ càng mạnh, ăn vào đan này sau thu hoạch càng lớn. Dương Tiễn tu luyện vô lượng đạo kinh cùng vô lượng chân thân, đây là Thái Sơ nói có 8 thành 5 chắc đốn ngộ một loại thần thông, 40% chắc chắn đốn ngộ 2 loại thần thông tiền đề. Nếu là đan này bị người ăn vào, chỉ sợ không có bất kỳ tác dụng gì, cũng liền có thể phát huy ra hoàng trung lý đốn ngộ hiệu quả thôi. Thái Sơ luyện chế đan dược, đã không phải là ăn thu hoạch bao lớn, mà là ăn vào người cũng cần tự thân cường đại, tự thân không được, ăn Thái Sơ đan dược cơ hồ không dùng. Một bên khác, Dương Tiễn kích động tiếp nhận đan dược về sau, cho Thái Sơ đi đại lễ. Mà Thái Sơ đối thân công báo cũng có ban thưởng chính là một viên 10 chuyển cấu nguyên kim đan. Sớm tại thân công báo ăn nhầm nhân quả về sau, Thái Sơ liền có hy vọng thân công báo có thể vượt qua chuẩn đề, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cái này cấu nguyên kim đan đối tác dụng của hắn lớn nhất. Có thể tăng trưởng cùng củng cố thân công báo nhân quả nói, lại 10 chuyển kim đan thần kỳ, hoàn toàn không phải đơn giản tăng trưởng nhân quả nói, mà là tại thân công báo tương lai trong tu luyện, cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, chỉ cần ăn vào cái này kim đan, thân công báo kiếp này lại ăn đan dược khác không dùng, trừ phi là loại kia tổn thương khôi phục. Tạ tổ sư, thân công báo cũng kích động cho Thái Sơ hành đại lễ. Sau đó không lâu, tại Thái Sơ chứng kiến hạ, Dương Tiễn ăn vào kim đan. Vâng, Dương Tiễn cảm giác mình giống như là bạo tạc đồng dạng, tổ sư nói qua, người bình thường ăn hay chưa cảm giác, càng là cảm giác mãnh liệt, càng là khó chịu khảo nghiệm, đan này phát huy tác dụng càng lớn. Bởi vậy, Dương Tiễn không có bị cái này cảm giác đau đến không muốn sống đánh, ngược lại rất hưng phấn. Cái này biểu thị mình căn cơ tốt, càng khó chịu thu hoạch càng lớn. Quả nhiên, dược lực ngưng tụ thành pháp tắc bị Dương Tiễn thân thể cùng nguyên thần hấp thu. Thần thông, cũng chia nguyên thần thần thông cùng nhục thân thần thông, đương nhiên, cũng có nhục thân cùng nguyên thần ngưng tụ thần thông. Loại này cả hai kết hợp thần thông, bình thường đều là thiên phú thần thông, là sinh ra liền có. Dựa vào sau trời học tập, chỉ có thể học tập đơn nhất thần thông. Cả hai kết hợp rất hiếm thấy, thậm chí ước ngàn dặm mới tìm được một. Mà giờ khắc này Dương Tiễn, cảm giác mình không chỉ có là thân thể nan thụ, chính là nguyên thần đều có loại bị no bạo cảm giác. Vô cùng mãnh liệt phong phú cảm giác. Tại ngoại giới chú ý Vân Trung Tử, cũng bắt đầu vì chính mình đệ tử này lo lắng. Chỉ thấy Dương Tiễn trên thân, bắt đầu che kín huyết dịch, nhục thân thể tu giả, loại hiện tượng này rất phổ biến. Nhưng đối với Dương Tiễn tu luyện vô lượng chân thân, thuộc về vô cùng hiếm thấy. Vô lượng chân thân bản thân là thuộc về đứng đầu nhất nhục thân thể tu chi pháp, nào có loại này cô đọng nhục thân, huyết dịch ly thể hiện tượng. Loại hiện tượng này chỉ xuất hiện tại lần thứ nhất tu luyện thể tu trên thân, mà theo nhục thân càng ngày càng cường đại, là hấp thu ngoại vật, mà không phải bài trừ thân thể tạp chất. Loại này bài trừ huyết dịch hoặc cái khác tạp chí, chính là được xưng là tạp chất. Thuộc về hoành luyện nhục thân hiện tượng. Dương Tiễn thân thể dày đặc huyết dịch, ở trong mây tử xem ra đây là tinh huyết. Bởi vì hắn cảm thấy huyết dịch thành pháp tắc hiện tượng. Có thể nói chính là loại này ưu ác tính phế máu đối một chút sinh linh đến nói, đều là linh đan diệu dược. Vân Trung Tử không hoài nghi chút nào, đệ tử những huyết dịch này cho người khác dùng, sẽ để cho phục dụng sinh linh nhục thân có tiến bộ cực lớn. Thế nhưng là giờ phút này, loại này linh huyết lại bị bài xích ra, có thể nghĩ. Lại nói Dương Tiễn, hắn cảm giác mình muốn bạo tạc đồng dạng, nếu không phải thần thông đan pháp tắc chậm rãi đền bù bị luyện hóa, hắn cũng cảm giác mình nhịn không được. Đúng lúc này, đồng nhiên, chỉ thấy một vệt kim quang từ Dương Tiễn nguyên thần chỗ mi tâm bắn ra, Dương Tiễn cảm giác đầu của mình muốn bạo tạc. Chỗ mi tâm, tựa hồ có một cái cự đại ác ma, muốn xé rách đầu của mình chui ra ngoài. A! Một tiếng không cách nào khống chế thét dài, Dương Tiễn ở vào vô ý thức gào thét, rất khó chịu, nguyên thần bạo tạc cảm giác. Vân Trung Tử giật mình, mặc niệm, vô lượng đạo tôn. Đồng nhiên, Dương Tiễn nhục thân cũng xuất hiện biến hóa, nguyên thần mi tâm bắn ra một vệt kim quang về sau, nhục thân chỗ mi tâm đồng dạng bắn ra một vệt kim quang. Siêu. Dương Tiễn không biết, mình chỗ mi tâm ngẫu nhiên tán phát kim quang ảnh hưởng bao lớn. Tại Cửu U chi địa, Một vệt kim quang đảo qua minh giới cùng địa ngục, kinh động thập điện Diêm Vương cùng minh giới các vị minh vương, chính là hậu thổ đều khẽ giật mình. Mà tại Cửu Thiên tri địa, tiên giới tinh không chí cao chỗ, Tử Tiêu cung cùng vực ngoại ma vực Hồng Quân cùng La, cũng cảm thấy một cỗ kim quang hiện lên. Hai người ngược lại là không để ý, thường có đại thần thông giả, ngẫu nhiên thi triển nghịch thiên thần thông, sẽ chiếu giám Cửu U cùng Cửu Thiên, chỉ là lần này có chút không kiêng nể gì cả. Hai người xem như một cái gặp may tiểu bối, đốn nộ cường hãn thần thông mà thôi, nếu không há sẽ như vậy không biến mất. Bất quá, không thèm để ý chính là hậu thổ, Hồng Quân cùng La Tam người. Ba người tu vi gì, cái này cũng không cần nói. Bọn hắn có thể cảm nhận được lại không thèm để ý cử động, chính là chuẩn thánh viên mãn người, đều khó được đến dạng này không thèm để ý. Từ nơi này nhìn ra được, Dương Tiễn mi tâm cùng nguyên thần bắn ra kim quang cường hãn bao nhiêu. Vâng! Dương Tiễn suýt nữa bị cái này một tiếng vang thật lớn chấn động đến ngất đi, hắn nguyên thần chô mi tâm ác ma triệt để thành hình, một đạo mắt dọc xuất hiện. Đón lấy, nhục thân chô mi tâm cũng là như thế, dựng lên mắt xuất hiện. Sau đó, một đạo càng đầy kim quang, không chút kiêng kỵ đảo qua tam giới Cửu U cùng Cửu Thiên. Vô lễ! Hoa một tiếng! Chỉ thấy minh giới cùng Cửu Thiên chi địa, hai âm thanh như kinh lôi, một đạo đen thui hắc sắc quang mang cùng thanh minh sắc quang mang đi theo mà tới. Lúc này Thái Sơ xuất thủ, vung tay háo tản ra hai đạo đi theo mà đến quang mang. Đây là La cùng hậu thổ, đối Dương Tiễn cái này vô lễ tiểu bối trừng phạt. Minh giới Cửu U là địa phương nào, há có thể tùy ý muốn nhìn liền nhìn, hậu thổ chỗ chức trách, há có thể dung nhẫn liên tiếp mạo phạm. Về phần La, thuộc về lòng dạ hẹp hòi, một cái vừa đốn ngộ thần thông tiểu bối. Một lần có thể khoan dung, vậy mà hai lần nghị thăm dò vực ngoại ma vực, há có thể không dạy dỗ. Bất quá, đều bị Thái Sơ ngăn lại. Hậu thổ cùng roi cái giật mình, một cái một trận phẫn nộ, sau đó cũng không có biểu thị. Thái Sơ đều đi ra che chở, không cần nghĩ lại là Thái Sơ dở trò quỷ, là có thể làm sao. Thái Sơ cái thằng này vũ nhục mình cảm thụ nhiều, đầu đều bị đá bạo hai lần, la nghĩ, nhớ đi, sau này cùng một chỗ tính. Về phần hậu thổ, trực tiếp không nghĩ nhiều. Thái Sơ mỉm cười, Dương Tiễn thành công, đốn ngộ thức tỉnh cái thứ nhất thần thông. Nay thần thông chiếu giám Cửu U Cửu Thiên, còn có thể gây nên La cùng hậu thổ chú ý, có thể nghĩ, so nguyên quý tích trung nhị ra tam nhãn, mạnh rất nhiều rất nhiều. Ừm, liền gọi thần phạt chi nhãn đi. Thái Sơ tiếng nói rơi, Dương Tiễn giống như là tiếp nhận truyền thừa, hán phương minh ngộ, thần thông của mình gọi thần phạt chi nhãn. Thần phạt chi nhãn tính công kích rất mạnh, hoặc là nói chính là vì công kích mà thành. Chỉ cần bị Dương Tiễn tu luyện tới cảnh giới cao thâm, quả ngươi tại Cửu Thiên hay là Minh giới Cửu U, đều có thể bị trừng trị xóa bỏ. Xem ra Dương Tiễn rất thích hợp làm một cái thần phạt tôn giả, hoặc là thần phạt đạo quân xưng hô. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương Tiễn có thể đạt tới Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh. Vân Trung Tử nhẹ nhàng thở ra, đệ tử cái thứ nhất thần thông xem như xong rồi. Quả nhiên sư tổ nói tám thành năm chắc, chính là không biết cái thứ 240% chắc chắn, có thể thành hay không. Chương 876, Bất Diệt Kim Thân. Khẩn trương Vân Trung Tử, nhìn xem đệ tử, nhịn không được hỏi, sư tổ, Dương Tiễn đứa nhỏ này cái thứ nhất thần thông là được rồi. Thái Sơ nghe nói gật đầu nói, thành, này thần thông vì thần phạt chi nhãn, nhưng chiếu giám Cửu U Cửu Thiên, uy lực rất lớn, trong tam giới bị thần phạt chi nhãn khóa chặt người, khó có đào thoát. Lại Dương Tiễn nếu có thể có tiến bộ, nhưng căn cứ này thần thông tự do xuyên qua tam giới tối tam. Thế Vân Trung Tử nghe xong hít một hơi lanh khí. Này thần thông vậy mà có thể đi ngang qua tam giới, cái này quá mạnh. Phải biết lúc này tam giới không phải nguyên quỹ tích bên trong hồng hoang, lúc này tam giới hàng rào chỉ có thánh nhân, kém nhất cũng muốn chuẩn thánh hậu kỳ mới có thể gian nan xuyên qua. Mà Dương Tiễn cái này thần phạt chi nhãn, vậy mà có thể hoành hành tam giới, có thể nghĩ trong đó uy lực. Tốt thần thông, tốt thần thông, tốt thần thông. Vân Trung Tử kích động nói. Mà Dương Tiễn, cái thứ nhất thần thông thành về sau, hắn rủ còn tại đốn ngộ bên trong. Bất quá, đồng dạng cảm thấy sướng nhanh hơn rất nhiều, nhất là mình chỗ mi tâm, một cỗ thần kỳ đạo vận vần quanh. Dương Tiễn nhớ được Thái Sơ, mình có bốn thành năm chắc cảm ngộ ra hai loại thần thông, cái thứ nhất thành, còn lại liền nhìn cơ duyên của mình. Lúc này, thân bên trên truyền đến kịch liệt xé rách cảm giác, thần thông đan dược lực hóa cách làm thì, tràn ngập Dương Tiễn thân thể cùng nguyên thần. A, kim thân. Một mực tại quan sát Thái Sơ cười nói. Thái Sơ phát hiện. Nếu là Dương Tiễn cái thứ hai thần thông cũng có thể thành, chỉ sợ là rất thường gặp kim thân. Hồng hoang kim thân rất nhiều, có phương Tây trượng hai kim thân, kim cương kim thân, cùng lôi hỏa kim thân, âm u kim thân chờ một chút, rất nhiều nhục thân thể tu kim thân. Luyện thể tu sĩ, bình thường đều có mình kim thân, Dương Tiễn tựa hồ cũng không ngoại lệ, cái thứ hai thần thông là kim thân. Có lẽ là cái thứ nhất thần thông quá mạnh, Vân Trung Tử nghe Thái Sơ về sau, có hơi thất vọng. Chẳng lẽ chỉ là cái kim thân bên trong thần thông nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi người đều có mình kim thân, rất thất vọng à. Không đúng, vậy mà là bất diệt kim thân, không tệ, không tệ. Chỉ nghe Thái Sơ lại nói. Vân Trung Tử không dám tùy ý chen vào nói, chỉ có thể một bên nghe sư tổ nói. Khi Thái Sơ nói ra bất diệt kim thân thời điểm, Vân Trung Tử phát hiện lòng của mình, nhảy rất nhanh. Sư tổ, thế nhưng là trong truyền thuyết bất diệt kim thân. Vân Trung Tử trung quy nhịn không được hỏi. Ha ha, chính là bất diệt kim thân, về phần trong truyền thuyết ngược lại không đến nỗi, sớm mấy năm tu sĩ một khi đạt tới kim tiên cấp độ, đều sẽ có bất diệt kim thân. Thái Sơ cười nói. Mà Vân Trung Tử khẳng định, quả nhiên là trong truyền thuyết bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân, có truyền nói là không diệt kim tiên khởi nguyên. Tương truyền hoang thời kỳ cổ, mỗi cái tu sĩ một khi đạt tới kim tiên cấp độ, hoặc là hóa hình mà ra thời điểm, đều là bất diệt kim thân năng lực. Bất diệt kim thân mạnh nhất địa phương là bất diệt là khuyết đại, nhưng đoạn thể tân sinh, huyết nhục tân sinh chờ một chút chỉ là trò trẻ con. Có bất diệt kim thân liền đại biểu kim tiên vô địch, thân thể hủy có thể một lần nữa ngưng tụ, còn không nói không gì sánh kịp cường hãn năng lực phòng ngự. Đương nhiên đây chỉ là một cái trong đó chỗ tốt, còn có chỗ tốt lớn nhất, chính là bất diệt kim thân là nhất phù hợp thể tu thần thông. Bất diệt kim thân là căn cứ một cái thể tu giả, thích hợp nhất pháp tắc cảm ngộ đản sinh, là có thể tiến hóa, nói cách khác theo tiến bộ của ngươi mà tiến bộ. Đây là một loại đánh không nát, cũng vĩnh viễn sẽ không quá hạn thần thông chi thể. Loại này kim thân thường thường sẽ xuất hiện tại đại thần thông chi trên thân người, tỉ như Đế Tuấn cùng Thái Ất Kim Ô kim thân. Kỳ thật hai người ban đầu chính là bất diệt kim thân, sau đó hai người thông qua bất diệt kim thân diễn hóa xuất Kim Ô kim thân. Ngoài ra còn có rất nhiều, Côn Bằng, Minh Hà bọn người cũng là sớm nhất bất diệt kim thân, sau đó diễn biến ra thích hợp hắn Côn Bằng kim thân cùng Huyết Hải kim thân. Hiện nay loại này kim thân đã là rất khó nhìn thấy truyền thuyết, chỉ có nền móng so sánh tiên thiên lớn thần mới có thể tìm hiểu ngọn ngành. Vốn cho rằng Dương Tiễn là phổ thông kim thân, không nghĩ tới ra ngoài ý định là bất diệt kim thân. Đừng nói Vân Trung Tử, chính là Thái Sơ đều cảm thấy rất hài lòng. Dương Tiễn đầu tiên là có thần phạt chi nhãn, lại thêm cái này bất diệt kim thân, như vậy có thể khẳng định. Chứ chuẩn thánh đối pháp tắc cảm ngộ cấp độ, còn lại tu vi cấp độ, chỉ cần Dương Tiễn đi vào, chính là cùng cấp độ vô địch. Mặc kệ là thế lực lớn hay là tán tu, có thần phạt chi nhãn cùng bất diệt kim thân, Dương Tiễn giờ phút này kim tiên vô địch. Mà chỉ cần đi vào Thái Ất kim tiên, đó chính là Thái Ất vô địch, chỉ cần đi vào Đại La cấp độ, Đại La vô địch cũng có thể nói như vậy. Trừ Đại La Tam Hoa mở ra cửu phẩm trở lên, Tam Hoa viên mãn, cơ hồ cũng là vô địch. Đây chính là hai đại tiên thiên thần thông cường hãn. Bất quá, có được hay không còn khó nói, chỉ là có cái này báo hiệu mà thôi, còn muốn mở Dương Tiễn có thể hay không dừng lại, có thể hay không đốn ngộ. Thời khắc này Dương Tiễn, huyết dịch thành kim hoàng sắc, mắt trần có thể thấy thân thể một bên vỡ vụn một bên ngưng tụ, giống như là con kiến gặm ăn đồng dạng, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Đây là ngoại bộ, hắn nguyên như thần tại chịu đựng cảnh ngộ như thế. Mặc kệ là thần phạt chi nhãn hay là bất diệt kim thân, đều là nguyên thần cùng nhục thân kết hợp thần thông, là cả hai dung hội quán thông, không phải đơn nhất thần thông. Cho nên Dương Tiễn huyết nhục chi khu cùng nguyên thần, đều tại chịu đựng cực kỳ bi thảm tra tấn. Kiên trì, kiên trì, đây là ta cơ hội một bước lên trời, ta nhất định phải dừng lại. Dương Tiễn cơ hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trong lòng của hắn mặc niệm. Nghĩ đến thân thế của mình, vốn là một phổ thông phàm nhân, sau tới nhà đại biến, mình nguyên lai là không có đơn giản như vậy, vì cứu ra mẫu thân, hắn khắc khổ tu luyện, rốt cục mẫu thân cứu ra, tâm nguyện, còn thừa lại một cái lớn nhất tâm nguyện, chính là như tiên giới nắng gắt người đồng dạng, tung hoành tiên giới. Dương Tiễn quên không được mình tiến vào tiên giới một sát, cường hoành các cường giả, không có cố ý nhắm vào mình, nhưng là, vẹn vẹn cường giả khí tức liền gọi mình nằm dạp trên mặt đất chờ một năm. Một năm kia, Dương Tiễn bởi vì cứu mẹ sốt ruột, không có đối người nói lúc ấy tự mình làm cảm tưởng gì. Thế nhưng là, chỉ có hắn tự mình biết, khi đó mình liền lập xuống lời thề, một nhất định phải trở thành một cường giả, một cái như nắng gắt đồng dạng cường giả. Về sau, kiến thức Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng chậm chậm biết được sư môn cường đại. Dương Tiễn vốn cho là mình không sai căn nguyên. Nhưng mà, đối sư môn đến nói, còn không bằng một cái giữ cửa, mình sở dĩ có thời khắc này thành tích, đơn giản là mình khí vận mạnh một chút. Khắc, một điểm đáng giá kiêu ngạo đều không có. Dương Tiễn biết, mình phải cố gắng, mình căn nguyên rất kém cỏi, rất kém cỏi. Cho nên hắn cùng thân công báo liên hợp, chậm rãi chém giết kim tiên, chậm rãi được người xưng hô hai lang. Thẳng đến trước đây không lâu, tán tu tôn xưng hắn nhị gia. Nhị gia xưng hô thế này, là Dương Tiễn cố gắng đổi lấy. là hắn mộng tưởng như nắng gắt con đường thành cường giả bên trên, khoáng đặt ra. Hắn tự mình biết, mình trả giá bao nhiêu cố gắng. Thậm chí vì cầu đạo, rất ít cùng phụ mẫu đoàn tụ. Nhãn giới lớn hay nhỏ, có thể khiến người ta phách lối hoặc điệu thấp. Cũng bởi vì Dương Tiễn thần kỳ tao ngộ, nhìn thấy Tam Hoàng Ngũ Đế, nhìn thấy Thái Sơ Triệu tập cường giả đối kháng 3000 giới, nhìn thấy sư môn cường đại. Cho nên, Dương Tiễn chưa từng tự mãn, chỉ là cảm thấy nhỏ bé, mình phải khiêm tốn. Hắn vẫn nhớ được Vân Trung Tử nói, ngươi dù không sai, bất quá cuối cùng căn cơ cha rất nhiều. Thời điểm đó Dương Tiễn, kỳ thật rất mất mát. Mà sau đó, lão sư Vân Trung Tử còn nói, ngươi tổ sư cho ngươi một cái cơ hội, một cái cơ hội một bước lên trời, điều kiện tiên quyết là ngươi nên nắm chắc. Hình ảnh như vậy, giờ phút này tràn ngập cái này tinh thần của hắn, hắn từng màn hồi tưởng, một chút xíu kiên định đạo tâm. Đối với cơ hội như vậy, không ai có thể hiểu được Dương Tiễn có bao nhiêu khát vọng, hắn, quá khát vọng. Cho nên, dựa vào cái này cơ hội một bước lên trời, thời khắc này Dương Tiễn, chính là kinh lịch cực kỳ bi thảm gặp trắc trở, hắn cũng sẽ không bỏ rơi, tuyệt không thể. Ông, kim quang lấp lóe, đạo pháp tự nhiên, từng đạo thẳng phá vân tiêu quang mang, làm cho cả triều đình tà ma bước lui, mênh ngông trường tồn. Xong rồi. Vân Trung Tử kinh hỉ nói. Dù không biết đệ tử trải qua bị cái gì, nhưng là hai cái như thế nghịch thiên thần thông, chắc hẳn định không đơn giản. Không sai. Thái Sơ cười một tiếng. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một đạo tử liên nước thánh rơi tại Dương Tiễn trên thân. Vâng. Dương Tiễn cảm giác mình muốn bạo tạc, kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Hô cái này mới ngừng lại được. Nháy mắt kim tiên viên mãn, cảnh giới, tu vi, nhục thân toàn bộ đạt tới, không có một tia thai hoàng ẩm. Dương Tiễn không biết mình kinh lịch cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác thoải mái, nguyên thần của mình cùng nhục thân tựa hồ là đói 10 vạn năm ác quỷ. Từng đạo tinh thuần lại có thể để cho hắn gột rửa bản nguyên thần hồn khí lưu, bị nhục thân cùng nguyên thần nhanh chóng hấp thu, sau đó liền thành hiện tại kim tiên viên mãn. Trái lại Thái Sơ, hắn vui lòng cho tiểu bối điểm cơ duyên, lúc trước Vân Trung Tử, Kim Linh bao quát đời thứ hai bản thạch bọn người, cũng nhận qua loại này tử liên nước thánh cơ duyên. Đây là thụ dùng một đời bảo vật, Thái Sơ tại Dương Tiễn hai cái thần thông đều cảm ngộ ra về sau, cũng ban cho Dương Tiễn. Điểm này Thái Sơ từ không keo kiệt, chỉ muốn tiểu bối không chịu thua kém, Thái Sơ liền sẽ liên tục không ngừng ban thưởng chỗ tốt. Liền như lúc này Dương Tiễn. Bởi vì không chịu thua kém, Thái Sơ liền cho. Đồ tôn thay mặt Dương Tiễn, cảm ơn sư tổ. Vân Trung Tử cảm thụ qua loại này nước thánh thần kỳ. Hắn có thành tựu của ngày hôm nay, đồng dạng cách không tới đây trước Thái Sơ ban cho nên hắn biết đây là bao lớn cơ duyên. Không nghĩ tới mình đệ tử này đầu tiên là được ban cho hạ linh bảo, sau lại ban thưởng hạ thần thông đan, hiện tại lại lấy được nước thánh. Cái này có thể nói, Dương Tiễn tiến bộ trưởng thành một con rồng. Chỉ cần các ngươi không chịu thua kém, bản tôn sẽ không keo kiệt ban cho, mặc kệ là ngươi, hay là Dương Tiễn, đều phải cẩn thận cố gắng. Thái Sơ nói. Vâng. Vân Trung Tử nói. Tốt, Dương Tiễn vững chắc sau sẽ tỉnh đến, ngươi sư đồ hai người hảo hảo ôn chuyện đi. Thái Sơ tại Dương Tiễn công thành sau đi. Chương 877, Linh Lung Bảo Tháp. Côn Lôn Sơn. Nhiên Đăng rất nghi hoặc, bao lâu không có bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình triệu hoán. Mình nhưng có thể dung mạo không đẹp, một mực không chịu được Nguyên Thủy Thiên Tôn chào đón, lần này vậy mà đơn độc triệu hoán mình, cũng chẳng biết tại sao. Nhiên Đăng bao nhiêu còn có chút thấp thỏm. Gặp qua giáo chủ. Nhiên Đăng mang tâm tình thấp thỏm, bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt không còn là băng lãnh, giờ khác này tựa hồ biến thành người khác, có chút gọi Nhiên Đăng như một xuân phong cảm giác. Ừm, đến. Nguyên Thủy cười nói. Chợt lại hỏi, Nhiên Đăng, ngươi đi theo bản tôn bao lâu rồi? Cái này. Nhiên Đăng một trận mơ hồ, chẳng lẽ mình có chỗ sai lầm, hoặc là mình có lộ ra chân ngựa địa phương. Giáo chủ, đệ tử đi theo giáo chủ thật lâu, giáo chủ vừa thành thánh không lâu, đệ tử liền đến. Nhiên Đăng rất thấp thỏm. Đúng vậy a, thật lâu. Nguyên Thủy mỉm cười nói đến, ngươi cơ hồ cùng bản tôn cùng thế hệ, không kém là bao nhiêu. Nhưng ngươi vẫn là đại la, có nghĩ tới không? Lời nói này xong Nhiên Đăng sinh khí. Nghĩ thầm, ngươi nói chưa dứt lời, ta không có tiến bộ chính ngươi không biết sao. Ngươi như thế bất công còn muốn ta nói. Bản tôn minh bạch, ngươi khả năng nói bản tôn bất công, đích xác, bản tôn đích xác làm như vậy. Nhưng, bản tôn chi đạo chính là thuận theo đại thế thuận thiên chi đạo, thuận theo chiều hướng phát triển, tự nhiên thiên vị một chút môn hạ, cũng đại thế phía dưới vắng vẻ một chút môn hạ, cái này không phải bản tôn sai, mà là chiều hướng phát triển. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, Nhiên Đăng trong lòng một trận cười lạnh, đúng vậy à, ngươi thuận theo đại thế, ngươi liền làm đi, cuối cùng bị ngươi vắng vẻ đều sẽ phản bội ngươi, ha ha, nhìn ngươi đến lúc đó cái gì sắc mặt. Mà Nguyên Thủy lại nói, cái này Thuận Thiên nói, chính là lâu dài chi đạo, không chỉ có là nhìn hiện tại, còn có tương lai trong cõi U Minh Thiên Định, cho nên đối các ngươi cá biệt môn hạ lạnh lộ là khảo nghiệm, không phải là bản tôn thật bất công, là khảo nghiệm. Nguyên Thủy nói xong, Nhiên Đăng lại cười, thật sự là không muốn mặt ra hỏa, vắng vẻ chúng ta vậy mà nói đối khảo nghiệm của chúng ta, ngươi chờ đệ tử phản bội đi. A, không đối, chờ một chút. Giống như không đúng, bị vắng vẻ đều muốn làm phản, chẳng lẽ đây là... Nhiên Đăng một cái lạnh run, tựa hồ nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Hắn vuốt vuốt phát hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói mình là thuận thiên chi đạo, cho nên thiên vị một chút, vắng vẻ một chút. Mà thiên vị mới là thuận thiên chi đạo hạ chân chính đệ tử, mà vắng vẻ vốn sẽ phải phản bội, cho nên còn thiên vị làm gì? Không đúng. Không phải như vậy, như là như thế này, ta chẳng phải là thằng hề, nhất định không phải. Nhiên Đăng trong lòng kinh hô, suýt nữa kêu đi ra. Bởi vì cái này ý nghĩ thật đáng sợ, tựa hồ Nguyên Thủy đã sớm biết có người sẽ phản bội, cho nên còn thiên vị làm gì? Cái này chẳng lẽ chính là thuận thiên chi đạo hạ đền bù? Nhiên Đăng không dám nghĩ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, nhìn xem Nhiên Đăng biến hóa, hắn thật muốn chém giết cái này phản đồ, bất quá vẫn chưa tới thời gian, để tên phản đồ này đi cho là mình có thể thành công đi. Mình thuận thiên chi đạo, mình là thánh nhân, sao lại không có thuộc về thánh khí vận của người cùng thiên địa yêu quý, tuy nói tại Thái Sơ đạo tôn trước mặt không được, nhưng là đối đãi người khác, nhất là không có có thành thánh sinh linh, muốn cùng thánh nhân so yêu quý cùng tính toán, bọn hắn kém xa. Cho nên, Nguyên Thủy vì không gọi Nhiên Đăng nghĩ nhiều, hắn lại nói, tu vi của ngươi không tiến bộ, không phải là bản tôn thiên vị, mà là ngươi từ đầu nhập bản tôn lên, ngươi liền chú định khó có tiến bộ. Câu đạo thẳng tiến không lùi, khi ngươi sợ, gãy tôn cùng bản tôn cùng thế hệ lại tự xưng bản tôn môn hạ thời điểm, đạo tâm của ngươi liền không viên mãn, cho nên ngươi khó thành chuẩn thánh, ngươi nhưng minh bạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn trung quy là thánh nhân, hắn nhìn kỳ thật rất rõ ràng, không phải mình thiên vị, chỉ cửa đối diện hạ tiểu bối có tác dụng, đối với Nhiên Đăng cơ hồ cùng mình cùng thế hệ không dùng. Cho nên Nhiên Đăng một mực không có tiến bộ, không phải Nguyên Thủy sai, sai tại Nhiên Đăng. Hắn đang sợ hãi, tại đầu nhập Nguyên Thủy thời điểm, đạo tâm liền không kiên định, bởi vậy hắn khó có tiến bộ. Giống như sau này hắn đầu nhập Phật môn, đây là một loại mới kiên định, một loại thẳng tiến không lùi. Cho nên hắn đầu nhập Phật môn sau khi thành công, hắn rất nhanh đột phá. Nhiên Đăng có chút hoảng hốt, cũng có chút đạo tâm bất ổn. Hắn rất muốn nói, Nguyên Thủy nói tất cả đều là hoang ngôn. Nhưng hắn loáng thoáng cảm giác, tựa hồ mình chính là nguyên nhân này đưa đến. Càng khó chịu hơn chính là, mình một mực không nhìn thấu, mà vẫn cho là bất công Nguyên Thủy, lại so với mình nhìn minh bạch. Đạo tâm không viên mãn, không kiên định, làm sao có thể phân rõ thiện, ác, làm sao có thể phân rõ bản thân chấp niệm. Cho nên... Ngươi như thế nào chém tới thiện, ác chi thi, như thế nào chém tới bản thân, chấp niệm chi thi. Nguyên Thủy truy vấn. Lần này truy vấn, hỏi Nhiên Đăng đạo tâm muốn sụp đổ. Không đúng, sẽ không, không phải như vậy. Ta không có có đạo tâm không viên mãn, Nguyên Thủy đang gạt người, đúng, đang gạt người. Ta chỉ là đi lầm đường, con đường của ta tại phương Tây, Phật, tịch diệt, Phật. Nhiên Đăng nội tâm một trận cuồng loạn, tiếp xúc không lâu Phật, thành sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn phiêu bày đạo tâm bởi vì Phật mà ổn định. Nguyên Thủy hết thể đều nhìn ở trong mắt, lắc đầu, không thể nói thất vọng, không có ý định dựa vào nói Nhiên Đăng đạo tâm sụp đổ, bản thân hủy diệt. Mà là lại nói, chớ nếu không tin, ngươi có thể nhìn Minh Hà cùng Côn Bằng, thế nhân đều nói hai người âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn ác độc. Nhưng mà, hai người lại không động tâm vì ngoại vật, có lẽ âm tàn giảo hoạt chính là sự kiên trì của bọn hắn một cái dám mạo hiểm thiên hạ trước sáng tạo yêu văn. Một cái dám theo nữ hoa thánh nhân sau sáng lập Tu La tộc, sáng lập Tu La giáo. Nguyên Thủy thở dài, thế nhân chỉ thấy bọn hắn làm như thế cuồng vọng cùng tàn nhẫn, thậm chí nói bọn hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng lại không nhìn thấy, đây chính là bọn họ kiên định đạo tâm, không động tâm vì ngoại vật đạo tâm, đây chính là Minh Hà cùng Côn Bằng. Mà bọn hắn, lại bởi vì loại này chấp nhất đạo tâm, tìm được thuộc về bọn hắn khí vận, thành tựu bọn hắn khí vận quyến cố, thành tựu huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, thành tựu yêu tộc bất diệt. Yêu sư trưởng tồn. Đây là tiến thêm một bước đạo tâm hiển hóa, bởi vì đạo tâm kiên định cho nên cường đại, cũng bởi vì đạo tâm kiên định, thành tựu khí vận bất diệt. Chúng ta thánh nhân cũng không dám bôi giết bọn hắn, bởi vì bọn hắn đại biểu một loại kiên định cùng nói. Nguyên Thủy nói xong, Nhiên Đăng nhẹ nhàng thở ra, cũng càng bất đắc dĩ một điểm. Nhẹ nhàng thở ra nguyên nhân là bởi vì, nguyên lai Nguyên Thủy không có phát hiện mình làm phản, mà là muốn thông qua loại này đạo lý đến phản bác mình, không tiến bộ không phải hắn Nguyên Thủy sai. Về phần càng thêm bất đắc dĩ là bởi vì, Nguyên Thủy nói rất đúng, mình không tiến bộ đích sắc cùng Nguyên Thủy không có nhiều quan hệ, là mình khắp nơi muốn lấy được chỗ tốt, ngược lại long đong đạo tâm, bởi vậy vô tận tuế nguyệt không có tiến bộ. Nhiên đăng không thể nói khó chịu, cũng không thể nói mừng rỡ. Hết thể nếu là có thể lần nữa tới qua, hắn có lẽ sẽ không gãy tôn bái sư Nguyên Thủy, mà là kiên định đạo tâm của mình, thẳng tiến không lùi thăm dò. Nhưng là không thể nào. May mắn, mình lại tìm đến con đường mới. Phật, đây là mình lần thứ hai cơ hội, mình tuyệt không thể bỏ qua. Muốn cảm tạ Nguyên Thủy, là hắn để cho mình càng kiên định hơn, cũng minh bạch không thể lại sai. Đệ tử hôm nay nghe văn giáo chủ chi ngôn, đệ tử khủng hoảng, đệ tử hổ thẹn, đệ tử để giáo chủ thất vọng. Nhiên đăng rốt cục nói ra câu đầu tiên dối trá, không khẩn trương. Trước đây cùng Nguyên Thủy gặp mặt, đều là hắn A-dua đính hót, Nguyên Thủy cũng liền gật gật đầu hoặc cười nhạt một chút. Hiện tại trái lại, Nguyên Thủy nói một tràng, Nhiên đăng lúc này mới vừa nói một câu bình thường dối trá ngữ điệu. Rất thần kỳ hình tượng. Thiện. Biết sai có thể nên không gì tốt hơn, bản tôn không trách tội ngươi, ngươi nhiều năm như vậy vì xiển giáo giãi bày tâm can, chẳng gai bổ cước, cũng có ngươi công lao, cho nên bản tôn không thể không có ban cho. Nguyên Thủy nói. Nói xong, lần này Nhiên đăng thật nghi hoặc rồi. Mình vừa kiên định tuyệt đối phản bội tâm, ngươi bắt đầu thiên vị ta, ngươi gọi ta rất khó chịu à. Chỉ thấy Nguyên Thủy vây tay một cái, một 9 tầng bảo tháp xuất hiện. Nguyên Thủy nói, đây là bản tôn luyện chế 9 tầng linh lung bảo tháp, căn cứ ngươi đại sư bá thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mà đến, tuy nói kém rất xa, nhưng cũng là một trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp độ. Ngoài ra, tháp này nếu là dụng tâm tế luyện, còn có không ngừng tiến bộ thần kỳ. Nó cao nhất có thể tiến hóa thành đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, chính là bản tôn tâm huyết, ban cho ngươi đi. Nói xong, tại Nhiên đăng trợn mắt hốc mồm bên trong lại nói, tháp này công phòng nhất thể, trấn áp, giam cầm uy lực mạnh nhất, còn có thể trấn áp nguyên thần, ổn định đạo tâm, chính là hiếm có linh bảo, nhìn ngươi dốc lòng tế luyện, đối ngươi đạo tâm kiên định có rất nhiều chỗ tốt. Siêu. Nguyên Thủy nói xong, 9 tầng linh lung bảo tháp xuất hiện tại Nhiên đăng trong tay. Nhiên đăng được, một trận xấu hổ, trong lòng càng là có chút dày vò. Tại sao có thể như vậy? Nhưng mà, còn tại Nhiên đang im lặng thời điểm, chỉ nghe Nguyên Thủy lại nói, đoạn xiển đại chiến tức sắp mở ra, ngươi đi đi, hảo hảo tế luyện một phen. Nói xong phất phất tay, để Nhiên đang lui ra. Vâng, tạ giáo chủ. Tổng cộng nói mấy câu Nhiên đang, im lặng, thấp thỏm, bất an bên trong rời đi. Nhìn trong tay bảo tháp, rất thích, thế nhưng là vì cái gì như thế khó chịu đâu. Mình nên làm cái gì? Nhiên đang nghi hoặc. Chương 878. Bảo tháp muốn đưa ra ngoài. Nguyên Thủy thấy Nhiên đăng thấp phòng đi, hắn cười. Cuối cùng luyện chế ra khống chế Nhiên đăng linh bảo, chỉ cần Nhiên đăng luyện hóa, dù là sau này hắn phản thay đổi, đợi thời cơ chín muồi thời điểm, mình cũng có thể để hắn sống không bằng chết. Nói đến loại này năng lực, còn muốn cảm tạ Thái Sơ từng đối chỉ điểm của hắn, Thái Sơ chỉ điểm qua Tam Thanh Đan, khí, trận ba đạo, cho nên Nguyên Thủy có loại thủ đoạn này. Tây Phương giáo trước đây không lâu tổn thất nặng nề, Nguyên Thủy biết mình mấy cái nghiệt chướng đệ tử tất nhiên sẽ càng thêm nhận trọng dụng. Đợi thời cơ chín muồi về sau, chính là để cho Tây Phương giáo hối hận một khắc. Về phần vừa mới nói thuận thiên chi đạo, cũng không phải Nguyên Thủy nói hiệu nói vượng. Thật sự là hắn chính là không thích Hoàng Long, Phổ Hiền, Văn Thủ, Từ Hàng, Nhiên Đăng mấy người, đây không phải đơn thuần người yêu thích, tựa hồ đạo tâm cũng bài xích. Nguyên Thủy vì sao có thể biết được đệ tử làm phản? Thứ nhất, lão tử khuyên cáo. Thứ hai, chính hắn cũng có hoài nghi. Một cái đại biểu thiên đạo thánh nhân, chính là không thích mình một ít đệ tử, đạo tâm cũng bài xích, thử hỏi. Nguyên Thủy có thể không nghi ngờ. Một hoài nghi, tăng thêm lão tử vừa đúng nhắc nhở, Nguyên Thủy thế mới biết hiểu Tây Phương giáo kế hoạch. Đây chính là hắn từ đầu đến cuối không thích mấy người kia nguyên do, thiên đạo đã sớm cho hắn cảnh cáo. Ở trong đó huyền chi lại huyền, lại phù hợp Nguyên Thủy chi đạo. Mà một bên khác, Nhiên Đăng nhìn xem mình 9 tầng linh lung bảo tháp, một trận khó khăn. Không rõ Bạch Nguyên bắt đầu thiên tôn là thật tâm hay là giả dối. Hắn dự định hỏi một chút hai vị phương Tây thánh nhân lại nói. Phương Tây hai người, chưa từ trong bi thương đi ra. Lần này tổn thất quá lớn, 10 cái đại la chết 7 cái, còn có 3 cái này gọi hai người thật là khó chịu. Còn không nói, sau đó không lâu chuẩn đề đem phải tiếp nhận tính toán nhân vương phản vệ, nghĩ đến liền phiền muộn. Ngoài ra, Nguyên Thủy nói đúng, cũng bởi vì nhân tài vẫn lạc, hai người đối muốn làm phản Nhân Đăng, Phổ Hiền, Văn Thủ, Cố Lưu Tôn các loại, càng thêm coi trọng. Nhiên Đăng truyền đến tin tức về sau, hai huynh đệ một trận thương lượng. Sư đệ, ngươi thấy thế nào? Chuẩn đề sững sờ, hồi tưởng mình tao ngộ, tựa hồ chướng một chút trí nhớ, hắn nói, sư huynh, sư đệ thông qua vô tận tuế nguyệt giáo huấn biết được, không có kín không kẽ hở tin tức, chính là có cũng tại bị hoài nghi biên giới bên trên. Tiếp dẫn khẽ giật mình. Sư đệ vậy mà nói ra cao thâm như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ thật là như thế này. Mãi mãi cũng không có kín không kẽ hở tin tức, hai người kinh lịch nhiều lắm. tự cho là không người biết được, nhưng về sau mỗi lần đều ăn thiệt thòi, nhất là Thái Sơ, đối hai người mình như lòng bàn tay. Liên lấy muốn thành lập Phật giáo đến nói, tối thiểu tiếp dẫn là không dám hứa chắc Thái Sơ không biết. Hắn cho rằng, thành lập Phật giáo bí mật, Đạo Tôn nhất định biết, cái này thậm chí không thể nghi ngờ, chỉ là Đạo Tôn công chính không nói mà thôi. Sư đệ có ý tứ là, tiếp dẫn lại hỏi, Chuẩn Đề nói, đã không có kín không kẽ hở tin tức, chúng ta muốn mang thái độ hoài nghi đến phân tích, cũng muốn mang bị vạch trần thái độ mà đối đãi bất cứ chuyện gì. Chuẩn Đề nói âm vang hữu lực, chắc là bị rất hại khổ, cho nên giải trí nhớ, Chuẩn Đề lại nói, tựa như lần này, Nguyên Thủy tự dưng cho Nhiên Đăng đưa linh bảo. Chúng ta muốn trước giả thiết Nguyên Thủy biết được, nhưng là, hắn vì sao không vạch trần, sư huynh biết nguyên do sao? Cái này, chắc là chiều hướng phát triển, Phật giáo khi hưng thịnh hẳn là chiều hướng phát triển. Tiếp dẫn nghĩ nói, đích xác dạng này, chúng ta cứ như vậy giả thiết. Giả thiết Phật giáo nên sinh ra, nên hưng thịnh, bởi vì hai ta thiếu thiên đạo quá nhiều, hai ta vừa vặn có biện pháp tân sinh cũng có thể tăng cường hồng hoàng chi đạo, cho nên thiên đạo là nâng đỡ. Ừm, sư đệ nói đúng. Tiếp dẫn lần thứ nhất phát hiện, cùng sư đệ rốt cục tại một cái tần suất bên trên, lần này sư đệ là phân tích, mà không phải trước đây chỉ muốn chỗ tốt tính toán. Sư huynh, chúng ta tiếp lấy tới. Chuẩn Đề lại nói, đã Phật giáo khi hưng thịnh, như vậy bất kỳ ngăn trở nào người, cũng sẽ là ngăn cản chiều hướng phát triển, mà Nguyên Thủy trùng hợp là thuận thiên chi đạo. Ngươi nói hắn nếu là biết được chúng ta quật khởi, hắn sẽ giống thông thiên như vậy, nghịch thiên mà ngăn cản sao? Ngạch, chỉ sợ sẽ không. Tiếp dẫn lắc đầu. Đúng vậy sư huynh, ta cũng là nghĩ như vậy. Chuẩn Đề mỉm cười. Lại nói, sư huynh, thông qua vài lần giáo huấn cùng lần này tàn bại, ta phát hiện một cái rất sai lầm lớn, là lỗi của ta lầm. Ồ, tiếp dẫn khẽ giật mình. Như thế sai lầm chính là, ta luôn luôn đem người khác nghĩ quá đần, cho là mình có nhân quả nói, liền có thể không hề cố kỵ tính toán bất luận kẻ nào, nhưng mà, hiển nhiên ta sai. Chuẩn Đề nói, cái này, tiếp dẫn sững sờ, thầm nghĩ, không dễ dàng a. Cho nên chúng ta có thể to gan giả thiết, tưởng tượng Nguyên Thủy biết được kế hoạch của chúng ta, nhưng là hắn sẽ không giờ phút này ngăn cản, như vậy kể từ đó, sư huynh ngươi nếu là Nguyên Thủy ngươi sẽ làm thế nào? Chuẩn Đề lại hỏi, lời này đem tiếp dẫn hỏi khẽ giật mình, suy nghĩ một hồi mới nói, ta nếu là Nguyên Thủy, ta nếu là biết được bí mật của chúng ta sẽ tạm thời bố cục nhẫn lại, chờ chúng ta quật khởi huy hoàng đến cường thịnh thời khác, bắt đầu chuyển thịnh vì suy thời điểm, cho ra một kích chí mạng. Thiện, sư huynh nói đúng, ta cho rằng Nguyên Thủy chính là nghĩ như vậy. Chuẩn Đề nói, a, tiếp dẫn sướng sở, vuốt vuốt rất rõ ràng. Chắc là Nguyên Thủy biết được Nhiên Đăng hành vi, thế nhưng là đây là đại thế, hán đạo là thuận thiên nói, sẽ không hiện đang ngăn trở. Nhưng là không có nghĩa là hắn cam tâm tình nguyện, bởi vậy hắn Nguyên Thủy tất nhiên sẽ bố cục. Đông nhiên đối Nhiên Đăng tốt, có lẽ chính là Nguyên Thủy bố cục, vì tương lai phản kích bố cục. Thế nhưng là sư đệ, nếu là Nguyên Thủy đều biết, sợ là chúng ta sẽ rất phiền phức. Tiếp dẫn cười khổ nói, hắn chưa từng sợ khó khăn, nhưng là phiền toái không cần thiết hắn liền không đốc, tự nhiên không thích. Ha ha, sư huynh nghĩ nhiều, ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta chỉ là to gan giả thiết, không nói Nguyên Thủy nhất định biết đạo bí mật của chúng ta à. Chuẩn Đề nói, ừm. Tiếp dẫn gật đầu nói, cũng thế. Tiếp dẫn lại hỏi, như vậy sư đệ cho rằng, Nhiên Đăng nên làm như thế nào? Chuẩn Đề cười nói, đương nhiên là lo trước khỏi họa, coi như Nguyên Thủy không biết được bí mật của chúng ta cũng không thể tự tin cảm thấy hắn không biết, chúng ta dùng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là được, ta cảm thấy à. Chuẩn Đề một trận suy tư, suy nghĩ một chút nói, cái này Linh Lung Bảo Tháp không thể nhận, cũng không thể luyện hóa, nhưng là vì không cứ gọi Nguyên Thủy hoài nghi, tốt nhất để Nhiên Đăng tìm một cơ hội, tìm không mâu thuẫn cơ hội tặng cho người khác. Cứ như vậy, chính là Nguyên Thủy nghĩ tính toán đều không thể, huống hồ tiện, xiển đại chiến tức sắp mở ra, chỉ cần kéo dài một chút, chúng ta liền thành công. Tiếp dẫn nghĩ đến sư đệ, không ngừng tính toán, cuối cùng phát hiện, sư đệ kế hoạch là tốt nhất, tối thiểu mình trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Giả thiết Nguyên Thủy biết được, cho nên ban cho Nhiên Đăng làm bố cục, bởi vậy Nhiên Đăng không thể nhận, muốn đưa ra ngoài, để phòng tính toán. Giả thiết Nguyên Thủy đối Phật giáo không thể nào biết được, Nhiên Đăng cũng không cần, ai biết sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên cũng muốn đưa ra ngoài. Hai cái giả thiết đều nghĩ đến, cũng không thể muốn, đều muốn đưa ra ngoài, loại thời khắc mấu chốt này, không thể mảy may qua loa. Bởi vậy, thiện, cứ dựa theo sư để nói. Tiếp dẫn giải quyết dứt khoát, quyết định. Bất quá, hắn ít nhiều có chút sầu lo, nhịn không được hỏi, sư đệ, ngươi nói Nguyên Thủy đến cùng có biết hay không chúng ta thành lập Phật giáo, bọn họ hạ tướng muốn làm phản sự tình. Hỏi lên như vậy, Chuẩn Đề cũng sững sờ. Chuẩn Đề cũng không biết ta, hắn chỉ là giả thiết mà thôi. Đây là từ rất nhiều lần ăn thiệt thòi bên trong chiếm được, hắn nào biết Nguyên Thủy có biết hay không? Sư huynh, chắc là, chắc hẳn. Nguyên Thủy không biết đi, nếu là biết, trước đây từ hàng hắn đã sớm ngăn cản. A, nói có lý. Tiếp dẫn khẽ di một tiếng, cảm giác sư đệ nói có lý. Bởi vậy tiếp dẫn nhẹ gật đầu, cũng đúng. Từ hàng chuyển thế đã bị bọn hắn phát hiện, bất quá có một chút rất xấu hổ. Chắc là hậu thổ nương nương mang thù nguyên nhân, dù sao mình hai người mưu hại qua Vu tộc. Cho nên từ hàng mang theo hai người pháp chỉ chuyển thế, lúc đầu địa ngục không ai dám ngăn cản, nhưng chuyển thế sau bọn hắn phát hiện, từ hàng thành nữ đúng không? Hay là bản nguyên chuyển thế cải biến, nghĩ lại đi luân hồi biến trở về tới. Chỉ sợ hậu thổ nương nương muốn đánh lên nhóm đến. Bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được hậu thổ phẫn nộ, các ngươi là thánh nhân, bởi vậy bản nương nương cho các ngươi mặt mũi, để từ hàng mang theo cảnh giới cùng ký ức chuyển thế, hiện tại các ngươi lại hối hận, nói tiếp tục luân hồi, các ngươi lấn ta không thành. Không phải liền là thành nữ sao, các ngươi còn muốn biến trở về đến, các ngươi khi lục đạo luân hồi là nhà ngươi. Dù sao hai huynh đệ nhẫn, nữ liền nữ à, tối thiểu nhìn qua không phải Nguyên Thủy đệ tử từ hàng. Hiện tại lấy cái rất Phật tính tên gọi, Quan Thế Âm. Tên đầy đủ, cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Quan Thế Âm. Nhưng là từ hàng biến thành nữ tính, tăng thêm hai người đối địa ngục thăm dò. Đã có dự định, đợi thành Phật lúc mượn khí vận, mượn hậu thổ cũng không dám đả kích bọn hắn thời khắc, để Phật giáo vào ở địa ngục. Nếu không, sau này thông qua luân hồi thi triển kế hoạch, sẽ rất phiền phức rất phiền phức. Chuẩn Đế lắc đầu, cảm giác mình nghĩ xa. Bất quá sư đệ nói đúng, Nguyên Thủy hẳn là không biết, nếu là biết, sao lại để từ hàng sạch sẽ chuyển thế. Bởi vậy Chuẩn Đế lại nói, cho nên, ta cảm thấy Nguyên Thủy hẳn là không biết bí mật của chúng ta. Hy vọng như thế. Tiếp dẫn an tâm. Chương 879, Tháp Tháp Thiên Vương. Đưa ra ngoài. Nhiên Đăng thu được tiếp dẫn hồi phục sau sững sờ. Nhìn một chút linh bảo, lại nghĩ nghĩ không thể phá hư mình đại kế. Vì vậy, dù là rất không nỡ Nhiên Đăng cũng quyết định, đưa liền đưa đi. Nhưng là cái này đưa ra ngoài, cũng là khảo nghiệm. Muốn không có chút nào phá nợ đưa ra ngoài mới được, nếu không sẽ bị Nguyên Thủy hoài nghi. Bần đạo muốn làm thế nào đâu? Nhiên Đăng rất hoang mang. Đúng, vừa vận đoạn xiển đại chiến, bần đạo không bằng đi đâu, nơi nào tiểu bối đông đảo, đưa ra ngoài đơn giản nhiều. Nhiên Đăng nghĩ đến chỗ này, cảm thấy gần nhất không nên xuất hiện tại Nguyên Thủy trước mặt, miễn cho lộ ra chân ngựa bị Nguyên Thủy phát hiện. Nhiên Đăng dự định đi tiền tuyến, đi đoạn xiển đem sắp đại chiến tuyến đầu đi. Liên như vậy, Nhiên Đăng đi tới linh giới Tây Tuyến. Lại nói trước đây không lâu, Na Cha cắt thịt hoàn lại hải tộc sinh linh, chỉ lưu lại Hạ Nguyên Thần, sau bị Nguyên Thủy ban cho củ sen tái tạo thân thể. Thân sinh sau Na Cha nghe lời hiểu chuyện rất nhiều. Ngoài ra, bởi vì từ hàng bỏ mình, từ hàng hai người đệ tử Kim Cha cùng Mộc Cha, một cái cho Văn Thủ, một cái cho Phổ Hiền. Cũng coi là sớm chuẩn bị tốt, Phổ Hiền chữ Nhật Thủ cũng là muốn làm phản xiển giáo đệ tử. Có hai vị này chiếu cố, Kim Cha cùng Mộc Cha liền sẽ không phạm sai lầm, đến lúc đó mang theo Kim Cha cùng Mộc Cha cùng đi phương Tây cùng chuyển thế từ hàng tổng hợp. Khi Nhiên Đăng nhìn thấy Na Cha thời điểm, đống nhiên kế thượng tâm đầu. Na Cha chính là thánh nhân môn hạ Linh Châu tử chuyển thế, thân phận như vậy Nhiên Đăng tự nhiên nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ thầm, nếu là đem Na Cha làm đi Tây phương Phật giáo, chắc hẳn mượn nhờ Na Cha thân phận, sẽ tăng cường phương Tây hai vị thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân liên hệ. Linh Châu tử thuộc về chuyển thế tân sinh, ở nơi đó đều giống nhau, chỉ cần Tây phương giáo bồi dưỡng tốt, nữ hoa liền không quan tâm Linh Châu tử thuộc về thế lực nào. Huống chi, cái này Linh Châu tử bất kể nói thế nào đều là vô lượng môn A. Về sau chậm rãi quan sát, Nhiên Đăng phát hiện, Linh Châu tử kẻ này rất là hiếu thuận, chắc là trước đó quá làm, tân sinh sau đối phụ thân mẫu thân cùng sư phó đều rất cung kính. Nhiên Đăng nghĩ thầm, muốn có được Linh Châu tử, chỉ có thể từ ba người này trên thân hạ thủ. Thứ nhất Thái Ất chân nhân, cái này rất khó, Nguyên Thủy đối Thái Ất rất thiên vị, Thái Ất là không thể nào làm phản. Như vậy, Lý Tịnh cùng Ân Phu Nhân chính là tiếp theo nhân tuyển. Nếu là Kim Cha, Mộc Cha, Lý Tịnh chợt đều thành phương Tây môn hạ, Na Cha chính là không đầu nhập vào, thân nhân quan hệ hắn cũng không tốt quá mức. Nghĩ đến chỗ này, Nhiên Đăng cảm thấy mình đưa bảo nhiệm vụ có mặt mày. Lý Tịnh chính là mình lựa chọn hàng đầu. Về sau Nhiên Đăng bắt đầu liên tiếp tiếp xúc Lý Tịnh. Lý Tịnh là cái lân yếu sợ mạnh, lại đối cao nhân rất cung kính, biết được Nhiên Đăng là xiển giáo phó giáo chủ về sau, càng là đối với hắn rất khách khí. Nhiên Đăng mượn gió bẻ măng, một lần nói chuyện phiếm thời khắc, đem Lý Tịnh thu vì ký danh đệ tử, cái này gọi toàn bộ Lý Phủ rất hưng phấn. Lý Tịnh là chung với Thương Triều, nhưng theo đế tân muốn nhường ngôi, hắn mất đi đối tượng thần phục, mười phần mê mang. Tự hỏi, là từ đi cái này hiển hách trấn thủ đi tìm đạo cầu tiên, còn tiếp tục tọa trấn một phương. Về sau Nhiên Đăng nhận lấy hắn về sau, hắn nghĩ rõ ràng. tạm thời trấn thủ Trần Đường Quan, đợi mới nhân vương tuyển ra đến, trách nhiệm của mình cũng coi như hoàn thành, đến lúc đó từ đi Trần Đường Quan trấn thủ, từ đây dốc lòng tìm tiên hỏi. Bất quá, vấn đề đến. Lý Tịnh căn nguyên là thật, dù là có Nhiên Đăng chỉ điểm, cũng khó có tiến bộ, cái này gọi toàn bộ người Lý gia đều rất khó chịu. Kim cha, Mộc cha, Na cha ba người, tại phụ thân bái sư về sau, rất mừng rỡ. Dù sao một môn bốn phụ tử đều là xiển giáo. Nhưng là Lý Tịnh thiên phú không đủ, khó có thành tựu, ba đứa hải tử cũng vì phụ thân lo lắng. Lúc này, Nhiên Đăng biết cơ hội đến. Ngày này, Nhiên Đăng đưa tới Lý Tịnh, trùng hợp vô cùng, người một nhà đều tại. Đây là Nhiên Đăng chuyên môn chọn thời gian, vì chính là thu mua lòng người. Lý Tịnh, ngươi dù bái nhập bản tọa môn hạ, nhưng ngươi căn cơ cuối cùng kém rất nhiều, dù là bản tọa có linh đan rượu dược, đều không dám tùy ý để ngươi ăn vào. Cần biết, không có căn cơ phục dụng linh đan rượu dược, nó hậu quả là kiếp này khó có tồn tiến. Nhiên Đăng một bộ trách trời thương dân. Đệ tử ngu dốt, để lão sư mất mặt. Lý Tịnh thẹn phải hoảng, hài tử đều ở đây. Không phải. Nếu là bản tọa cảm thấy mất mặt, sẽ không thu ngươi làm đồ, bản tọa không có ghét bỏ ý tứ, mà là muốn nói, nền móng kém không sao, trọng yếu chính là đạo tâm muốn kiên định. Nhân tộc có tự cường bất khuất hồn phách, có giỏi về sáng tạo kỳ tích khí vận. Hiện tại bản tọa cho ngươi một cái sáng tạo kỳ tích cơ hội, nhìn ngươi nắm chắc. Nhiên Đăng nói đường hoàng, nghe được người một nhà vô cùng cảm động. Quả nhiên, chỉ thấy Nhiên Đăng xuất ra một tòa 9 tầng bảo tháp, kim quang lấp lóe, nhu hòa thánh quang để người không tự chủ tâm bình khí hòa. Đây là bản tọa vô tận tuế nguyệt vì xiển giáo ít nhiều có chút cống hiến, giáo chủ ban cho bản tọa linh bảo, chính là căn cứ công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp luyện chế mà đến, tháp này. Lý Tịnh tại Nhiên Đăng giới thiệu tháp này thời điểm, đã được. Đã nghe không vào cái này tháp đa a thần kỳ, chỉ là muốn hỏi, thật sự là cho ta. Nhiên Đăng giới thiệu một phen nói, tháp này còn có chấn thủ nguyên thần tôi luyện tâm tính năng lực, càng là công phòng nhất thể, liền ban cho ngươi đi, ngươi có tháp này. Đối tâm cảnh của ngươi cùng đạo tâm cực kỳ trọng yếu. Vâng. Lý Tịnh cảm giác trời đất quay cuồng, thật cho mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này, lão sư, cái này. Lý Tịnh do dự. Chớ có tiểu nhi nữ tư thái, đón lấy đi, hy vọng ngươi chớ có để bản tôn thất vọng. Nhiên Đăng nói. Âm âm Lý Tịnh cho quỷ. Na cha ba huynh đệ xem xét, cũng quỷ. Phó giáo chủ đây là ân cùng tái tạo, đối với mình một nhà quá tốt, không thể không quỷ a. Người một nhà đều bị Nhiên Đăng vô tư cảm động, lúc này Nhiên Đăng, đích xác thắng được một nhà tôn trọng cùng kính nể. Nhiên Đăng nhẹ nhàng thở ra, tuy có điểm không nỡ, nhưng là một bước này thành công. Vì đệ tử đưa ra giáo chủ ban thưởng linh bảo, chính là xiển giáo chi người biết được, cũng đối Nhiên Đăng ấn tượng thay đổi rất nhiều, cảm thấy cái này phó giáo chủ không có mình nghĩ ích kỷ như vậy. Tối thiểu đối đãi đệ tử liền rất tốt. Từ đây, tháp tháp thiên vương Lý Tịnh hành trình bắt đầu, bị Nhiên Đăng ban thưởng linh lung bảo tháp về sau. Lý Tịnh rốt cục có cơ hội một bước lên trời. Tháp này đích xác có thể tôi luyện nguyên thần cùng đạo tâm, tăng thêm Nhiên Đăng kỳ vọng, Lý Tịnh không dám không dụng tâm. Về sau quả thật tiến bộ rất lớn, Lý Tịnh rốt cục đi vào nhân tiên cấp độ, miễn cưỡng cùng tiên dính vào. Dù là tiên giới không thừa nhận nhân tiên cùng địa tiên cũng là tiên. Khi Nguyên Thủy biết được về sau, đống nhiên trong mày, hắn thứ vừa nghĩ tới là, tự mình tính kê sai, Nhiên Đăng như thế vô tư hắn không tin. Thế nhưng là dung không được hắn xuất thủ chỉnh lý. Đoạn xiển đại chiến đã bắt đầu. Tiệt giáo tại Tây Kỳ triều bái ca trên đường, bày ra đại trận, nói là xin đợi xiển giáo đạo hữu đại giá quang lâm. Cái gì đại giá quang lâm, nói thật dễ nghe thôi. Là quyết chiến bắt đầu mà thôi. Nhiên Đăng lúc này, cũng biểu hiện đối xiển giáo trung thành cảnh cảnh, không có trốn tránh, ngay lập tức đuổi tới tuyến đầu, một bộ thể sống chết bảo vệ xiển giáo dáng vẻ. Bất quá, thần kỳ là, Na Cha, Lý Tịnh một mực bị hắn mang theo trên người, nói là tự mình bảo hộ, tự mình chỉ điểm. Thái Ất đều không có hoài nghi, phó giáo chủ so với mình đều mạnh, có hắn chỉ điểm Na Cha, mình cũng thật là không có có lo lắng cùng tiệt giáo đại chiến. Chương 880, ta là đến đánh trận. Đạo hữu, tình huống không đúng à, vì sao tiệt giáo gặp ngươi đều sẽ tránh né, tựa hồ thấy đại khủng bố đồng dạng. Tại tiệt, xiển đối lập tiền tuyến, thân công báo cùng Dương Tiễn xuất hiện. Kỳ quái là, thân công báo vốn định dựa vào mình nhân quả vũ khí tham dự trong đó, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, tiệt giáo đệ tử. Thấy mình giống như là tránh né ấm như thần. Cái này gọi thân công báo rất phiền muộn. Cái này, bần đạo cũng không biết, chỉ sợ có tình huống ngoài ý muốn đi. Thân công báo nghi ngờ nói. Trước đây không lâu, hai người một cái ăn vào 10 chuyển thần thông đan, một cái ăn vào 10 chuyển cấu nguyên đan. Dương Tiễn tu vi, cảnh giới thuần một sắc, đạt tới kim tiên viên mãn. Mà thân công báo, đã là huyền tiên viên mãn cấp độ, tiến vào kim tiên cũng là ở trong tầm tay. Ngoài ra, Dương Tiễn thần phạt chi nhãn cùng bất diệt kim thân, cường hãn không hợp thói thường, chính là thái ớt cấp độ sinh linh, cho dù là thế lực lớn đều có thể ganh đua cao thấp, còn là thắng nhiều thua ít cục diện. Có cường lực cam đoan, hai người lần nữa tham dự vào lượng kiếp bên trong, dự định tận khả năng nhiều nhập kiếp, đợi kiếp nạn lúc kết thúc, cũng có thể thu được càng công đức. Thân công báo kế hoạch là từ tiệt giáo tới tay, dù sao tiệt giáo đệ tử nhiều, bên cạnh cao thấp không đều, không nghĩ tới ngoại ý muốn xuất hiện, không ai dám cùng mình giao lưu. Không bằng chúng ta đi xiển giáo A. Dương Tiễn hỏi. Không thể. Thân công báo lắc đầu, kia xiển giáo có Khương Tử Nha tại, là sẽ không để cho chúng ta tham dự trong đó. Nhắc tới cũng kỳ chúng ta, hai ta thanh danh của người quá lớn, chắc hẳn đây là tiệt giáo để phòng nguyên nhân của chúng ta. Nghĩ một lát, thân công báo nói, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy tiện nhúng tay, khả năng không làm được, không bằng trước an tâm, tìm cơ hội đi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, chỉ có thể như thế. Hai thanh danh của người quá lớn, dẫn đến tiệt giáo thấy hai người, nhất là thân công báo, thấy hắn giống như là thấy Ôn Như Thần. Hai người không biết là, thân công báo đã bị thông thiên hạ lệnh, định nghĩa vì không nhưng giao lưu tồn tại, cho nên mới có thời khắc này cục diện. Lại nói Khương Tử Nha, mang theo Tây Kỳ đại quân, một đường trảm yêu trừ ma, một đường trấn áp chư hầu, rõ ràng tranh đoạt nhân vương địa vị. Ngoài ra, Tây Kỳ thanh danh càng lúc càng lớn, có nhân nghĩa chi sư hy vọng, một đường chỗ qua yêu tả, đều bị Khương Tử Nha bọn người diệt trừ. Khương Tử Nha có thể cảm thấy mình khí vận ngay tại tăng lớn, đây là hắn coi trọng nhất địa phương. Bất quá, đường đi một nửa thời điểm, bắt đầu biến. Tiệt, xiển mâu thuẫn, dù không đến mức nháy mắt đánh, nhưng là giờ phút này bắt đầu, ngăn cản Khương Tử Nha Tây Kỳ đại quân, đều là tiệt giáo đệ tử. Tại Thanh Long Quan, tiệt giáo đệ tử đời ba Trương Quế Phương trấn thủ cửa ải trước, Khương Tử Nha gặp đả kích. Bị Trương Quế Phương bắt sống Tây Kỳ tuần kỷ, họ Nam Cung vừa nhị tướng, trong lúc nhất thời đem Tây Kỳ tiến công bộ pháp cho ngăn cản. Tây Kỳ trong quân doanh, một đám Tây Kỳ tướng lĩnh rơi vào trầm mặc. Trương Quế Phương là tiệt giáo đệ tử, trước đây chính là Thương Triều đại tướng, dù Thương Triều triều đình nhân thủ rút lui, nhưng Tây Kỳ triều bái ca trên đường trấn thủ đại tướng, nhưng không có một cái rút lui, thuần một sắc gần như đều là tiệt giáo môn hạ. Nhìn ra được, trước đây tiệt giáo đối Thương Triều tác dụng, Thương Triều có thể có an ổn cục diện, không thể rời đi tiệt giáo trấn thủ tứ phương. Quân sư, phải làm sao mới ổn đây? Thanh Long này quan trấn thủ Trương Quế Phương, chính là tiệt giáo đệ tử, một thân thần thông khiếp người hồn phách, tăng thêm địa lợi đại thế, chúng ta sợ độ khó qua a. Cơ Phát thở dài nói. Khương Tử Nha cũng rất phiền muộn, tự mình biết mình đức hạnh, mình thuộc về trí tuệ hơn người, thuộc về bày mưu tính kế, gọi hắn đi đại chiến, hắn thật đúng là không được. Khổ tư không cách nào, Khương Tử Nha cảm thấy chỉ có thể đốt hương tắm rửa, mời sư môn xuất thủ. Mình đám người này, chỉ sợ là độ không qua Thanh Long Quan. Nhưng mà, liền tại bọn hắn khổ tư không cách nào, toàn quân khốn đốn thời điểm. Lúc này, khởi bẩm nhị công tử, quân sư, có quân sư sư môn đệ tử Na Cha đến đây bái kiến quân sư, nói hắn có thể bắt giữ kia Trương Quế Phương. Ồ, Khương Tử Nha sững sờ, toàn tức nói, mau mau cho mời. Nói đến trùng hợp, Nhiên Đăng mang theo Na Cha rời đi Trần Đường Quan, vì tránh Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi, đi tới Tây Kỳ đại quân trước, vừa vặn gặp Tây Kỳ đại quân bị ngăn cản cản. Nhiên Đăng cảm thấy, đây là một cái cơ hội biểu hiện, cũng là một cái để tiện, xiển hai phe mau chóng đại chiến cơ hội. Bởi vậy hắn thôi diễn Trương Quế Phương về sau, phát hiện là tiệt giáo đệ tử đời ba, chỉ là huyền tiên mà thôi. Đơn giản mượn nhờ pháp bảo cùng thần thông, có một thân khiếp người hồn phách năng lực, đối với hắn mà nói chớp mắt có thể phá. Bất quá, hắn còn không thể ra tay, hắn xuất thủ nói rõ đại chiến bắt đầu. Vừa vặn mang theo Na Cha đến đây, mà Na Cha bởi vì tái tạo thân thể, hồn phách cũng khác hẳn với thường nhân, cầm xuống Chiêm Quý Phương dễ như trở bàn tay. Bởi vậy có lúc này một màn. Đệ tử Na Cha, bái kiến sư thúc. Khi Na Cha một người đến đây, một hài đồng bộ dáng, để Tây Kỳ mọi người một hồi lâu thất vọng. Trương Quế Phương là Thanh Long Quan trấn thủ, rất là lợi hại, quả thực là để bọn hắn không qua được, đến cái búp bê, lại dám nói bắt giữ Trương Quế Phương. Trừ Khương Tử Nha, người khác đều vô cùng thất vọng. Mau mau xin đứng lên, thế nhưng là Thái Ức sư huynh môn hạ Na Cha sư điệt. Khương Tử Nha hỏi. Hồi bẩm sư thúc, chính là chúng ta sư môn hạ Na Cha. Na Cha dù tính cách biến hóa rất lớn, nhưng chung quy là tính trẻ con, nhìn thấy mình đến đây trợ trận, một bang Tây Kỳ tướng lĩnh không chỉ có không có cảm tạ, ngược lại nhìn không nổi chính mình, Na Cha rất phiền muộn. Khương Tử Nha là tin, Na Cha thanh danh hắn biết, lột sống Long Vương Tam Thái Tử, thánh nhân nữ hoa nương nương môn hạ Linh Châu tử chuyển thế, một thân tu vi. Nói ra thật xấu hổ, so với mình cái này sư thúc cao quá nhiều. Cầm xuống Trương Quế Phương không biết được hay không, nhưng Na Cha dám đến, liền so giờ phút này mình thúc thủ vô sách mạnh. Sư Điệt có nắm chắc cầm xuống Trương Quế Phương. Khương Tử Nha làm theo thông lệ hỏi, cũng không có ôn chuyện. Sư Thúc yên tâm đi, chỉ là Trương Quế Phương thôi, liền dựa vào lấy một cái thần thông làm mưa làm gió mà thôi. Sư Điệt một thương một vòng liền có thể nhẹ nhõm bắt giữ hắn. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai người giao lưu rất vui sướng, lại làm cho chúng quanh tướng lĩnh rất khó chịu, cảm thấy quá trò đùa, quân sư lại còn tin. Ai? Ai? Từng tiếng thở dài tràn ngập trong quân doanh. Này, các ngươi xem thường ta không thành, chỉ là Trương Quế Phương, làm khó được các ngươi, còn làm khó được ta Na Cha không thành. Ông một tiếng, Na Cha nhịn không được. Mình là đến giúp đỡ, các ngươi sắc mặt không tốt, ta không giống như các ngươi kiến thức, nhưng các ngươi quá phận, từng cái ai thanh thở dài, đây là làm gì, cảm thấy ta không được sao. Sư Điệt bất giận, quân ta có hai viên đại tướng bị Trương Quế Phương bắt, Trương Quế Phương nói, như không lui binh, ngày mai sẽ chém giết hai vị tướng quân. Chư vị tướng quân cũng là cứu người xuất ruột, không có xem thường Sư Điệt tình huống. Khương Tử Nha vội vàng khuyên can, hắn nghe nói qua Na Cha tính cách, nghe nói là cái không sợ trời không sợ đất, nếu là đem Na Cha chọc giận, sợ rằng sẽ không ổn. Hừ, đợi ngày mai ta bắt giữ Trương Quế Phương, nhìn các ngươi nói thế nào. Na Cha nhìn xuống, nghĩ thầm, ngày mai nhất định gọi các ngươi đối ta lau mắt mà nhìn. Quả nhiên, hôm sau, hai quân đối chọi. Thanh Long Quan cầm đầu đại tướng Trương Quế Phương khí thế như hồng. Trấn thủ Thanh Long Quan đám binh sĩ cũng khí thế như hồng. Trấn thủ đại nhân thần uy, quả thực là gọi Tây Kỳ đại quân không dám hướng về phía trước, bọn hắn rất tự tin. Cơ Phát, Khương Tử Nha, các ngươi cân nhắc như thế nào, bản tướng khuyên các ngươi nhanh chóng tối lui. Trương Quế Phương kêu gào nói. Trương tướng quân, đại vương nói người có đức phải vương vị, ta Tây Kỳ chính là như vậy nhân nghĩa chi sư, phiền mời tướng quân tránh ra đường này, miễn cho sinh linh đổ thán. Đây không phải đại vương muốn nhìn đến. Cơ Phát nói. Ha ha, loạn thần tặc tử mà thôi, thật đem mình nhìn thành đại đức người, các ngươi nhanh chóng tối lui, chờ đợi tuyển ra mới nhân vương liền có thể. Lại hướng trước, bản tướng quân sẽ không lưu thủ. Ngươi, hung hăng càng quái. Cơ Phát ý nghĩ bên trong, mình Tây Kỳ nhân từ như vậy, 10 phần chắc 9 thiên hạ trung chủ. Vì sao luôn luôn có không quen nhìn mình Tây Kỳ, thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Kỳ sơ còn tốt. Dựa vào Khương Tử Nha trên đường đi thu thập yêu ma quỷ quái, Tây Kỳ khí thế như hồng, nhưng chậm rãi thật khảo nghiệm đến, thông hướng triều đỉnh trên đường từng bước nguy cơ. Mà Khương Tử Nha nhìn một chút Cơ Phát, một trận lắc đầu. Cơ Phát thật là không tệ, cũng rất nhân từ, đối nhân tộc đến nói làm cái đại vương tuyệt đối hợp cách. Nhưng là phàm nhân liền là phàm nhân, tầm mắt quá nhỏ, đây không phải thời kỳ thượng cổ, ngươi có hy vọng liền có thể đạt được tôn trọng. Hiện tại là lượng kiếp, là đoạn xiển đại chiến, tiên giáo. Sao lại để cho mình xiển giáo tốt qua? Trương Quế Phương, ngươi chính là tiệt giáo đệ tử, lại bất thông tình lý, không biết thiên địa lại thế. Lại là một trận lẫn nhau phun. Na Cha cảm giác phiền, đánh liền đánh, làm sao còn nói đến rồi. Còn nói đến không về không, thật sự là không thoải mái, sớm biết như thế không thoải mái, mình không đến. Không được, ta không có thời gian cho bọn hắn hao tổn, ngươi một câu ta một câu đều nhanh trời tối. Na Cha nghĩ thầm. Này! Trương Quế Phương nghe nói ngươi thần thông cao minh, ta chính là xiển giáo đệ tử đời ba Na Cha, đến đây chiếu cấu ngươi thủ đoạn. Hoa! Còn tại tương hô mắng nhau song phương được, làm sao không dựa theo kịch bản đến? Không phải trước tương hô phun một trận, sau đó ai cũng phun bất quá ai, lại đánh sao? Làm sao đây là? Tình huống không đúng a, ở đâu ra tiểu hoa nhi, vậy mà công nhiên chửi bới đại tướng quân. Ách! Trương Quế Phương! Khương Tử Nha, Cơ Phát! Thấy trấn trụ hai quân! Na Cha rất hưng phấn, nói, ta không phải đến nghe các ngươi nói chuyện, muốn đánh thì đánh, Trương Quế Phương ngươi có dám. Trương Quế Phương giận, Thanh Long Quan đại quân cũng giận, khá lắm không biết sống chết tiểu hòa nhi, thật sự cho rằng ngươi là hài tử, chúng ta liền sẽ hạ thủ lưu tình sao. Này, tiểu hòa nhi, bản tướng quân Phong Lâm trước tới bắt lại ngươi, muốn giao đấu đại tướng quân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Quế Phương thủ hạ Phong Lâm thả người nhảy lên, đến đây giao đấu. Chương 881, Dương Tiễn Chiến Na Cha. Ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn đánh thì đánh, bên trong lắm điều nói cái gì kình, tới. Na Cha thật cao hứng, rốt cục sắp đại chiến, hay là mình thông minh, đánh gãy bọn hắn đối phun, nếu không trời đều đen. Ngươi muốn chết. Phong Lâm giận dữ. Tiểu hoa nhi này, nếu không phải nhìn quanh người hắn đạo vận lưu chuyển, mình còn thật sự cho rằng chỉ là cái tiểu hoa nhi đâu. Không nghĩ tới tiểu hoa nhi này như thế tùy tiện. Này, mượn ta một chiêu. Vâng. Chỉ thấy gió Lâm nhất chiêu đánh tới, Na Cha cười khẩy, cái này còn không phải tiên phàm nhân thật sự là yếu. Mình liền ăn hắn một chiêu, sau đó lại một chiêu giải quyết đi, xem như cho hắn chút mặt mũi, dù sao hắn cũng cho mình mặt mũi, đi ra nghênh chiến. Na Cha cẩn thận. Khương Tử Nha sững sờ, làm sao không tránh đâu. Xong, xong, ta liền nói qua trò đùa, hoa nhi này dọa sợ. Ai, mất mặt ta, bị người một chiêu chém giết. A, cái gì? Tại sao có thể như vậy? T. Ngắn ngủi một nháy mắt, chỉ thấy gió lâm một chiêu, vốn cho rằng Na Cha trốn không thoát sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng một màn kế tiếp mọi người được, vậy mà không hư hao chút nào. Ha ha, ta tiếp ngươi một chiêu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Na Cha rất hưng phấn, dù đối thủ không mạnh, nhưng từ khi đánh Tam Thái Tử, đã thật lâu không có xuất thủ, rốt cục có thể quang minh chính đại xuất thủ. Na Cha xuất thủ, nào có nặng nhẹ, hắn cảm thấy mình tám phần lực lượng là được, xem như cho Phong Lâm mặt mũi. Vâng! Càn khôn vòng một vòng đánh trúng Phong Lâm trực tiếp thần hồn phá diệt, một tia khí tức đều không có lưu lại. Cái này! T, thật là lợi hại búp bê! Ta không có sử xuất toàn lực A. Na Cha sững sờ. Làm sao liền chết đây? Một hồi lâu Na Cha mới nghĩ đến, đúng, hắn còn là phàm nhân, trách không được, ta quên. Na Cha ngây thơ lời nói, quỷ biết nghĩ như thế nào, dù sao để Trương Quế Phương dọa sợ. Thầm nghĩ, đây là ở đâu ra búp bê, mạnh như vậy, vừa rồi một cách kia, chính là mình cũng không dám nói tùy tiện ngăn cản A. Trương Quế Phương, thủ hạ của ngươi chết rồi, đến lượt ngươi. Na Cha sững sờ sau khi nói. Trương Quế Phương. Trương Quế Phương nghĩ thầm, có thể hay không không đánh, bần đạo cảm giác đánh không lại ngươi. Nhanh chóng đi lên. Na Cha lại nói. Trương Quế Phương nghĩ thầm, xong, xem ra bản tướng quân, ân, bần đạo cũng phải lên bảng. Xiền giáo quả thực là vô sỉ, vậy mà giờ phút này liền bắt đầu hạ thủ. Hừ, bản tướng quân chả lẽ lại sợ ngươi, chết đi. Trương Quế Phương quyết tâm liều mạng, cảm thấy chết thì chết đi, bên trên kia phong thần có lẽ cũng không tệ. Nhiếp. Trương Quế Phương biết Na Cha khó giải quyết, cho nên đi lên liền thi triển thủ đoạn nhà nghề, mà Na Cha y nguyên mặc kệ không hỏi, cùng trước đây giao đấu Phong Lâm đồng dạng, dự định tiếp một chiêu, còn một chiêu. Nhìn như vậy đến, Na Cha là nhân nghĩa. Sư Điệt cẩn thận, cái này Trương Quế Phương này thần thông rất mạnh. Khương Tử Nha rất hài lòng, dù người Sư Điệt này không dựa theo sáo lộ đến, nhưng là đích sắc mạnh, một chiêu liền đánh giết cùng mình không kém là bao nhiêu Phong Lâm. Ta không sợ. Na Cha kiêu ngạo nói. Đến thời điểm, liền nghe Nhiên đang nói, mình thần hồn đặc thù, căn bản không sợ cái này Trương Quế Phương nhiếp hồn thần thông, gọi hắn thi triển chính là. Quả nhiên, không tốt, làm sao lại vô dụng. Trương Quế Phương kinh, mình thủ đoạn mạnh nhất đối tiểu hoa nhi này không dùng được. Tiểu hoa nhi này thần hồn giống như là không tồn tại đồng dạng, tại sao có thể như vậy? Đây là trước đây Na Cha cắt thịt cắt xương hoàn lại hải tộc, thần hồn hoàn lại áng mây đồng tử, cũng có thể nói Na Cha không có thần hồn, chỉ có nguyên thần. Ha ha. Tiếp xuống nên ta. Na Cha làm bộ hướng về Trương Quế Phương một kích mà ra. Vâng. Phốc phốc Trương Quế Phương muốn tránh trốn không thoát, quả thực là dựa vào pháp bảo của mình tiếp xuống một chiêu, nhưng là pháp bảo nát, mình người cũng bị thương nặng, mệnh ta thôi rồi à. Tốt, tốt, tốt, lại đến. Na Cha rất hưng phấn, tối thiểu cái này Trương Quế Phương không dễ dàng đánh chết, vừa rồi mình cũng là 8 phần pháp lực, vậy mà không chết, như vậy mình muốn dùng 10 phần pháp lực. Siêu chỉ thấy Na Cha chân đạp phong hỏa luân. Tay cầm hỏa tiêm thương. Nó mạnh nhất pháp bảo không phải hai thứ này, mạnh nhất là càn khôn vòng cùng hôn thiên lăng. Nhưng là Na Cha cảm thấy không dùng đến, bởi vậy trong tay hỏa tiêm thương hướng về Trương Quế Phương mà đi. Không tốt, mệnh ta thôi rồi. Trương Quế Phương muốn tránh cũng không được, biết mình xong. Nhưng mà, dừng tay, tu tổn thương ta đạo hữu. Vâng. Nên đón Na Cha hỏa tiêm thương chính là một phương kích, chỉ thấy phương kia kích khí thế so hỏa tiêm thương còn mạnh hơn, một chiêu đánh ra Na Cha công kích. Thậm chí, hậu lực để Na Cha lùi thật xa. Na Cha rốt cục ngưng trọng, người tới đơn giản một chiêu, mình vậy mà chật vật như vậy. Trương Quế Phương lúc đầu chờ chết, đồng nhiên một tiếng thanh âm quen thuộc lại xa lạ chuyển đến, mình bị cứu. Mà trước mắt mình, hai cái đạo nhân, một cái tuổi trẻ cực kỳ, anh lông mày kiếm mắt, một mặt kiên định. Một cái trung niên hình tượng, da vẻ đạm mạo, cho người ta một loại nghĩ cảm giác thân cận. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đúng đúng thân công báo đạo hữu. Trương Quế Phương kinh ngạc hỏi. Nháy mắt hồi ức bắt đầu lan tràn, thật lâu trước một cái tiểu yêu nịnh bợ mình, bởi vì chính mình thành tiệt giáo đệ tử đời ba. Nhưng mình có vẻ như không cho người này sắc mặt tốt, mình là thánh nhân môn hạ, sao lại cùng bực này tán tu làm bạn. Về sau thân công báo cùng chính mình quan hệ kéo xa, lại về sau, nghe nói thân công báo thành đế sư, quốc sư, thành danh truyền linh giới đại nhân vật, chỉ là cùng mình không có quan hệ. Không nghĩ tới, mình muốn chết rồi, cứu mình. Vậy mà là cái này trước đó mình xem thường, còn cố ý xa lánh ra hỏa. Ha ha, Trương đạo hữu biệt lai vô dạng. Thân công báo vừa chắp tay. Rốt cục gọi hắn tìm tới cơ hội, may mắn trước đó giao hữu rộng khắp, cái này Trương Quế Phương liền là trước kia nhận biết. Chỉ là người này không có ánh mắt, thành tiệt giáo môn nhân về sau, liền nhìn không nổi chính mình. Cảnh con người mất, nhìn không nổi chính mình không sao, mình bây giờ cũng xem thường hắn, nếu không phải vì đại chiến mà đến, mình sao lại cùng một ngoại môn đời thứ ba tiệt giáo làm bạn, rất mất mặt. Ngươi Trương Quế Phương liên tiếp mấy cái người, sửng sốt không biết nên nói cái gì. Một bên khác, Na Cha xem xét Dương Tiễn cùng thân công báo, đồng nhiên cũng là một trận hồi ức, thầm nghĩ, khá lắm, đây chẳng phải là trước đây, hại mình bị lão sư đánh một bàn tay người sao. Về sau hỏi lão sư chính là không nói thân phận của bọn hắn, lần này lại gặp. Na Cha đã sớm không hận bọn hắn, cũng thừa nhận mình trước đây rất quá đáng, rất không hiểu chuyện, cho nên tha thứ thân công báo, Dương Tiễn cùng nữ hoa cùng nữ bạn. Bất quá, lần này hai người này ra ngăn cản mình, còn suýt nữa kích thương chính mình. Na Cha cảm thấy, không thể được rồi, lần này mình là có lý một phương. Lại là các ngươi. Na Cha nói, mình mất mặt, cái này tay cầm trường kích ra hỏa thật lợi hại. Này, tiếp ta một chiêu. Na Cha là phẫn nộ cùng hưng phấn hai trọng cảm giác. Hắn ha có thể bỏ lỡ, hắn kim tiên hậu kỳ tu vi, cảm giác Dương Tiễn cũng thế, cùng một cái cấp độ hắn còn chưa sợ qua. Bất quá, Na Cha không có chủ quan, chỉ thấy Na Cha ba đầu sáu tay, càn khôn vòng, hôn thiên lăng, phong hỏa luân. Cựu Long Thần Hỏa che đậy, Hỏa Tiêm Thương, Gạch Vàng, Âm Dương Kiếm, tất cả linh bảo toàn bộ phát huy ra. Nhìn Dương Tiễn đều ao ước, thật giàu dụ tiểu hoa nhi, lại còn nhiều như vậy linh bảo. Tuy nói tổng cộng, cũng không sánh bằng ý kiến của mình lôi hỏa phương kích, nhưng là mình vì sao nhập kiếp. Trừ thân công báo nói khí vận, trừ cái đó ra, không phải liền là vì cướp bóc tích lũy sao. Bởi vậy, Dương Tiễn cũng tới kỉnh, nghĩ đến, giàu có như vậy tiểu hoa nhi. Nếu không phải xem ở ngươi là nữ hoa nương nương Linh Châu tự chuyển thế thân phận, ta nhất định phải ăn cướp ngươi. Ba đầu sáu tay Na Cha, chân đạp phong hỏa luân, sáu cái tay, phân biệt cầm hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, cửu long thần hỏa che đậy, hôn thiên lăng, gạch vàng cùng âm dương kiếm. Đây là toàn lực ứng phó, một cái đánh không lại, đến ba cái. Xảo, Dương Tiễn cảm giác gần đây mình vô địch vô cùng, cùng mình cùng cấp độ để cho mình hưng phấn có chiến ý không có. Không nghĩ tới lần này gặp một cái. Dù tự hỏi mình tuyệt đối có thể thắng, nhưng là cái này Na Cha, tuyệt đối có thể cùng mình giao thủ một trận. Dương Tiễn cũng tới sức mạnh. Bất quá, đối với người khác mà nói, Na Cha đem bọn hắn hù sợ. T. Thật mạnh tiểu hoa nhi, nhiều như vậy linh bảo, thật mạnh thần thông. Còn không có từ trong sự sợ hãi đi ra Trương Quế Phương phát hiện. Nguyên lai vừa rồi, tiểu hoa nhi này thuộc về trêu đùa mình, người ta căn bản chính là đùa giỡn, hiện tại mới là toàn lực ứng phó. Đúng vậy a. Hoa nhi này thiên địa yêu quý a, đại khí vận so không được a. Thân công báo đều ao ước, Linh Châu tử không hổ là nương nương môn hạ đồng tử, cái này một thân linh bảo thật là khiến người ta ao ước. Hạnh tốt chính mình cũng không kém, còn mạnh hơn hắn, tổ sư ban thưởng Bạch Liên liền có thể sánh được Na Cha tất cả. Vâng, hai người đại chiến uy lực, để hai quân giật nảy mình, thầm nghĩ, thật mạnh. Mà Khương Tử Nha, từ thân công báo xuất hiện, cảm thấy không lành, người này làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Còn cứ gọi mình tâm sinh cảm giác sợ hãi, người này là ai? Tựa hồ thế cục vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, người đến hai người, có thể là mình lớn nhất khảo nghiệm. Lo sợ bất an, chính là giờ phút này Khương Tử Nha tâm tình, hắn lần thứ nhất gặp được. Một bên khác, nhìn xem Dương Tiễn đại chiến Na Cha, đối người ở chỗ này đến nói, là một loại nhiệt huyết sôi trào cùng cảnh đẹp ý vui, hai cái đều là thế lực lớn đệ tử tinh anh. Pháp lực tinh thuần, nội tình thâm hậu, loại này giao thủ cục diện. Không phải có thể tùy tiện nhìn thấy, một chiêu một thức không bàn mà hợp thiên đạo, trở lại nguyên trạng. Bất quá nhìn ra được, gọi Na Cha tiểu hoa nhi, chỗ ở thế yếu một phương. Cái này có chút phá vỡ, đều là kim tiên, vì sao tiểu hoa nhi một thân bảy kiện linh bảo, y nguyên bù không được kia anh lông mày kiếm mục đích thanh niên đâu. Chẳng lẽ linh bảo nhiều vô dụng? Loại cục diện này, chính là nguyên quỹ tích bên trong đều chưa từng xuất hiện, Dương Tiễn chiến Na Cha, rất ly kỳ. Chương 882 Ma gia bốn huynh đệ nói nguyên do. Hai người chi chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Na Cha phát hiện, dù là mình sử xuất toàn thân thủ đoạn, y nguyên khó mà chống cự đối diện Dương Tiễn. Người đến cùng là ai? Càng đánh càng không chắc, Na Cha tránh đi Dương Tiễn thế đại lực trầm một kích sau hỏi. Không quản ta là ai, tiểu hoa nhi ngươi có phục hay không? Dương Tiễn cùng thân công báo đã sớm thương nghị tốt, chính là đến gây chuyện, tự nhiên không thể tâm bình khí hòa trò chuyện. Đáng ghét, muốn để ta chịu phục, ngươi còn kém xa lắm. Lại đến. Na Cha rất tức giận, lần thứ nhất gặp được như thế đáng ghét người. Mà Dương Tiễn cảm thấy không sai biệt lắm, có thể đánh bại tiểu hoa nhi này, nếu không cái này muốn chiến đến khi nào? Này, cũng tiếp ta một chiêu. Chỉ thấy Dương Tiễn quanh thân kim quang lấp lóe, mênh mông khí tức đập vào mặt. Na Cha sững sờ, nguyên lai người này mới vừa rồi còn có giữ lại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất diệt kim thân Dương Tiễn, nhục thân lực lượng pháp tắc thôi động, một chiêu này không chỉ có là pháp lực thôi động, hay là nhục thân gia trì. Vành Na Cha hỏa tiêm thương cùng càn khôn vòng dùng hết toàn lực chống cự. Nhưng mà, y nguyên ngăn không được, Na Cha cảm giác một cỗ phá hủy hết thể lực đạo truyền đến, chính mình là dùng hết toàn lực, y nguyên không phải là đối thủ. Vành giống như là bị đánh bay cục đá, Na Cha bị Dương Tiễn một chiêu này công kích đánh bay, lại nội tức bắt đầu bất ổn. Bất diệt kim thân cường hãn nơi đây có thể thể hiện. Dù là Na Cha không cam tâm, dù là rất tức giận, nhưng là, không thể không tại Khương Tử Nha khuyên bảo lui binh. Tây Kỳ lại một lần tiến công thất bại, Thanh Long Quan giữ vững. Mà đang một mực quan sát Nhiên Đăng một trận ảo não, mắt thấy kế hoạch của mình thi triển không tệ, không nghĩ tới ra hai tên gia hỏa toàn làm hỏng. Hai người này hay là thân công báo cùng Dương Tiễn, muốn là người bình thường Nhiên Đăng đã sớm để hắn sinh tử lưỡng nan, nhưng thân công báo cùng Dương Tiễn cái này vô lượng môn hắn không dám. Tại Tây Kỳ trong quân, sầu bi còn tại lan tràn, đôi này sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Kìm nén khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Na Cha cảm giác rất mất mặt. Vốn cho là mình đến đây trợ trận, có thể nhẹ nhõm cầm xuống lần này đại chiến. Không nghĩ tới ra cái thanh niên đạo nhân, cho đùa đồng dạng đánh bại chính mình. Nếu là người này là tiền bối cao thủ còn dễ nói, nhưng người này cùng chính mình đồng dạng tu vi, cái này kêu là hắn khó mà tiếp nhận. Nghĩ đến chỗ này trước còn cùng Tây Kỳ chúng tướng quân nói, mình dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ bị người nhẹ nhõm đánh lui, hắn hết sức khó chịu. Khương Tử Nha đồng dạng, đã không có thời gian đi an ủi mình sư điệt. Hiện tại đầy trong đầu đều là thân công báo hướng hắn mỉm cười hình tượng, hắn cảm giác tê cả da đầu, cảm giác gia hỏa này tuyệt đối không phải là một món đồ. Lại nói tại Thanh Long Quan, Trương Quế Phương cao hứng vì thân công báo cùng Dương Tiễn ăn mừng. Ha ha, may mắn hai vị đạo hữu đến kịp thời, nếu không phải hai vị đạo hữu đến đây trợ trận, chỉ sợ ta đã chết tại kia tiểu hoa nhi trong tay, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Trương Quế Phương rất hưng phấn, giữ vững, người trong sư môn đã đến đây viện trợ trên đường. Vốn cho rằng có thể kéo đến viện trợ đến đây, kết quả không đợi được không nói, còn kém chút thân tử đạo tiêu, nếu không phải thân công báo cùng Dương Tiễn cứu mình, mình đã thân tử đạo tiêu. Ha ha, không cần khách khí, ta cùng Trương đạo hưu tương giao thật lâu sau, đạo hưu gặp nạn, bần đạo sao lại khoanh tay đứng nhìn. Thân công báo cười nói, kỳ thật trong lòng nhưng không là nghĩ như vậy, trong lòng hắn xem thường Trương Quế Phương, cảm thấy chính là cái thổ báo tử, vậy mà trước đây xem thường bần đạo, hiện tại mắt trợn tròn đi. Muốn cảm tạ. Không chỉ có bần đạo cảm tạ, ta toàn bộ tiệt giáo cũng muốn nói cảm tạ bạn. Trương Quế Phương cười nói. Hắn không biết, thân công báo là toàn bộ tiệt giáo cấm kỵ, không có thể tùy ý tiếp xúc, bởi vì thân phận thấp, hắn không biết sư môn lệnh cấm, nếu là biết, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Lại nói, Trương Quế Phương mở yến hoan nghênh thân công báo cùng Dương Tiễn không lâu, ngoài cửa đến bốn cái đồng môn chi viện. Bốn người theo thứ tự là Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Biển, Ma Lễ Đỏ, Ma Lễ Thỏ. Chính là đại danh đỉnh đỉnh ma gia tứ tướng. Bốn người căn cứ sư môn chỉ lệnh, đến đây viện trợ Trương Quế Phương, lúc đến phát hiện không có sư môn nói nguy cơ, bốn người mang theo nghi hoặc nhìn thấy Trương Quế Phương. Kết quả, khi Trương Quế Phương cho bốn huynh đệ dẫn tiến thân công báo cùng Dương Tiễn thời điểm, bốn huynh đệ giật nảy mình. Ma Lễ Thanh, đây không phải sư môn nói cấm kỵ nhân vật thân công báo sao? Nghe nói không thể cùng người này giao lưu, không có thể tiếp xúc. Ma Lễ Biển, thế nào lại là thân công báo, người này chọc không được a? Ma Lễ Thỏ, không tốt, xem ra ta bốn huynh đệ tình huống không ổn a. Ma Lễ Đỏ, Trương Quế Phương lại rất hưng phấn, thầm nghĩ, tốt, tốt, không chỉ có đạo hưu đến trợ trận, sư môn của mình cũng tới người, rốt cục không dùng nơm nớp lo sợ. Bất quá cái này ma ra bốn huynh đệ vì sao dạng này nhìn chằm chằm thân công báo. Bốn vị sư huynh, chính là thân công báo đạo hưu cùng Dương Tiễn đạo hưu cứu sư đệ, nếu không sư đệ đã bị xiển giáo kia bút bê cho đánh giết. Trương Quế Phương đối bốn người nói, chán. Gặp qua thân công báo đạo hữu, gặp qua hai. Dương Tiễn đạo hữu. Lão đại Ma Lễ Thanh nói. Nói xong ho khan một tiếng, còn lại ba huynh đệ mới đối thân công báo cùng Dương Tiễn làm lễ. Bốn người phản ứng, không thể gạt được thân công báo cùng Dương Tiễn, hai người tựa hồ phát hiện mánh khỏe. Tiệt giáo, đều đối hai người mình e ngại vô cùng, cái này không phù hợp tự mình biết hiểu tiệt giáo nghịch thiên mà đi, từng cái kiêu ngạo, vì sao đối hai người mình như thế sợ chứ? Bốn vị đạo hữu. Chúng ta gặp qua. Thân công báo hỏi. Ách, không, không có. Ma Lễ Thanh sững sờ, tâm nói nếu là gặp qua, chúng ta còn có thể sống được. À, cái này liền kỳ quái, vì sao bốn vị đạo hữu thấy bần đạo hai người này tấm tư thái, chẳng lẽ bần đạo đắc tội qua các vị đạo hữu? Thân công báo có chút sinh khí hỏi. Không, không phải. Ma lễ thanh mánh lắc đầu. Thân công báo cùng Dương Tiễn liếc nhau, phát hiện tình huống, định phải biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên, một hồi lâu, bốn huynh đệ thấy thân công báo cùng Dương Tiễn, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, cũng không nói chuyện, cũng im lặng. Có phải là có hiểu lầm? Trương Quế Phương cũng cảm thấy không lành, mở miệng nói. Hừ, không có có hiểu lầm. Chúng ta tân tân khổ khổ cứu các ngươi, kết quả ngươi tiệt giáo cái này tư thái, lấn trong tay của ta lôi hỏa phương kích bất lợi không thành. Dương Tiễn bắt đầu biểu hiện rất tức giận. Đạo hữu đừng vội, chắc là ma gia bốn huynh đệ gặp nạn nói chi tình, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Thân công báo vội và ngăn cản. Sau đó, bốn vị đạo hữu, tại hạ thân công báo. Một trận tự thuật, nói có chút kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ma gia bốn huynh đệ phát hiện, mình quá không chính cống, đối với mình sư đệ ân nhân lại nhưng cái này tư thái. Cái này tư thái không thể nói không tôn kính, chỉ là sợ hãi mà thôi, nhưng là sợ hãi cũng là không tôn kính. Không được, thân công báo đạo hữu như thế trí tình trí nghĩa, không thể giấu giếm, dù sao cũng không phải đại sự. Hai vị đạo hữu bất giận, lại nghe bần đạo nói đến ma lễ thanh toàn bộ nói. Thân công báo miệng, lại một lần nữa làm cho người tin phục bộc lộ nội tâm. Ma lễ biển, nhìn thấy thân công báo đạo hữu mới hiểu, chúng ta là sai, thế nhưng là sư môn dạng này truyền thừa, tiểu đệ bọn người trước đây mạo phạm. Ma lễ thọ, đúng đấy, chính là, Trương Quế Phương sư đệ liền cùng thân công báo đạo hữu nhận biết. Không phải cũng không có việc gì, ta nhìn à, là giả, thân công báo đạo hữu. Ma lễ đỏ, ta cũng cảm thấy không đúng, thân công báo đạo hữu vẫn có thể tương giao, làm sao liền thành không thể tương giao. Bốn huynh đệ tại thân công báo thần lai chi bút phụ lời cùng lấy lòng hạ, tăng thêm nhân quả chi miệng thần kỳ, bốn huynh đệ triệt để luân hãm, bí mật toàn bộ nói ra. Thân công báo cùng Dương Tiễn khẽ giật mình, nguyên lai là như thế nguyên nhân. Hay là thông thiên thánh nhân truyền thừa lệnh cấm, không thể cùng mình giao lưu. Thân công báo sắc mặt ít nhiều có chút đỏ, thầm nghĩ, bần đạo đạo hữu xin dừng bước chỉ là một cái thường nói, làm sao tại tiệt giáo thành bừa đòi mạng. Thật sự là không thể nói lý, cái gì bị bần đạo nhiệt tình chiêu đãi đều chết rồi, bần đạo có như thế ôn. A, có vẻ như thật đúng là, bị bần đạo mời đạo hữu, đích xác chết không ít. Thân công báo bắt đầu lâm vào trầm tư. Yến hội là náo nhiệt bên trong tán cuộc. Đương nhiên, thân công báo là thấp thỏm bên trong tán đi. Dương Tiễn cũng tò mò. Không nghĩ tới mình nhị ra xưng hô vậy mà so ra kém thân công báo vậy mà thành tiệt giáo cấm kỵ. Hắn tìm được thân công báo đang trầm tư. Chương 883, đều chết. Hai người nhận biết lâu như vậy, sư môn quan hệ, Dương Tiễn tự nhiên không có cái gì khách khí không khách khí. Đạo hữu, không nghĩ tới uy danh của ngươi so ta đều mạnh, bần đạo miễn cưỡng bị người tôn xưng nhị ra, ngươi ngược lại tốt, toàn bộ thánh nhân môn hạ cấm kỵ. Dương Tiễn cười nói. Khu khu. Chớ có chửi bới bần đạo nào có bản sự này. Thân công báo lung tung nói. Tại sao không có, không nói không biết, nói chuyện giật mình, ta cẩn thận nghĩ nghĩ chúng ta chấn thủ triều đình cùng phương Tây giao đấu thời điểm, thật là có rất nhiều bị ngươi triệu hoàn đến, sau đó chết rồi. Dương Tiễn nói. Ừm, đây là trùng hợp, trùng hợp. Thân công báo phiền muộn. Bắt đầu trầm tư, đồng nhiên. Nhớ tới Thái Sơ từng nói qua, mình ăn nhầm một tia nhân quả, cùng chuẩn đề thánh nhân nhân quả đạo cùng loại. Chẳng lẽ? Thân công báo một tràng thốt lên. Làm sao rồi? Dương Tiễn vội hỏi. Bần đạo tựa hồ thật sự là như thế, tổ sư tựa hồ nói qua. Thân công báo kinh ngạc nói, không biết là nên cao hứng hay là bị thương. A, ngươi nói xem. Dương Tiễn cũng tò mò. Là như vậy. Thân công báo bắt đầu chậm rãi mà nói, từ thứ nhất thấy Thái Sơ nói hắn ăn nhầm một tia nhân quả, sau đó còn đem chuẩn đề thất bảo rượu thụ cho hắn. Cũng đã nói nhân quả chính là đại đạo, trọng tâm tính, ban cho hắn tịnh thế bạch liền chính là vì vững chắc tinh thần của hắn. Chậm rãi, thân công báo tựa hồ minh bạch. Tê Dương Tiễn hít một hơi lãnh khí nói như vậy, người ta thật đúng là không có oan của ngươi, ngươi cái này miệng đích sắc rất lợi hại, vậy mà là nhân quả nói. Ngươi lúc đó ăn cái gì, vậy mà ăn ra như thế một trường thần thông miệng, so với ta thần phạt chi nhãn đều mạnh. Khúc khúc thân công báo rất xấu hổ. Hắn lại nghĩ cuộc đời của mình. Tựa hồ cũng giống như mình báo yêu, tiểu yêu rất nhiều rất nhiều. Nhưng là mình sinh ra biết ăn nói, thuộc về tuyệt đỉnh thông minh, thuộc về phá lệ đặc thủ, mình thật đúng là kỳ quái. Trách không được thông thiên thánh nhân hạ đạt dạng này chỉ lệnh, thánh nhân chính là thánh nhân, chưa thấy qua mình liền có thể suy đoán cái không sai biệt lắm, quả nhiên rất mạnh. Đạo hữu định làm như thế nào? Dương Tiễn hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, rốt cuộc tìm được tiệt giáo xa lánh nguyên nhân của chúng ta. Nhìn tới tiếp xúc đệ tử đời ba vẫn được. nếu là gặp được đệ tử đời hai, chỉ sợ cũng không giống ma nhà bốn huynh đệ tốt như vậy nói chuyện. Thân công báo tiếc nuối nói. Dương Tiễn khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ, thần mực ma gia bốn huynh đệ dễ nói chuyện. Là bị ngươi lắc lư a. Đạo hữu, không bằng chúng ta nghiệm chứng một chút như thế nào? Dương Tiễn đột nhiên hỏi. A, nghiệm thế nào chứng? Thân công báo hỏi. Đơn giản, chúng ta rời đi thanh long này quan là được, sau đó nhìn xem có phải là như thánh nhân nói đạo hữu miệng rất lợi hại. Nếu là Trương Quế Phương cùng ma gia bốn huynh đệ không có việc gì, chứng minh thánh nhân sai, nếu là chết rồi, vậy đạo hữu sau này liền phải chú ý, khả năng ngươi phải chú ý tu luyện một chút, có quan hệ nhân quả thần thông hoặc công pháp, có lẽ đối ngươi rất trọng yếu. Dương Tiễn nói. Ừm. Thân công báo trầm tư nhẹ gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện. Nhìn xem mình có phải là thật hay không như thế. Tốt, chúng ta ngày mai liền rời đi, sau đó ẩn núp đi. Nhìn xem ma gia bốn huynh đệ cùng Trương Quế Phương cụ thể thế nào. Thân công báo đáp ứng. Hôm sau, thân công báo cùng Dương Tiễn mượn còn muốn dạo chơi linh giới lấy cớ, rời đi thanh long quan, ẩn nút. Mà một mực chú ý nhiên đang nhẹ nhàng thở ra, hai cái này giết không được rốt cục rời đi, mình có thể tiếp tục. Nhiên đang phát hiện, riêng là một cái na cha rất khó đối ma gia bốn huynh đệ cùng một đám tiệt giáo đệ tử. Bởi vậy báo cáo Nguyên Thủy, là mai từ chỉ huy tiền tuyến chiến sự, Nguyên Thủy dù không hiểu, nhưng là đáp ứng. Bất quá chỉ có thể triệu hoán đệ tử đời 3, đệ tử đời 2 Nhiên Đăng không có cái quyền lợi này. Nhiên Đăng cũng không nói khác, sau đó không lâu đưa tới cụ Lưu Tôn đệ tử Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn đến, để ngột ngạt thật lâu Tây Kỳ Đại Quân có hy vọng. Chỉ là gặp đến thời điểm có hơi thất vọng, trước đây đến cái búp bê, này cũng tốt lại tới cái ba tấc đinh, làm sao tất cả đều là loại này tiểu bất điểm. Thổ Hành Tôn người này, kiêu ngạo, lại có chút háo sắc, một thân thổ độn chi pháp, đạt được cụ Lưu Tôn chân truyền. Thuộc về thiên phú xuất chúng sinh linh. Bất quá liền bởi vì dáng người nguyên nhân, từ nhỏ bị người lặng lẽ, dưỡng thành hắn có thù tất báo, tàn nhẫn âm hiểm tính cách. Nói thật, Thổ Hành Tôn đến Tây Kỳ trong đại quân lần thứ nhất cũng không mỹ hảo, hắn nhìn thấy Tây Kỳ mọi người đối với hắn xem thường, cái này gọi hắn hèn mọn tàn nhẫn tính cách rất khó chịu. May mắn có đứa bé đồng dạng Na Cha, rất đúng khẩu vị của hắn, Na Cha đối cái này so với mình còn thấp gia hỏa rất hữu hảo, miễn cưỡng an ủi Thổ Hành Tôn trái tim. Thổ Hành Tôn sở dĩ bị Nhiên Đăng triệu hoàn đến, là bởi vì kẻ này dù có không ít ma bệnh, nhưng là cụ Lưu Tôn mấy lần thăm dò, hắn đối Tây Phương giáo rất là xem thường. Tình huống như vậy hạ, rõ ràng không phải sau này phản bội người, cụ Lưu Tôn đối với hắn cũng liền thất vọng, cho nên loại nguy hiểm này hai quân đối chọi trước, đem hắn triệu hoán đi qua. Thổ Hành Tôn đến về sau, khi Khương Tử Nha biết được thân công báo cùng Dương Tiễn đi về sau, hắn bắt đầu bàn được rồi. Sau đó không lâu bắt đầu lần thứ ba tiến công. Kết quả bọn hắn lại bại. Đi thân công báo cùng Dương Tiễn, lại đến ma gia bốn huynh đệ, ma gia bốn huynh đệ liên hợp, thanh âm chi đạo công kích, chính là Na Cha trong lúc nhất thời đều mắc lửa, lại một lần đánh lui Tây Kỳ đại quân. Thổ Hành Tôn thấy thế, muốn chứng minh mình, muốn có được người khác tôn trọng hắn, kiên định đứng dậy. Kế hoạch rất đơn giản, thông qua năng lực của mình, trộm ma gia bốn huynh đệ pháp bảo, như thế không có pháp bảo ma gia bốn huynh đệ, như thế nào là Na Cha đối thủ. Quả nhiên, Thổ Hành Tôn thành công. Lại đạt được mọi người kính nể. Tây Kỳ đại quân lại một lần nữa tiến đánh Thanh Long Quan, không có pháp bảo ma gia bốn huynh đệ cùng Trương Quế Phương thảm liệt thân tử đạo tiêu, Tây Kỳ đại quân lại đánh hạ một cái cửa ải, khí thế như hồng. Mà một mực chú ý thân công báo cùng Dương Tiễn sững sờ, nhất là thân công báo có chút lạnh mồ hôi. Đạo hữu, thật đúng là bị Thông Thiên Thánh Nhân nói đúng, ngươi không có thể tiếp xúc a, ngươi nhìn ma gia bốn huynh đệ cùng Trương Quế Phương đều chết rồi. Dương Tiễn cười trêu nói, thân công báo giật mình không chỉ hai người, ma gia bốn huynh đệ thân tử đạo tiêu, Thanh Long Quan bị đánh hạ, tiệt giáo cũng rất phẫn nộ. Nhất là biết được trước đây không lâu bị thân công báo cứu Trương Quế Phương về sau, tiệt giáo rất nhức đầu. Trương Quế Phương chết liền chết rồi, nhưng là cũng bởi vì bị thân công báo cứu, kết quả dựng vào ma gia bốn huynh đệ, cái này thân công báo quả nhiên lợi hại. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, xiển giáo khí thế như hồng, lại đánh giết mình đệ tử, thù này không thể không báo, phải tăng gấp bội đổi lại. Kế tiếp cửa ải, cũng là tiệt giáo đệ tử chấn thủ, chính là Đặng Cửu Công. Tại Tây Kỳ trong đại doanh, bởi vì Thổ Hành Tôn công lao lớn nhất. Thổ Hành Tôn đạt được mọi người kính nể, cái này khiến tính cách vằn mẹo, hy vọng bị người tôn kính Thổ Hành Tôn rất hài lòng. Na Cha cũng bởi vì Thổ Hành Tôn năng lực, quan hệ với hắn tốt hơn, Thổ Hành Tôn cảm giác còn là phàm gian tốt, mình sẽ không bị người xem thường. Chương 884, Dương Tiễn em gái nuôi. Tam Sơn quan tổng binh Đặng Cửu Công. Nghiêm chỉnh mà nói không phải tiệt giáo môn hạ. Từng có may mắn đạt được đa bảo đạo nhân đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu chỉ điểm. Khi đó tiệt giáo thế lớn, toàn bộ thương triều hộ quốc chi giáo, bởi vậy Đặng Cửu Công nhiều lần xưng, mình dù không phải Hỏa Linh Thánh Mẫu đệ tử, nhưng đối Tiệt giáo cầm đệ tử chi lễ. Đặng Cửu Công xem như nửa cái Tiệt giáo môn hạ, mà trước đó không lâu bởi vì Tiệt, xiển quan hệ, Tam Sơn quan cực kỳ trọng yếu, Hỏa Linh Thánh Mẫu bởi vậy nhận lấy Đặng Cửu Công, xem như Tiệt giáo đời thứ ba ngoại môn đệ tử. Đặng Cửu Công có một nữ, tên là Đặng Ngọc Thiền, thiện làm một khối phi thạch, này phi thạch chính là có linh tính linh vật, lại bởi vì không cách nào hóa hình cũng thạch cũng người, linh trí không cao. Ngày này, ở trong thành đi dạo Đặng Ngọc Thiền, đột nhiên tâm xúc giòn, hắn nhìn thấy một người, một cái anh lông mày kiếm mục đích nam tử. Nam tử này tên là Dương Tiễn. Không sai, chính là Dương Tiễn. Dương Tiễn cùng thân công báo nghiệm chứng thân công báo miệng về sau, hai người dù cả kinh không nhẹ, nhưng thân công báo trầm tư sau một lúc, cảm giác được nhiều hơn mất, tối thiểu mình từ đây có chủ tâm cốt, biết mình con đường. Thái Sơ phân thân tạo hóa đạo nhân, từng truyền quyển kế tiếp tạo hóa kinh. Tạo hóa kinh có 108 loại pháp quyết chi nhánh, trong đó có một đã trên trung đẳng trọng yếu chi nhánh công pháp, tên là Lớn Dự Ngôn Thuật. Thân công báo cảm thấy, cái này thích hợp nhất chính mình. Bởi vậy đang tu luyện sau khi, hắn bắt đầu học lại tập Lớn Dự Ngôn Thuật, trải qua một đoạn thời gian phỏng đoán, phát hiện đích xác thích hợp bản thân. Chỉ là vừa thăm dò phương pháp, còn không biết hạch tâm. Bất quá Lớn Dự Ngôn Thuật tu luyện có cái tì vết. Đương nhiên, cũng không thể nói là tì vết, chỉ là đối với thân công báo đến nói là như thế này. Cái này tì vết chính là như bế khẩu thiền. Tại Lớn Dự Ngôn Thuật còn chưa nhập môn trước, tốt nhất đừng tùy ý mở miệng, bởi vì còn chưa nhập môn, chưa trưởng khống tự thân pháp quyết, sẽ không đầu treo chọc nhân quả. Trừ phi nhập môn, đối Lớn Dự Ngôn Thuật đã trưởng khống, mới có thể tránh miễn tùy ý mở miệng tạo hạ nhân quả. Thân công báo học tập, có thể nhập cửa còn có chút thời gian, cho nên gần nhất khoảng thời gian này, hắn không thể cùng người tùy ý giao lưu. Dù là cùng Dương Tiễn giao lưu, hai người đều là thần thức truyền âm. Vừa mới bắt đầu hai người đều không thích ứng, thân công báo chính là cái miệng pháo, gọi hắn ngậm miệng rất khó chịu, may mắn vì mình cầu đạo con đường nhịn xuống. Mà Dương Tiễn là cái trầm mặc ít nói, trước đây nhân tế giao lưu đều là thân công báo tại làm, hắn ở một bên nghe, hiện tại tốt, thành Dương Tiễn là giao lưu bề ngoài, thân công báo trầm mặc. Đương nhiên, tạo thành cục diện này nguyên nhân, còn dẫn phát không ít trò cười. Tại thân công báo vừa tu luyện không lâu lúc, không nói lời nào hắn khó có thể nhịn được, ngẫu nhiên một lần hai người tới nhân gian, thấy khí trời nóng bức, sinh dân ngay tại cầu mưa. Thân công báo có cảm giác sinh dân sinh tồn gian nan, nói câu, là nên hạ chẳng mưa. Kết quả, mưa như chút nước, nháy mắt mây đen ép thành, lúc đầu nên cao hứng, nhưng thân công báo chợt sắc mặt thay đổi, mình tự dưng một câu lời nói, vậy mà cùng nơi đây Long Vương có to lớn nhân quả. Đây chính là Lớn Dự Ngôn Thuật thần kỳ, tạo hóa đạo nhân sáng tạo, có thể thấy được bất phàm. Thật vất vả, hai người bái phòng nơi đây Long Vương, cho Long Vương thứ 36 phòng tiểu thiếp chữa khỏi thương thế, mới tính chấm dứt nhân quả. Còn có một lần, hai người hành tẩu tại một hiểm ác đại sơn, không có nghĩ tới đây yêu tà rất nhiều, các loại thụ tinh tiểu yêu, còn có mấy cái không muốn sống ăn cướp hai người. Thân công báo thu thập tiểu yêu sau nói câu, đám này ngu muội tiểu yêu, thật sự là không biết chết, nên thân tử đạo tiêu. Chúng ta thế gian tội nghiệt lớn cũng sẽ ở khi độ kiếp, bị thiên lôi đánh chết. Kết quả vừa nói xong, nơi đây vạn lôi tề đủ hạ xuống, nháy mắt thân công báo nguyên thần chấn động, nếu không phải Tịnh Thế Bạch liền chấn áp nguyên thần cùng pháp lực, thân công báo khả năng phế. Bởi vì một câu, lơ đãng khiên động Lớn Dự Ngôn Thuật, dẫn đến vạn lôi lao nhanh, diệt sát cái này hiểm ác đại sơn tội ác tiểu yêu. Loại này cấm kỵ đại thần thông, há lại thân công báo bây giờ có thể thi triển, lúc này mới hao tổn nguyên thần của hắn cùng thân thể, nếu là không có Tịnh Thế Bạch liền chấn áp nguyên thủy, chỉ sợ. Dù sao đến giờ phút này, thân công báo còn một mặt vàng như nến, nhìn qua rất suy yếu. Đây là ăn thật nhiều đại bổ đan khôi phục một đoạn thời gian. Tóm lại, mấy lần tùy ý mở miệng hạ tràng, thân công báo biểu thị sợ, cái này Lớn Dự Ngôn Thuật quá mạnh, thậm chí đáng sợ. Có thể nhìn ra được tạo hóa đạo nhân tạo hóa kinh cỡ nào mạnh, cái này Lớn Dự Ngôn Thuật chỉ là tạo hóa kinh 108 pháp quyết bên trong, xếp hạng trung đẳng. Tạo hóa đạo nhân là tạo hóa nhân quả nói, nhân quả chỉ là một mà thôi, hắn truyền xuống tạo hóa kinh nhất định không phải phàm vật. Thân công báo dù gia nhập Vô Lượng Môn, gần đây cũng học tập rất nhiều, nhưng không thể không nói hắn vẫn là cái thổ báo tử, không có tiến vào Thái Sơ giới lắng đọng qua. Cho nên, thời khắc này cục diện hiện ra hắn vô tri. Hắn còn tưởng rằng tạo hóa kinh cũng cứ như vậy đâu, còn tưởng rằng 108 loại chi nhánh Lớn Dự Ngôn Thuật, mình hoàn toàn có thể điều khiển đâu. Ăn mấy lần thua thiệt về sau, không chỉ có hắn sợ, Dương Tiễn cũng sợ, dù sao hai người đồng hành, thân công báo gây họa, hắn cũng cảm thấy phiền phức. Vì không gây phiền toái, hắn gọi thân công báo ngậm miệng, đừng nói chuyện. Trước đây không lâu, hai người nghĩ đến một cái biện pháp. Đã thân phận của mình không bị tiệt giáo tiếp nhận, mà xiển giáo có Khương Tử Nha không thể đi, như vậy chỉ có thể tự mình tìm cơ hội. Tỷ như tiến vào Thanh Long này quan về sau Tam Sơn quan, tới đây tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không tìm tới xuất thủ danh nghĩa. Ngẫu nhiên biết được Đặng Cửu Công có một nữ, Minh Nguyệt Đặng Ngọc Thiền, sinh thiên hương quốc sắc, hoa dung nguyệt mạo. Thân công báo nhìn một chút Ngọc Thụ Lâm Phong Dương Tiễn, cảm giác, tựa hồ cũng không tệ. Đương nhiên, thân công báo không đối Dương Tiễn nói thật, chỉ là đối với hắn nói vào thành nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới cơ hội đâu. Dương Tiễn thật tin. Mà giờ khắc này, một lần tương hướng đi tới, một lần gặp thoáng qua. Đột nhiên. Làm gì? Dương Tiễn bị thân công báo kéo lại. Dương Tiễn biết thân công báo không có thể tùy ý nói chuyện, bởi vậy dò hỏi. Thân công báo chỉ trên đất một cái khăn tay, là vừa vặn gặp thoáng qua Đặng Ngọc Thiền, là thân công báo làm dùng pháp lực lấy xuống. Dương Tiễn xem xét khăn tay minh bạch. Vị cô nương này chờ một chút, xin dừng bước. Dương Tiễn quay người đối Đặng Ngọc Thiền nói. Đặng Ngọc Thiền mới vừa rồi là khẩn trương, là hiệu con sông loạn, hắn vừa rồi lơ đãng nhìn thấy Dương Tiễn một nháy mắt, tâm xúc giòn. Thế nhưng là không dám nói lời nào, thất vọng, khó chịu, bất an, gặp thoáng qua. Khả năng chỉ muốn khoảng cách gần nhìn một chút đi. Bất quá thật muốn gặp thoáng qua thời điểm, nàng lại xấu hổ cúi đầu xuống, nàng rất hối hận, rất hối hận. Bởi vì nàng dám khẳng định nam tử này, chính là mình rất ngưỡng mộ, rất tôn kính một vị cao thủ, tên là Dương Tiễn, người xưng, nhị gia. Dương Tiễn kỳ thật rất nổi danh, không biết hắn không nhiều, tối thiểu đối linh giới đến nói là như thế này. Dù sao như vậy chiến tích kinh khủng, như vậy hiển hách ly kỳ thân thế, mẫu thân là đường đường thiên đình ngọc đế muội muội giao cơ công chúa. Đặng Ngọc Thiền liền gặp qua Dương Tiễn chân dung cùng kính tượng, đối Dương Tiễn nàng rất xa lạ quen thuộc. Lúc đầu coi là chỉ có thể gặp thoáng qua, không nghĩ tới mình nghe tới Dương Tiễn triệu hoán. Đặng Ngọc Thiền đỏ mặt vô cùng, vừa quay đầu, cũng không dám nhìn chăm chú Dương Tiễn. Cô nương, khăn tay của ngươi rơi. Dương Tiễn đối Đặng Ngọc Thiền nói. Cám ơn. Đặng Ngọc Thiền kích động cùng bất an, nháy mắt biến thành thất vọng, gọi lại mình chỉ nói là khăn tay sao. Không khách khí. Dương Tiễn cũng không để ý. Nếu không phải thân công báo nhắc nhở, hắn cũng không biết, bởi vậy quay người muốn đi. Chờ chút. Thân công báo nghe nói, đông nhiên nhẹ nhàng thở ra, mà Dương Tiễn cảm thấy rất ngờ vực. Về phần Đặng Ngọc Thiền, nàng không rõ ở đâu ra dũng khí gọi lại Dương Tiễn. Ngài thế nhưng là Dương Tiễn, Dương Nhị Lang. Đặng Ngọc Thiền hỏi xong, dùng hết tất cả dũng khí. Cô nương nhận biết ta. Dương Tiễn cười hỏi. Nhận biết mình nhiều, đây cũng không phải là khoác lác. Không ít tu đạo chi sinh linh đều đối với mình rất quen thuộc. Không nghĩ tới một cái không đến nhân tiên nữ tử, cũng nhận biết chính mình. Quả nhiên là ngươi. Đặng Ngọc Thiền nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không biết tiếp xuống nói thế nào. Mà lúc này, Dương Tiễn đạo hữu, nữ tử này không đơn giản à, hẳn là kia Đặng Cửu Công nữ nhi Đặng Ngọc Thiền, chúng ta không phải vừa vặn tìm không thấy cơ hội sao. Dương Tiễn đạo hữu không phòng tiếp xúc một chút, nói không chừng cơ hội của chúng ta liền đến. Thân công báo lúc này truyền âm nói. Cái này. Không tốt ta. Một nữ tử ta làm sao kết giao? Dương Tiễn có chút làm khó, nam ngược lại tốt, nữ mình không tiện. Dương Tiễn trung quy thế gian lớn lên, không phải loại kia sinh tới tu tiên cầu đạo, đối chuyện nam nữ hắn thuộc về phàm nhân cấp bậc. Đạo hữu, chúng ta tới đây là cái gì? Không phải liền là vì tham dự đoạn xiển đại chiến, từ đó đạt được khí vận cùng chỗ tốt sao? Ngươi làm sao như thế cổ hủ đâu? Thân công báo truyền âm nói. Nhưng mà cái gì? Liền không có gọi ngươi làm gì, chỉ là kết giao nhận thức một chút, tốt nhất nhận biết Đặng Cửu Công, ngươi còn muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ. Thân công báo lại nói muốn nói lại thôi, còn rảo hoạt sông Dương Tiễn cười một tiếng. Lại nói, cũng không tệ, nữ tử này dù tu vi không cao, căn cơ cũng không được tốt lắm, không qua đạo hưu nếu là muốn tìm cái đạo lữ cũng không tệ. Nói hiệu nói vượng. Dương Tiễn một trận nổi giận, mình cũng không có nghĩ như vậy. Ta không có nói hiệu nói vượng. Nếu không ngươi khó vì cái gì. Thân công báo một cái phép khích tướng lập tức thi triển. Ta cái này liền kết giao đi, ngươi chờ. Dương Tiễn quả nhiên mắc lửa. Dương Tiễn tốt xấu hổ, không biết làm sao mở miệng, chắp tay hỏi, cô nương tốt. Dương Tiễn lập tức dừng. Suýt nữa ngu ngốc nói ra cô nương thật xinh đẹp. Thế nhưng là, không nói cái này nên nói cái gì đâu. Đáng chết thân công báo, tu cái gì lớn dự ngôn thuật, loại này giao lưu là công việc của hắn. Cô nương tốt tu vi, căn cơ cũng không tệ. Ta có cái muội muội, cô nương khi ta có bằng lòng hay không khi muội muội ta. Dương Tiễn nói xong, chính mình cũng không biết mình nói cái gì, dù sao hổ ngôn loạn ngữ nói ra. Xong, thân công báo nội tâm thở dài, thầm nghĩ, sao có thể nói như vậy, nào có nói như vậy. Nhưng là, Đặng Ngọc Thiền lại là nói không nên lời cảm giác. Thất lạc hay là cao hứng, nàng cũng kích động thêm mơ hồ, căn bản không có nghĩ lại Dương Tiễn nói cái gì. Bất quá, khi Dương Tiễn muội muội, tựa hồ cũng không tệ, tối thiểu có thể nhìn thấy Dương Tiễn. Kết quả xong rồi. Bởi vậy, thân công báo một mực rất mơ hồ, vậy mà là được rồi. Thằng đến Đặng Ngọc Thiền mang theo hai người đi gặp Đặng Cửu Công về sau, thân công báo còn đang khiếp sợ. Thân công báo vuốt vuốt, đầu tiên là tự mình tính kế, sau đó Dương Tiễn kích động nói thu ngươi làm muội muội, sau đó Đặng Ngọc Thiền đáp ứng, đồng thời mang hai người nhìn thấy Đặng Cửu Công. Cái này một vuốt, thân công báo ý nguyên không rõ, làm sao liền là được rồi. Chương 885, Hôn Nguyên Vô Cực tầng thứ 6. Đặng Cửu Công ngạc nhiên nhìn xem Dương Tiễn cùng thân công báo, đến nay khó mà tin được, danh chấn linh giới hai nhân vật, vậy mà xuất hiện tại trước mặt mình. Gặp qua hai vị đạo hữu, hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, đồng tất sinh huy a. Đặng Cửu Công tu vi chỉ có chỉ là địa tiên cấp độ. Đối với Dương Tiễn cùng thân công báo loại cấp bậc này, hắn không có tự ngạo tiền vốn, cho nên đối hai người rất cung kính. Gặp qua Đặng đạo hữu, đạo hữu khách khí. Dương Tiễn cười nói. Một bên thân công báo cũng chắp tay. Thấy thân công báo chỉ là mỉm cười không nói lời nào, Đặng Cửu Công có chút nghi hoặc, nghe đồn thân công báo kết giao vô số hào kiệt, có thể nói biết nói rất là lợi hại, vì sao không nói lời nào đây? Thân công báo đạo hữu gần đây sở tu một đại thần thông, không có thể tùy tiện mở miệng, như mở miệng định có nhân quả, cho nên đạo hữu rộng lòng tha thứ, như có chuyện quan trọng, nhưng thần thức truyền âm giao lưu. Dương Tiễn cho thân công báo giải vây nói. Một hồi lâu, một nhóm mấy người minh bạch. Hai vị đạo hữu đến là vì sao? Đặng Cửu Công để hai người nhập tọa sau hỏi. Khục khục, Dương Tiễn một trận xấu hổ, oán trách nhìn thoáng qua thân công báo. Kỳ thật, nhắc tới cũng là duyên phận. Tại hạ có một muội muội tên là Dương Thiền, thật lâu trước liền bị Tiệt giáo Vô Đương Thánh Mẫu thu làm môn hạ, bởi vậy mười phần tưởng niệm, trùng hợp lúc vừa rồi ngẫu nhiên gặp Đặng cô nương, phát hiện cùng xá muội rất là tương tự, danh tự cũng tương tự, bởi vậy Dương Tiễn dự định thu Đặng cô nương vi nghĩa muội, cho nên chuyên tới để mời Đặng đạo hữu thành toàn. Dù là thẹn thùng, Dương Tiễn cũng nói ra. Châm trước những lời này, là hắn trên đường đi suy nghĩ kỹ nhiều lần mới nghĩ ra được. Đặng Cửu Công nghe nói một trận không rõ ràng cho lắm, sau đó một trận mừng rỡ. Nói đến gần nhất hắn sầu phải hoảng, xiển giáo đại quân tức sắp đến, hắn chính là Tiệt giáo đệ tử, tự nhiên biết trong đó hung hiểm, ngẫm lại hảo hữu Trương Quế Phương, Đặng Cửu Công cảm thấy, mình còn không bằng Trương Quế Phương đâu, Trương Quế Phương đều chết rồi, mình cũng nguy hiểm à. Nhưng là, chết Đặng Cửu Công không sợ, nhưng người nhà của mình hắn không yên lòng, nhất là mình nữ nhi. Không nghĩ tới thời lai vận chuyển, cái này Dương Tiễn Dương nhị gia, vậy mà nghị thu làm em gái nuôi, nếu là có Dương Tiễn che chở, nữ nhi Đặng Thiền Ngọc mạng nhỏ hẳn là có thể bảo trụ. Quả thật. Đặng Cửu Công hỏi. Quả thật. Dương Tiễn cười nói, kỳ thật trong lòng rất phiền muộn, làm sao liền muốn có thêm một cái muội muội đâu. Ha ha, Đặng Cửu Công một trận vui sướng cười to, tốt, tốt, tốt. Liên tục nói ba cái tốt, tư thế này đã rõ ràng biểu đạt hắn ý nghĩ, đối với Dương Tiễn thu nữ nhi khi muội muội, hắn là đồng ý. Thậm chí nhìn nữ nhi thẹn thùng bộ dáng, Đặng Cửu Công một bộ người từng trải dáng vẻ, thầm nghĩ, chỉ sợ còn có ẩn tình, không chỉ có là muội muội đơn giản như vậy. Nhìn lại Dương Tiễn, Ngọc Thụ Lâm Phong, anh lông mày kiếm mắt, tu vi cao cường, pháp lực thâm hậu, thật đúng là con rể nhân tuyển tốt nhất. Tốt, bần đạo đáp ứng, cũng mời quốc sư làm chứng, Dương đạo hữu nhận lấy Ngọc Nhi, là Ngọc Nhi phúc khí. Đặng Cửu Công nháy mắt nắp hòm định luận. Từ đây, Dương Tiễn có cái muội muội Đặng Thiền Ngọc. Muốn nói Đặng Thiền Ngọc cũng là thần kỳ nữ tử, nguyên quý tích bên trong, bị háo sắc thổ hành tôn coi trọng. Kinh lịch một phen rẽ rủa cùng không cam lòng, đến cuối cùng thành thổ hành tôn thế tử, sau bị người chém giết, bên trên phong thần bảng. Đương nhiên ở trong đó có thân công báo mê hoặc thổ hành tôn, tính toán Đặng Cửu Công chờ. Mà lần này tựa hồ thổ hành tôn không có cơ hội này, Dương Tiễn chỉ sợ khó mà tiếp nhận muội muội gả cho thổ hành tôn, ai dám uy hiếp hắn. Về phần thổ hành tôn không có thân công báo mê hoặc, sẽ còn hay không phản loạn, tựa hồ cũng không nhất định. Ca ca, như thế nào? Tại Đặng Cửu Công trong phủ đệ, Đặng Thiền Ngọc đang theo dõi Dương Tiễn. Dương Tiễn lắc đầu, thở dài nói, muội muội, thực không dám giấu giếm, ngươi căn nguyên cũng tạm được, bất quá ngươi sở tu chi pháp thật sự là. Thật là làm sao vậy, ca ca? Đặng Thiền Ngọc lửa nóng nhìn xem Dương Tiễn. Ừm, chính là phế vật, dẫn đến ngươi pháp lực hỗn tạp, tu vi, cảnh giới cùng đạo tâm không có một cái hợp cách. May mắn ngươi còn không phải thiên tiên, chỉ có hóa thần cấp độ, có thể sửa đổi. Nếu là đạt tới thiên tiên lại sửa đổi, chính là vì huynh đều làm không được, trừ phi lão sư ta thân tự xuất thủ điều giáo. Cái này, ca ca. Muội muội dù không phải tu chính tông tiệt giáo chi pháp, nhưng cũng là rất nhiều tán tu tha thiết ước mơ công pháp, thật có yếu như vậy. Đặng Thiên Ngọc có chút không thể tin được. Đúng vậy, thật rất yếu, loại công pháp này nhìn xem khi kinh nghiệm cùng tích lũy là được, không nghĩ tới còn có người tu luyện. Thực sự là... Dương Tiễn rất im lặng. Hắn thấy, Đặng Thiên Ngọc sở tu công pháp, hẳn là nhìn xem khi đọc lướt qua cùng tích lũy liền có thể, dù sao loại này sai lầm chồng chất công pháp, làm sao có thể tu luyện. Không nghĩ tới còn bị Đặng Ngọc Thiền xem như trí bảo. Ca ca, tu luyện của ngươi công pháp, đến từ giao cơ công chúa sao? Đặng Thiên Ngọc lúc đầu rất gấp. Nhất là bị Dương Tiễn nói dối tinh dối mù sau. Nhưng là, đông nhiên tưởng tượng, mình có ca ca Dương Tiễn, mình còn lo lắng cái gì, trước đó tu luyện không tốt, để ca ca hỗ trợ sửa lại chính là. Bởi vậy hắn nghĩ thoáng hậu tâm tình rất tốt, bắt đầu hỏi thăm ca ca vì sao lợi hại như vậy. Không phải, ta sở tu chi pháp đến từ sư môn, vô lượng môn. Một cái môn phái cường đại, phàm tục thế nhân không biết được mà thôi. Dương Tiễn cười nói, vô lượng môn, vô lượng môn. Nghe nói Nam Hải một cái tiểu môn phái. Quả nhiên, Đặng Thiền Ngọc là không biết. Ha ha, thế nhân đều nhìn như vậy đợi, chúng ta tiền bối quá vô danh nguyên nhân. Dương Tiễn cũng không có cãi lại. Vô lượng môn cường đại không cần cùng người khác cãi lại. Ừm, có thể giáo thụ ra ca ca mạnh như vậy cường giả, nhất định là cái môn phái thần kỳ. Đặng Thiền Ngọc cười nói. Vi huynh dù không sai, nhưng trong môn cơ hồ là yếu nhất, nhưng không đảm đương nổi trong môn cường giả. Có lẽ Ngọc Nhi ngươi tu vi đến nhất định cấp độ sẽ minh bạch, hiện tại nhiều lời vô ích, hay là ngẫm lại chính ngươi đi. Ta đều nghe ca ca. Đặng Thiên Ngọc rất kiên định. Ừm. Dương Tiễn phát hiện mình làm lão sư, áp lực rất lớn. Dù muội muội Ngọc Nhi không đến nhân tiên, hay là loại kia không có chút nào tích lũy cấp độ, mình xứng đáng sư phó, thế nhưng là hắn rất rõ ràng, đặt nền móng là cỡ nào cực kỳ trọng yếu. Nghĩ đến mình tao ngộ, lão sư Vân Trung Tử đối với mình dạy bảo, Dương Tiễn có chút đầu lớn. Xem ra muốn hệ thống dạy bảo Ngọc Nhi mới được, còn muốn cho nàng tán tu vi lại bắt đầu lại từ đầu. Kết quả, Đặng Cửu Công cùng Đặng Thiền Ngọc đều rất nghe lời, Dương Tiễn nói cái gì là cái gì, gọi hắn tán tu vi lại đến đều nghiêm túc. Cứ như vậy, Dương Tiễn nhẹ nhõm nhiều. Dương Tiễn cùng thân công báo, cũng tạm thời tại Tam Sơn Quan ở lại, chờ lấy tiệt giáo đem muốn tới chi viện, chờ lấy xiển giáo Tây Kỳ đại quân đến. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân thấy Thái Sơ đến, chúc mừng một phen, chúc mừng đạo hữu. Đạo hưu cảnh giới lại tiến bộ. Lão gia hỏa nhãn lực tốt, Thái Sơ theo linh giới phồn thịnh, cảnh giới đích xác tiến bộ. Giờ phút này đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên 6 tầng cảnh giới, tu vi hay là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 3 tầng, còn chưa có bước vào tầng thứ 4, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên trung kỳ tình trạng. Tại sao lại ao ước rồi? Thái Sơ hỏi. Ha ha, một mực rất ao ước, cái này không cần ẩn tàng. Hồng Quân không vui không buồn. Lại nói, đạo hữu này đến là vì phong thần kết thúc. Ừm, đoạn xiển đại chiến kết thúc, chính là phong thần kết thúc. Ngoài ra, Tây Phương giáo trở thành Phật giáo ngươi biết ta? Thái Sơ hỏi. Thiện, thiên đạo đã cho ra chỉ thị, phương Tây hai người cuối cùng không có ngộ nhập lạc lối, cuối cùng tìm tới con đường của bọn hắn. Hồng Quân nói. Đúng vậy a, hai người gặp gành nhiều năm như vậy, cuối cùng tìm tới con đường của mình. Hồng Hoang sẽ nhiều một loại con đường, cũng coi là cống hiến lớn, hai người phong thần sau quật khởi hưng thịnh, cũng coi là thuận ứng thiên địa đại thế, chỉ là... Thái Sơ dừng lại, mỉm cười nói, có một chút đạo hữu phải hiểu, đây là tiếp dẫn đốn ngộ, không phải chuẩn đề đốn ngộ, chuẩn đề không giống. Ồ! Hồng Quân sững sờ. Thái Sơ nói như thế tất có thâm ý, thế nhưng là hắn vậy mà không biết. Đạo hữu ý gì? Không có gì, bản tôn phát hiện, tiên giới phương Tây, một đóa ma la đâm sâu vào tại công đức kim trong ao, đã khó mà phân chia, ngoài ra, ma tâm đã chết, vô thiên vì ma tâm. Thái Sơ nói rất cao thầm, Hồng Quân nghĩ nghĩ. Vẫn có chút kiến thức nửa vời. Hắn không có tiếp tục truy vấn, đã vận mệnh trí cao không cho hắn truyền lại, như vậy đã nói lên, mình không cần biết. Thái Sơ cho hắn nói, thuộc về tình nghĩa nhắc nhở, không thể qua. Nếu là Thái Sơ nói quá lộ triệt, nói qua, chính là Hồng Quân minh ngộ, khả năng cũng sẽ xuất hiện to lớn biến cố. Thiện, lão đạo tránh thoát cơ duyên đến, cũng là khảo nghiệm. Hồng Quân dù nghĩ biểu hiện không vui không buồn, nhưng loại kia run rẩy ngữ khí là ép không được. Thời khắc này Hồng Quân đã không phải vừa hợp đạo lúc, loại kia không tình cảm chút nào thiên đạo người phát ngôn. Theo vận mệnh thiên đạo viên mãn, hắn chậm rãi trở về chân ngã, hắn giờ phút này, cùng trước đó đạo thứ ba người ba thi chưa hợp thiên đạo cũng không kém nhiều lắm, đã là một cái bản thân. Đạo hữu, chuẩn đề biến cố, thế nhưng là trước đây đả kích. Hồng Quân thử thăm dò hỏi một chút. Nếu có thể nói, hắn tin tưởng Thái Sơ sẽ nói, nếu là liên lụy thiên cơ, Thái Sơ tuyệt đối sẽ không nói. Có chút quan hệ, nhưng không phải cực kỳ trọng yếu, là tổng hợp rất nhiều nhân tố cải biến, đương nhiên bản tôn cũng coi là trọng yếu động lực. Thái Sơ châm trước nói. Hồng Quân trầm tư một chút. Lại hỏi, biến cố khi nào xuất hiện? Thời gian ngắn khó mà xuất hiện, Phật giáo như thành, khí vận cường hãn, thiên địa yêu quý, lúc này không ai có thể nghịch chuyển. Đợi Phật giáo cường thịnh đến huy hoàng xuống dốc, chính là biến cố thời điểm, tam giới tai nạn A. Thái Sơ thở dài nói. Nói như vậy không đơn giản. Hồng Quân lại hỏi. Ừm, xem như thế đi. Tổng hợp rất nhiều nhân tố, không thể không nói chí cao vận mệnh liên lụy đích sắc cường đại, xem như một lần tân sinh cùng nhất. Thái Sơ nghĩ đến ma kiếp. Kia, đạo hữu như thế nào làm? Hồng Quân lại hỏi. Bản tôn dự định bồi dưỡng mấy cái vãn bối cùng người kia đấu pháp, cũng thuận thế để Hồng Hoàng có thể lớn mạnh, nói đến thật bội phục hắn, vậy mà nhắm ngay dạng này thời cơ. Thái Sơ cười. Mà Thái Sơ cười một tiếng, Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra. Thái Sơ đạo hữu cười một tiếng, đã nói lên đều tại Thái Sơ đạo hữu trong khống chế, chỉ là Thái Sơ đạo hữu không thể tùy tiện nhúng tay mà thôi. Dù sao đây là thiên địa đại thế, tùy tiện cải biến sẽ để cho Hồng Hoang chết máy.